Nghĩ tới, cao ngạo tự thái nhạc mẫu, tại chính mình dưới hông, uyển chuyển rên rỉ, cuối cùng ôm lấy chính mình dâm thanh dâm đãng kêu la, thành thục quyến rũ thân hình bị chính mình địt được cành hoa loạn chiến, đỏ mặt dày đặc, siêu nhanh cực phẩm hoa hính kịch liệt co lại, thư giãn, hoa tâm chỗ sâu, thậm chí tử cung xung quanh, bị tinh dịch của mình sinh sôi đúc, dội vẩy. Chẳng sợ lúc này Chu Tuấn Dương vật, địt được có chút đau đau đớn, lại vẫn là không chống cự nổi như vậy cấm kỵ kích thích, hơi hơi nhất cứng rắn, giống như nhận thức có thể Chu Tuấn trong lòng nghĩ. Bất quá, quay đầu lại nghĩ đến, hai người tình yêu sau khi kết thúc, nhạc mẫu không chỉ có rất nhanh khôi phục lãnh diễm bộ dáng, chớp mắt đem vừa rồi phóng túng cùng dâm mị thu liễm, nghiêm khắc cảnh cáo Chu Tuấn, chỉ lần này một lần, cuối cùng trực tiếp xuống lệnh đuổi khách. Nhưng chỉ có được nhìn trộm tâm tư Chu Tuấn minh bạch, đây chỉ là duy nhất thuộc về nhạc mẫu ngạo kiều thôi, rõ ràng thân thể của nàng cực độ khát vọng loại này cường hãn tình yêu trải nghiệm, lại vẫn là có thể làm rõ suy nghĩ, khôi phục lý trí, trình độ cực cao tương phản, càng làm cho Chu Tuấn hưng phấn mê, mặc dù hiện tại, Chu Tuấn trong mắt còn lưu lại một chút lửa nóng. Tổng giám đốc nhạc mẫu, thật sự quá kinh diễm, tuyệt phẩm rồi. Chu Tuấn thật sâu lâm vào loại này tình dục ý nghĩ bên trong, duy nhất làm Chu Tuấn có chút tiếc nuối chính là, không thể địt đến mặc lấy tất chân, dẫm lấy giày cao gót nhạc mẫu, nhưng hắn tin tưởng, một ngày này cũng không có khả năng quá xa. Giấu ở Chu Tuấn nội tâm trộm tâm thần hình như rất hài lòng, từng đạo hình như có nếu không có hắc khí, chậm rãi từ Chu Tuấn mặt ngoài thân thể thấm ra. Gì, người còn chưa đi à? Trang Mạn Mạn rửa mặt trở về, nhìn thấy Chu Tuấn còn chưa rời đi, hỏi. Chu Tuấn chợt theo mép giường ngồi dậy, trên người hắc khí, khoảnh khắc ở giữa biến mất, chợt lộ ra bình tĩnh nụ cười, nói lúc này đi rồi, hẹn gặp lại. Ừ, trên đường chậm một chút, Trang Mạn Mạn như chuồn chuồn lướt nước vậy, mổ một ngụm Chu Tuấn chán, sau đó mỹ mỹ hóa trang đi. Chu Tuấn cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, đi ra gian phòng, đầy mặt cảm giác hạnh phúc. Mà đi ra khỏi phòng khoảnh khắc kia, Chu Tuấn đồng tử khoảnh khắc lập lòe, cơ hồ suốt đêm có chút đỏ lên ánh mắt, tơ máu tiệm ra, đỏ thầm tơ máu phía dưới, mơ hồ tự do một đầu tái đi hắc tuyến, nhưng không người cũng biết. Thời gian đi đến 9 giờ sáng, toàn bộ nhà cái chỉ còn lại có Đồng Gia Hai tìm muội người. Đồng Ngữ phỉ sách lấy y dược dương, đứng ở tỷ tỷ cửa phòng ngủ miệng, nhẹ nhàng la lên tỷ tỷ. Tỷ, ngươi làm xong chưa? Đợi một hồi, ta nhu muốn thu thập một chút. Trong phòng ngủ truyền đến Đồng Nhã Hinh thanh lãnh âm thanh. Đồng Ngữ phỉ lặng lẽ chờ đợi, nàng đối với tỷ tỷ loại này hành vi tập mãi thành thói quen, so với đại tỷ, nhị tỷ Đồng Nhã Hinh càng phải cường, cũng chú trọng hơn mặt mũi, nói vậy hiện tại nhất định là đang thu thập gian phòng. Trong phòng ngủ, Đồng Nhã Hinh chịu đựng mắt cá chân được mạnh liệt đau đớn, khấp khỉnh đem giường mới đơn thay đổi, cũng mở ra không khí tinh lọc khí, sau đó một lần nữa nằm tiến trên giường, xinh đẹp tuyệt trần mũi ngọc nhẹ nhàng ngửi phòng ngủ mùi vị. Luôn mãi xác nhận không có mùi vị khác thường, mới vừa rồi thở hắt ra, nhàn nhạt nói tốt lắm, vào đi. Đồng Ngữ phỉ đẩy cửa mà vào, đi đến tỷ tỷ mép giường, tuy rằng tỷ tỷ như trước như vậy ung dung hoa quý, tao nhã mê người, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Tỷ, ta cho ngươi bôi thuốc a. Đồng Ngữ phỉ không nhiều lắm nói, đi thẳng vào vấn đề. Tất cả nói, ta một hồi chính mình lau, làm gì làm phiền ngươi. Đồng Nhã Hinh dựa vào đầu giường, cuộn sóng tóc dài rũ xuống bả vai phía trước, lưu hải hơi vểnh, đôi mắt nhìn về phía muội muội, có loại nói không lên quyến rũ phong tình. Tỷ, người cũng qua đem ta đưng người ngoài, hơn nữa, ta còn phải phó tiền phòng đâu. Đồng Ngữ phỉ nói đùa. Đồng Nhã Hinh biết muội muội đang nói đùa, gợi cảm bờ môi nhúc nhích, hình như có lời muốn nói, có thể do dự sau đó, liền cũng không nói ra. Lặng lẽ đưa ra bị chật chân. Tiếp nhận muội muội hảo ý. Thời kỳ, Đồng Nhã Hinh liền đau đớn cũng không có la ra một tiếng, hai tỷ muội khó được một chỗ, hoảng hốt ở giữa như là trở lại trước đây. Thuốc lau đến khi không sai biệt lắm thời điểm Đồng Ngữ phỉ đột nhiên một câu cảm ơn ngươi, tỷ. Cắt đứt Đồng Nhã Hinh suy nghĩ. Làm sao vậy? Đồng Nhã Hinh hỏi. Lý Thành Long sự tình, làm phiền ngươi. Đồng Ngữ phỉ một bên trà lau tỷ tỷ xương tấy mắt cá chân, một bên lạnh nhạt miêu tả. Nàng lúc này đối diện đi, đối với chồng trước, một tia lưu luyến đều không có. Nghe được muội muội nhẹ nhàng bâng quơ một câu, Đồng Nhã Hinh hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện lên một cái chớp mắt vui mừng, nhìn đến muội muội hẳn là theo thất bại hôn nhân trung thoáng đi ra. Khách tức cái gì, ta sáng sớm liền cho rằng Lý Thành Long không là cái gì người tốt. Lần này tính tiện nghi hắn. Đồng Nhã Hinh lơ đễnh. Hắn, điên rồi. Đồng Ngữ Phi cấp tỷ tỷ bôi thuốc xong, thu hồi hòm thuốc, nâng lên gương mặt xinh đẹp, bình tĩnh mở miệng. Phải không, kia không thể tốt hơn. Đồng Nhã Hinh nội tâm không có một chút dao động, lần trước đem Lý Thành Hồng nhị hôn thê tử gièm pha phát cho hắn sau đó, rốt cuộc không có đóng chú, không nghĩ tới rơi vào kết quả như vậy, nên. Ta Đồng gia nữ nhân, há là loại này hàng thông thường có thể cô phụ. Đồng Ngữ Phỉ nhìn tỷ tỷ trên mặt hơi hiện căm giận chi tình, trong lòng nóng lên, tỷ tỷ lúc nào cũng là lạnh như băng, nhưng tâm địa tốt lắm, một mực yên lặng chú ý nàng. Tóm lại, ta cùng đi qua cũng coi như cáo biệt, về sau cũng không có ý định lại lập gia đình. Không quan hệ, về sau ngươi muốn làm gì đều có thể, hết thảy đều có tỷ tỷ. Đồng Ngữ Phỉ chóp mũi nhất chua, hai mắt hồng hồng, thân thể theo bản năng tựa vào tỷ tỷ trong lòng, nhẹ giọng líu díu. Tỷ. Đồng Nhã Hinh nhìn lớn lên trưởng thành lại một bộ đứa nhỏ dạng muội muội, nội tâm cảm khái. Suy nghĩ một chút trở lại, trước đây, đại tỷ trí tuệ điêu ngoa, thường xuyên ức hiếp tiểu muội, mỗi lần đều là nàng ngăn cản đại tỷ, cũng an ủi tiểu muội. Tựa như hiện tại, tiểu muội chỉ cần tâm tình không tốt, buổi tối đều leo lên giường của nàng, cuộn tại nàng trong lòng, khẩn cầu an ủi. Vẫn là lão bộ dạng đâu. Đồng Nhã Hinh kiên cường nội tâm, khó nén mềm mại sắc, mặc dù lão công phụ bạc nàng, nàng cũng không là một thân một mình. Qua thật lâu sau, Đồng Ngữ Phỉ chậm rãi đứng dậy, cùng tỷ tỷ nhìn nhau cười. Lúc này Đồng Ngữ Phỉ mới phát hiện một vấn đề, tỷ tỷ tối hôm qua ăn mặc rõ ràng là màu vàng kim áo ngủ, sáng nay như thế nào biến thành hắc sa váy khoản áo ngủ. Bất quá nàng không có cẩn thận suy nghĩ, bình phục tâm tình của mình về sau, kéo lấy tỷ tỷ tay nói, tỷ, của ta việc tạm không nói đến rồi. Ngươi và tỷ phu gần nhất có phải hay không nháo mâu thuẫn? Có lẽ sơ ý Trang Mạn Mạn bận việc công tác, không chú ý phụ mẫu ở giữa dị thường, nhưng Đồng Ngữ Phỉ đối với vợ chồng ở giữa sự tình thực mẫn cảm, toại hỏi như vậy. Vốn là nhớ lại tuổi thơ Đồng Nhã Hinh, tâm tình thượng có thể, nhưng vừa nghe đến muội muội đề cập trang nghiêm, sắc mặt lúc này có cái gì không đúng. Ngươi đã nhìn ra. Chương 133 khó chơi trầm băng ngưng. Đối mặt tỷ tỷ hỏi lại, Đồng Ngữ Phỉ không giống phía trước như vậy, e ngại vô tỷ tỷ đại nữ nhân khí chàng, mà là lấy thân tỷ muội lập trường đi quan tâm tỷ tỷ. Phía trước không cẩn thận gặp được quá các ngươi cãi nhau. Đồng Ngữ Phỉ nhẹ giọng nói. Phải không, cho ngươi lo lắng. Đồng Nhã Hinh cũng không trở về tỷ, hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên được ảm đạm. Không có gì lớn việc a. Đại sự, ha ha, Đồng Nhã Hinh nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nàng và Trang Nghiêm vấn đề, vẫn là vấn đề nhỏ sao? Bên ngoài nhân nhìn đến, ngọt ngào hạnh phúc bọn hắn thường xuyên bị quan lấy kim đồng ngọc nữ danh hiệu, tùy theo chí mình thượng hoàn thị về sau, nổi bật càng sâu, hết thảy đều là như vậy chọc nhân đố kỵ. Có thể bọn hắn cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Không có việc gì. Đồng Nhã Hinh không phải là càn quấy, tự tưởng rằng nữ nhân, trước kia nàng vừa cùng Trang Nghiêm kết hôn, có không ít xinh đẹp nữ nhân lén lút đi tìm Trang Nghiêm. Nhìn tại hắn đều cự tuyệt phân thượng, Đồng Nhã Hinh vẫn chưa đặt ở trong lòng. Đám hỏi phía trước, Trang Nghiêm không ít tin đồn bị nhà cái ép tới, vì gia tộc lợi ích, Đồng Nhã Hinh không thể không giả vờ không biết. Lại tăng thêm về sau Trang Nghiêm một lòng một dạ đặt ở trên thân thể của nàng, nàng cũng quyết tâm đem đoạn hôn nhân này duy trì đi xuống. Tùy theo đứa nhỏ sinh ra, tình cảm của hai người càng thêm dày đặc. Đồng Nhã Hinh là một có chừng mực mà mình nhận thức rõ ràng người. Nàng minh bạch toàn bộ không dễ đến, cho nên nàng mới càng quý trọng nàng và Trang Nghiêm hôn nhân. Sa nghĩ, đại ca cùng đại tỷ hôn nhân. Đại ca khá một chút, dù sao có toàn bộ Đồng gia tập đoàn làm hậu thuẫn. Đại tỷ tắc khác biệt, cho dù nàng giả bộ thực thể diện, thật bình tĩnh bộ dáng, vừa ý tế Đồng Nhã Hinh như trước có thể nhìn ra nàng cái này quan thái thái đương đắc không phải là như vậy như thích. Đồng Nhã Hinh không hy vọng chính mình trở thành đại tỷ như vậy nữ nhân. Đám hỏi đại giới liền là vợ chồng hai người lạnh lùng cùng lãnh huyết. Cho nên Đồng Nhã Hinh một lát liên tục không ngừng đang cố gắng. Tại phấn đấu, chí mình chính là nàng sức mạnh, lão công chính là núi dựa của hắn. Nhưng vì cái gì tiểu tiểu tâm nguyện cũng không thể thỏa mãn. Ngày đó tại phòng làm việc, Trang Nghiêm lần thứ nhất cùng nàng làm cho túi bụi, lần thứ nhất đánh nàng, lần thứ nhất khí nàng ở không để ý, khoảnh khắc kia Đồng Nhã Hinh cảm thấy Trang Nghiêm tốt xa lạ. Nhà mình lão công hình như chính mình chưa bao giờ hiểu rõ quá. tín niệm sụp đổ, làm nàng như muốn hỏng mất. Điên cuồng oán giận cùng chửi rủa đại biểu nữ nhân đối với nam nhân còn ôm có một tia hy vọng, nhưng không tiếp tục dư thừa lời nói, đã biểu thị nữ nhân đối với nam nhân thất vọng xuyên thấu. Mà Đồng Nhã Hinh đang từ từ chiều này rảo bước tiến lên. Gặp tỷ tỷ lãnh đạm như vậy nói ra những lời này, Đồng Ngữ Phi tâm cảm không tốt. Thật không có chuyện gì sao? Ngươi và tỷ phu có thể vẫn luôn là ta hâm mộ cùng theo đuổi tộc tiêu, tuy rằng hôn nhân của ta rối tinh rối mù, nhưng ta hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể hạnh phúc. Đồng Ngữ Phi tự rõ ràng. Đồng Nhã Hinh nhìn thấy muội muội lo lắng sắc mặt, than nhẹ một tiếng Ngữ Phi, lại ân ái vợ chồng cũng sẽ có cãi nhau thời điểm cảm ơn quan tâm, bất quá thật không có việc gì. Vì không cho muội muội lo lắng, Đồng Nhã Hinh chỉ có thể nói dối. Ừ, hy vọng như thế chứ, Đồng Ngữ Phi đáy lòng nhắc tới. Hai tỷ muội lại hàn huyên một hồi đi qua chuyện lý thú, Đồng Ngữ Phi này mới nghĩ đến hai người còn chưa ăn điểm tâm, vì thế Đồng Ngữ Phi liền đi ra ngoài bận việc sớm một chút. Tiến bước muội muội, Đồng Nhã Hinh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, mới tự dung tao nhã, có thể được muội muội sở ỉ lại cường đại khí tức, đột nhiên yếu bất hơn phân nửa, cho dù giống Đồng Nhã Hinh như vậy mắt cao hơn đầu, ngạo khí mười chân nữ tổng giám đốc, tại liên tiếp phát sinh ra ngoài nàng dự kiến sự tình về sau, cũng sẽ có vẻ chân tay luống cuống, tâm linh hỗn độn, mất đi phải có tự hỏi. Nàng là sinh khí trang nghiêm đúng vậy, có thể để cho đầu nàng đau hay là từ đêm qua liên tục đến rạng sáng, làm trái nhân luân cấm kỵ yêu. Nàng trạng thái nghẹn ngùng cùng phóng túng không nghĩ tiếp tục nhớ lại, có thể trên thân thể thỏa mãn, hai chân bùn rùn, cùng với hạ thân chỗ riêng tư truyền đến bỏng rát đau đớn, thời khắc tại thay nàng trở về chỗ cũ. Tự thu thư thất thân ở con rể bên ngoài, lại một lần nữa cùng con rể đã xảy ra quan hệ, vẫn là nàng ngầm đồng ý. Vốn là cho rằng nàng có thể đè nén xuống chính mình tính dục, có thể tại cồn cùng con rể có chút bá đạo bắt buộc phía dưới, nàng vẫn là thỏa hiệp lúc này đây. Cho dù là trượng phu trước phạm sai lầm, nhưng lần này thật là nàng sai rồi. Thật là khổ não. Đồng Nhã Hinh thân thể dần dần trượt đến gối mềm phía trên, mơ u bàn tay dựa khẽ trán, điên cuồng tình yêu, giống như lái đi không được bóng ma, gắt gao đi theo nàng. Không muốn, ta không nên như vậy, cái này không phải là ta. 20 phút về sau, Đồng Ngữ Phỉ bưng lấy nóng hôi hổi cháo nhỏ, đi vào tỷ tỷ phòng ngủ. Nhìn sớm ngủ say tỷ tỷ, bất đắc dĩ đóng cửa lại, nhìn đến tỷ tỷ, tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm, khiến cho nàng ngủ a. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngoạn như vậy hoa a. Trương Lai đại hạ, thư mái nhà tầng phòng tối bên trong, Trầm Băng Ngưng nhìn từng tờ theo dõi điều đi ra ảnh chụp, trên mặt tràn đầy hèn mọn chi sắc. Trang Nghiêm, lần này không trách ta, ngươi và Đồng Nhã Hinh nhưng là dẫn sói vào nhà. Ảnh chụp thuần một sắc một nam một nữ, không phải là mỗi một chương đều có thể nhìn thấy cụ thể dung mạo, nhưng có chút vẫn là rất rõ ràng, đương nhiên đó là Chu Tuấn. Mà ảnh chụp thượng nữ nhân, đương lại chính là đã từng chí mình chủ quản Ngô Y Mẫn, cùng với Đồng Nhã Hinh thân muội muội Đồng Ngữ Phỉ. Thẩm tổng, đây cũng là gần nhất theo dõi tư liệu sống, trước kia đều bị hệ thống tự động cắt bỏ rồi, chỉ còn lại có những cái này. Một bên cấp dưới hội báo. Hoàn thành không sai, tiếp tục điều tra, nhớ lấy, không cho phép đả thảo kinh xà. Vâng, đi xuống đi. Trầm Băng Ngưng cầm lấy một tấm hình, suy nghĩ tới đến. Dần dần một chút khinh thường cười, treo tại trên mặt. Người lá gan thật là lớn, dám không chút kiêng kỵ thi triển nhìn trộm tâm tư. Cũng đúng, phàm nhân đột nhiên đạt được năng lực như thế, lại có thể nào cự tuyệt. Trầm Băng Ngưng đôi mắt hàn ý nghiêm nghị, đột nhiên đem ảnh chụp xé thành hai nửa, tát ở không trung. Thẩm tổng, ngài cần gì phải vì thế đợi lâu la, tức giận, có muốn hay không ta tự mình. Răng rắc, nơi bóng tối. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo gầy yếu thân ảnh, hắn một thân hắc y, che lấp gương mặt sát ý tràn ra. Không, Trầm Băng Ngưng khoát tay, hắn hiện tại chết nhưng đối với ta không ưu việt, ta cần phải biết rõ nhìn trộm tâm tư năng lực, hắn rốt cuộc từ đâu mà đến. Này đơn giản, ta trực tiếp chào hắn trở về, ngài tự mình thẩm vấn hắn. Ta cần phải ngươi đến dạy ta làm việc, Trầm Băng Ngưng chân mày cau lại, ngôn ngữ lạnh lùng lạnh. Tiểu nhân không dám. Chính là, im miệng, ta có quyết định của chính mình. Nghe vậy, Long Vân lúc này câm miệng, một lúc sau bóng dáng của hắn lần nữa biến mất. Trầm Băng Ngưng tựa vào lão bàn ghế phía trên, giống như bệ nghệ thiên hạ thần nữ, toàn bộ tẫn đang nắm giữ. Nàng dư quang xẹt qua ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên ngoan độc chi sắc. Yến Vân bệnh viện, VIP phòng bệnh. Khụ khụ khụ. Quý Tuyết Vân thần sắc hoảng hốt, lo lắng thúc giục bác sĩ. Hoàng bác sĩ, cha ta như thế nào lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Giường bệnh bên trên, Quý Lâm không so dĩ vãng càng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, gầy nhất vòng lớn, vốn là rất nhỏ ho khan, hiện tại cũng biến thành đặc biệt kịch liệt. Hoàng bác sĩ, một bên vỗ về Quý Tuyết Vân, một bên thần sắc mặt ngưng trọng quan sát số liệu. Tế bào ung thư bỗng nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, thật kỳ quái. Hoàng bác sĩ nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. Quý tổng, hiện tại tình huống của ngươi rất tệ, tuy rằng ổn định tình huống, nhưng phải nằm viện quan sát, ta lập tức triệu tập nhân thủ. Nói xong, Hoàng bác sĩ vội vàng rời đi. Quý Tuyết Vân vẻ mặt cầu xin, đáng yêu khuôn mặt tràn đầy lo lắng, mắt đẹp nhìn phụ thân, gấp giọng nói ba, người khá hơn chưa, vừa rồi tại trong nhà thật tốt, sao lại đột nhiên. Quý Lâm không cố gắng ngừng ho khan, an ủi đừng sợ, bác sĩ không phải nói không có việc gì nha, đừng quá lo lắng. Nhưng là ngươi bây giờ, Quý Tuyết Vân cấp bách muốn nhanh chóng khóc ra, lại không thể làm gì. Tin tưởng bác sĩ, tin tưởng ta còn chờ nhìn hôn lễ của ngươi đâu. Quý Lâm không tiểu tụy gương mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Quý Tuyết Vân nghe đến cơ hồ nghẹn ngào mất tiếng, ghé vào phụ thân ngực, nhỏ giọng nức nở. Quý Lâm không sớm đoán được chính mình có một ngày như vậy, đáng tiếc không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng may mắn, khá tốt tìm đến con, thông báo tất cả mọi chuyện, còn lại liền giao cho hắn a. Chính là, rõ ràng chính trực tráng niên Quý Lâm không, đôi mắt đã hiện lão thái, đồng tử hiện lên đục ngầu, giống như tuổi già lão nhân, phong trung cây đèn cầy sắp tắt, vừa chạm vào tức toái. Hắn ánh mắt nhìn về phía Quý Tuyết Vân, lòng tràn đầy luyến tiếc. Quý Phàm làm hắn đau lòng, Tuyết Vân cũng là dứt bỏ không được. Vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi lưng, yên lặng vỗ về nàng bi thương cảm xúc. Chợt được, Quý Lâm không như là trước tiên bàn giao hậu sự giống nhau, nhỏ giọng nói Tuyết Vân, vạn nhất ngày nào đó ta đi không ra bệnh viện, ngươi liền nhanh chóng chạy, không cần để ý hiện tại, để ý hôn nhân, để ý tương lai danh dự, toàn bộ vì chính mình, có xa lắm không, chạy rất xa, ta đã sớm cho ngươi cất tiền. Cũng đủ ngươi ở nước ngoài độ trải qua một đời. Quý Tuyết Vân là một đơn thuần nữ hài, không thích buôn bán ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau. Ba, Quý Tuyết Vân mờ mịt ngẩng đầu, nhìn đến thần tình nghiêm túc, không giống hay nói giỡn phụ thân, nội tâm càng bi, nhâm tính nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thật tốt hiếu kính phụ thân, nàng hối hận không thôi. Tay nhỏ nắm thật chặt phụ thân rộng thùng thình bàn tay, ngày xưa dày thực cảm giác không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại gầy yếu cốt cảm giác, cùng với nhăn nheo khô mặt khô quát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quý Tuyết Vân khóc lớn, nội tâm mạnh liệt đau đớn. Có thể Quý Lâm không chính là cười nhạt, nói tiếp ta một khi qua đời, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, đi ta an bài cho ngươi địa phương, tức khắc xuất phát. Tuy rằng Thẩm Ngưng Băng là mẫu thân của ngươi, ta nói những lời này khả năng không tốt lắm, nhưng mẹ ngươi tâm quá lớn, dã vọng rất nặng. Ngươi tại nàng bên người, ta sợ ngươi không hài lòng. Khụ khụ. Đừng bảo là. Quý Tuyết Vân lệ rơi đầy mặt, khéo léo chóp mũi nhẹ nhàng hút. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi, đây là vi phụ ta cho ngươi cuối cùng trợ giúp, tương lai lộ cần nhờ ngươi đi sớm. Đừng nói những lời này, ta không muốn nghe. Quý Tuyết Vân khóc che tai. Nhà đầu ngốc, Quý Lâm không tự ái nhìn chăm chú Quý Tuyết Vân, tuy rằng cùng Trầm Băng ngưng hôn nhân là một sai lầm. Nhưng hắn vẫn chưa từng hối hận sinh Tuyết Vân, như hoa bình thường cô nương, ít năm như vậy, không chỉ có điền vào nàng mất đi con thống khổ, đồng thời cũng là chữa khỏi tâm linh của hắn. Tuyết Vân, ngươi dựa vào, ba nói cho ngươi sự kiện. Quý Tuyết Vân rối rắm rất lâu, mới vừa rồi tiếp nhận phụ thân lý do thoái thác, chậm rãi nâng lên đầu, nghiêng tai đi qua. Ba hy vọng ngươi đem những lời này mang cho hắn, mặt khác còn có một kiện đồ vật. Quý Tuyết Vân đầu tiên là kinh ngạc, không nhiều do dự, dùng sức gật gật đầu. Chương 134 uy hiếp. Thời gian thấm thoát, Chu Tuấn cùng Nhạc Mẫu lần thứ hai phát sinh quan hệ sau đã qua mấy tuần, khoảng cách qua năm mới cũng chỉ còn lại có nửa tháng. Giang Châu lại hạ mấy trận tiểu tuyết, miễn miễn cường cường bao trùm mái hiên, tuyết tuệ tô điểm thành thị, cũng là có một lần độc đáo cảnh đẹp. Tại Nhạc Mẫu vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn thời điểm vẫn luôn là Chu Tuấn chủ động đại lao lái xe, dù sao cùng Nhạc Mẫu quan hệ đặt tại này, làm không biết mệt, vừa vặn Nhạc Phụ lại không ở, Chu Tuấn khó được thu hoạch rất nhiều cùng Nhạc Mẫu một chỗ cơ hội, tuy rằng Chu Tuấn đáp ứng Nhạc Mẫu, nhưng hắn vẫn là mong chờ ngày nào đó Nhạc Mẫu có thể lại lần nữa mở rộng cửa lòng, phóng túng chính mình. Hắn hiện tại cũng không dám dùng sức mạnh, sự kiện kia phát sinh qua đi, Nhạc Mẫu thái độ đối với hắn tuy có đổi mới, nhưng cũng biến thành có chút xa lạ, hình như tại hết sức làm bất hòa hắn, nhưng lại ngại vì hắn là nữ nhi mình lão công, có một số việc không thể cự tuyệt. Nhạc Mẫu bị chật không nghiêm trọng lắm, lên thuốc, nghỉ ngơi một tuần tốt liền không sai biệt lắm, sau chính là một lần nữa lái xe đi làm. Chu Tuấn tại Bộ Tài nguyên Nhân lực càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hội báo công tác dần dần thường xuyên, này ý vị hắn bắt đầu thường xuyên thường lui tới Tổng Giám đốc Nhạc Mẫu phòng làm việc, tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực sáng lên nóng lên, Chu Tuấn cũng tự tin rất nhiều, ngẫu nhiên không có việc gì thời điểm, còn biết dùng nhìn trộm tâm tư nghe một chút văn phòng bát quái. Cậu em vợ Trang Thần chính thức nhậm chức ở Chí Minh, tuy rằng vẫn còn là mê, mà vị hôn thê Quý Tuyết Vân không vài ngày liền ném sau ót, cùng hội sở cái kia một chút hàng cao cấp chơi đùa lên. Bất quá bởi vì Trang Quý hai nhà lực ảnh hưởng, Trang Thần so với phía trước thu liễm rất nhiều, lại mà công ty vẫn có rất nhiều cao quản nhận thức Trang đại công tử, đôi khi hắn cũng không dám quá làm càn. Chí Minh Tổng Giám đốc văn phòng. Đồng Nhã Hinh hai tay ôm ngực, vẻ mặt buồn thiu đứng ở phía trước cửa sổ. Thiếu đang nhìn bầu trời, lúc trước bởi vì Trang Nghiêm chuyển cổ phần sự tình, tại hội đồng quản trị vòng dẫn tới không nhỏ oanh động, Đồng Nhã Hinh dựa vào cường đại thủ đoạn, chấn ép xuống. Có thể tiếp theo đâu này? Trượng phu Trang Nghiêm bây giờ cùng con rùa đen rút đầu giống nhau, trốn ở nước ngoài, một mực không có tin tức, Đồng Nhã Hinh thất vọng không thể tải hoàn toàn. Lãnh bạo lực, không có nữ nhân yêu thích cái từ này. Ong ong ong, điện thoại di động kêu lên, thấy là cái xa lạ điện thoại. Đồng Nhã Hinh quyết đoán ngủ. Ong ong ong, lại là vừa rồi dãy số không ngủ. Ong ong ong. Đồng Nhã Hinh giống như dự cảm được cái gì, cuối cùng nghe điện thoại. Này, là Đồng Tổng sao? Trầm Băng Ngưng âm thanh theo điện thoại truyền đến. Đồng Nhã Hinh liễu mày hơi nhíu, như là nhớ tới cái này nữ nhân âm thanh, có lẽ là bởi vì Trang Nghiêm nguyên nhân, nàng đối với Trầm Băng Ngưng không có một chút hảo cảm. Sở dĩ Đồng Nhã Hinh có thể tiếp nhận Quý Tuyết Vân, trừ bỏ rất sớm phía trước nhận thức nàng ở ngoài, Quý Lâm không hiển hách danh dự không thể bỏ qua công lao. Cứ việc Trang Nghiêm cùng Quý Tuyết Vân hôn sự là Trang Nghiêm một tay an bài, mới đầu nàng cũng không có cảm thấy được dị thường, nhưng từ phát hiện hai người rất sớm liền nhận thức bên ngoài, nàng mới phát giác được không thích hợp, thẳng đến Trang Nghiêm trong tay Chí Minh cổ phần bị chuyển đi, nàng mới ý thức tới hai người có không thể nói cho người khác giao dịch. Còn có đoạn kia video. Nếu con mắt của nàng chính là Chí Minh, tại sao muốn phát loại này video cho nàng? Dù là thông minh Đồng Nhã Hinh cũng nghĩ không thông. Vì ấy, Đồng Nhã Hinh biết rõ còn cố hỏi. Đồng Tổng thật đúng là bạc tình, chúng ta tương lai nhưng là thân gia, người thế nhưng không tồn điện thoại của ta. Trầm Băng Ngưng trong lời nói tàng đao. Nguyên lai là Thẩm Tổng, thất kính thất kính. Đồng Nhã Hinh lạnh lùng nói. Đồng Nhã Hinh lần trước tại Song Phương Yến Hội phía trên, cùng nàng đối chọi gay gắt. Vốn cho rằng nàng chỉ là lợi ích tối cao nữ cường nhân, không nghĩ tới tay kéo dài dài như vậy, dám nhúng chàm Chí Minh. Người rốt cuộc cùng Trầm Băng Ngưng lén lút cái gì quan hệ? Đồng Nhã Hinh vừa nghĩ đến lão công, nội tâm liền tràn ra một cỗ bứt rứt chi đau đớn. Đoạn thời gian này nàng thử toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập công tác, lấy quên người nhà mang cho sự bi thương của nàng. Nhưng là nhân dù sao cũng là tình cảm động vật, Đồng Nhã Hinh lại là nói năng chua ngoa, đậu hù tâm. Mặc kệ làm thê tử vẫn là xem như Chí Minh tổng tài, coi nàng tính cách cao ngạo, nàng sợ cảm nhận được phản bội cùng lừa gạt chi ý, đều là thành tăng lên gấp bội. Duy nhất một thứ hoàn toàn vứt bỏ đi qua, hiện tại, không hề cố kỵ phóng thích chính mình, vẫn là cùng con rể trận kia vô cùng vớ vẩn loạn luân. Nghĩ đến con rể Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh ẩn ẩn cảm thấy chính mình gương mặt xinh đẹp nóng lên, như là phát sốt giống như, hơi thở thoáng dồn dập, một cái nữ nhân. Thủ thiết gần 20 năm tịch mịch người vợ, lại có thể nào quên đoạn này. Thân gia như thế xa lạ, ta rất khổ sở. Trầm Băng Ngưng âm thanh lại lần nữa vang lên. Đồng Nhã Hinh chợt hoàn hồn, bất đắc dĩ quơ quơ đầu, làm rõ suy nghĩ của mình, điều chỉnh hô hấp, thản nhiên nói Thẩm Tổng, cách chúng ta hai nhà đứa nhỏ kết hôn, thời gian còn sớm. Không muốn quanh co lòng vòng rồi, dứt lời, chuyện gì. Gặp bị đâm thủng tâm tư, Trầm Băng Ngưng cũng không tức giận. Ngược lại cười thành tiếng. Ha ha, thân gia sảng khoái người, còn nhớ rõ ta cho người phát video sao? Video, Đồng Nhã Hinh trái tim căng thẳng, không hề nghi ngờ, Trầm Băng Ngưng nói được chính là chụp ảnh Trang Nghiêm video. Nhận thấy Đồng Nhã Hinh trầm mặc, Trầm Băng Ngưng nói tiếp, nói như thế nào? Quý nhân hay quên việc, vẫn là thật nhớ không được. Suy nghĩ một lát, Đồng Nhã Hinh bình tĩnh nói, là ngươi phát. Nghe được không có cảm xúc gợn sóng lời nói, Trầm Băng Ngưng ha ha cười, nhìn đến thân gia đều biết rồi, không hổ là Chí Minh tổng tài. Ngươi có ý tứ gì? Đồng Nhã Hinh thấy nàng bỗng nhiên đề cập Chí Minh, biết vậy nên bất an. Không có ý gì, chính là, ngươi không muốn biết nhĩ lão công bộ mặt chân thực. Ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Đồng Nhã Hinh cẩn thận thăm dò. Thân gia, đừng ép buộc ngươi nhỏ mọn, ta ngươi cũng coi như đồng loại người, ý của ta rất rõ ràng. Trầm Băng Ngưng thu hồi nụ cười, lời nói trông lộ ra uy hiếp. Đồng Nhã Hinh khẩn túc lông mày, Trầm Băng Ngưng ý tại ngôn ngoại, nàng tự nhiên minh bạch, có thể. Ta muốn toàn bộ video. Do dự một chút, Đồng Nhã Hinh nghiêm túc mở miệng. Ta đã nói, thân gia là một người thông minh. Trầm Băng Ngưng cười nói, muốn video có thể, nhưng ta muốn ngươi Chí Minh 10% cổ phần. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run run, bất an mãnh liệt xông lên đầu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ 30% cổ phần còn chưa đủ sao? Ngày xưa trưởng khống toàn cục đại tổng giám đốc, tại đối mặt lão công nhược điểm bị uy hiếp về sau, hiếm thấy lộ ra lo âu khủng hoảng một mặt. Đây chính là tâm huyết của nàng, cùng người nhà không khác. Có thể so với Trang Nghiêm An Nguy có trọng yếu không? Trầm Băng Ngưng cười lạnh một tiếng. Ngươi phải biết, một khi video tiết lộ, chớ nói Trang Nghiêm, Chí Minh cổ phiếu cũng đại điệt. Ngươi nghĩ nghĩ nhìn, đường đường Chí Minh trước tổng giám đốc, hiện tổng giám đốc trưởng phu, đã từng giết qua người, ngươi cảm thấy Chí Minh còn có thể Giang Châu ổn định chân sao? Trầm Băng Ngưng tự tự như đao, thật sâu đâm vào Đồng Nhã Hinh nội tâm. Đồng Nhã Hinh cắn chặt hàm răng, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, ánh mắt bắt đầu không yên lòng. Nương sự thực thượng đặt tại Đồng Nhã Hinh trước mặt, nàng đối với trượng phu cuối cùng một tia cứu rỗi cùng khao khát cũng đánh mất. Nếu là người khác trong miệng nói ra lời này, Đồng Nhã Hinh không có khả năng đương thật, có thể nàng là Trầm Băng Ngưng. Cùng trượng phu có quan hệ cá nhân Trầm Băng Ngưng. Điều này cũng giải thích vì sao Trang Nghiêm mặc dù cùng nàng ra tay quá nặng cũng phải đem cổ phần rời đi nguyên nhân. Khó trách nàng muốn đem nữ nhi gả, con trai của mình tương lai thế tất yếu kế thừa Chí Minh, Trầm Băng Ngưng không thể quang minh chính đại đem Chí Minh làm của riêng, tại không ảnh hưởng cổ phiếu giá cả dưới tình huống, tương lai Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân kết hôn, Quý gia liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ cùng quản lý Chí Minh. Đây là đã sớm bố tốt cục, mà Trang Nghiêm cũng là đột phá Chí Minh quan trọng nhất phòng tuyến. Đồng Nhã Hinh tâm lực lao lực quá độ, đương chân tướng từng bước bị bái đi ra, nàng cũng không khỏi không tiếp nhận cái này tàn khốc cục diện. Nắm tay cơ tay ngọc, giống như là muốn cầm điện thoại bóp nát giống như, tinh tế ngón tay vì vậy mà trở nên trắng phát thanh. Đồng Nhã Hinh lại lần nữa trầm mặc. Toàn bộ gian phòng làm việc, tĩnh được chỉ có thể nghe thấy hô hấp của nàng tiếng. Trầm Băng Ngưng cũng không thèm nhắc lại, hình như lại cho Đồng Nhã Hinh thời gian suy nghĩ. Rất lâu qua đi, Đồng Nhã Hinh cuối cùng một lần nữa đã mở miệng, để ta suy nghĩ cân nhắc. Một tuần thời gian, Trầm Băng Ngưng sớm đoán được Đồng Nhã Hinh muốn nói gì, trả lời ngay. Bất quá, Trầm Băng Ngưng dừng một chút, chỉ có một tuần thời gian, quá thời hạn không đợi. Tự gánh lấy hậu quả. Tài kiến, của ta bà thông gia. Nói xong, Trầm Băng Ngưng chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi một chút, còn có việc sao? Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tại Đồng Nhã Hinh trong lòng, Trang Nghiêm rốt cuộc vẫn là chiếm cứ nhất ngồi xuống đất vị. Nàng cần phải một cái chân tướng. Ngươi nói. Ngươi, cùng Trang Nghiêm cái gì quan hệ, khi nào thì nhận thức? Ha ha, ta còn cho rằng ngươi muốn nói gì. Trầm Băng Ngưng nội tâm tràn đầy khinh thường, trước kia nàng xa không thể chạm hoàn mỹ nữ nhân, lúc này thế nhưng sẽ vì một cái nam nhân, như thế hèn mọn, thật sự là nhìn lầm nàng, về sau này tỉnh Tô Nam chỉ có nàng có thể bị thế nhân nhớ kỹ. Băng Sơn Tổng Giám Đốc, tuyệt thế mỹ nữ, thương giới nữ vương. Ha ha, những cái này sắp trở thành đi qua. Mục đích đạt được đến, Trầm Băng Ngưng mất đi kiên nhẫn, bất quá một vấn đề cuối cùng, nàng vẫn là nghiêm túc trả lời. Không có gì quan hệ, người thất bại cùng sự thành công ấy thôi, về phần là lúc nào nhận thức, người không ngại chính mình hỏi một chút nhĩ lão công. Ta chỉ có một câu, hắn còn xa không kịp nhà ta vị kia. Mang theo trào phúng, Trầm Băng Ngưng cúp điện thoại, độc lưu Đồng Nhã Hinh bảo trì nghe điện thoại tư thế. Thật lâu không thể phản ứng. Sỉ nhục, không cam lòng, thất vọng. các loại phức tạp cảm xúc, va chạm đồng nhã hình nội tâm. Như thế nào ngắn ngủn mấy tháng, nàng nhân sinh đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lão công, ngươi, ai, qua độ tổn thương tâm làm đồng nhã hình chậm chạp đi không ra tâm khảm, đường ánh mắt của nàng chạm đến thủy tinh, nhìn đến phản xạ chính mình, kia trương thành quen thuộc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giống như già đi vài tuổi, ánh mắt sắc bén cũng biến thành mê võng. Đủ loại đả kích đồng thời tập kích đến, kiên cường nữa nữ nhân thì như thế nào ngăn cản. Đồng nhã hình lập tức, hai mắt mơ màng, não bộ nhất mảnh hỗn độn, thân thể lung lay sắp đổ. Trong tay điện thoại trượt xuống ở mặt, phát ra tầng tầng lớp lớp thùng thùng tiếng. Ngay tại đồng nhã hình mau muốn té xỉu lúc, một cái mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng hiện lên, vững vàng tiếp được đồng nhã hình. Mẹ, người có khỏe không? Xuyên qua cặp mắt mông lung, lờ mờ có thể thấy được một tấm tuổi trẻ đẹp trai gương mặt, là Chu Tuấn. Ngươi như thế nào tại đây? Bỏ lại một câu như vậy, đồng nhã hình hoàn toàn té xỉu đi qua. Chương 135 tự tin Chu Tuấn. Nhà cái biệt thự, lầu 2 phòng ngủ chính. Đồng tổng không có gì đáng ngại, chính là gần nhất vất vả lâu ngày thành nhanh, ngất đi, chú ý nghỉ ngơi một chút, bổ sung dinh dưỡng là được. Tư nhân bác sĩ nói. Phiền toái thầy thuốc, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Chu Tuấn tiễn bước bác sĩ, yên lặng canh giữ ở Nhạc Mẫu bên người. Lúc trước Chu Tuấn cứ theo lẽ thường đi tổng giám đốc văn phòng hội báo công tác, gặp Nhạc Mẫu chuyên tâm tại gọi điện thoại, cũng không có quấy rầy, mà là sử dụng nhìn trộm tâm tư vụng trộm quan sát. Chu Tuấn tự nhiên đem Nhạc Mẫu cùng Trầm Băng Ngưng nói một chữ không rơi nghe vào tai. Lại là Trầm Băng Ngưng, Chu Tuấn ngồi ở Nhạc Mẫu bên người, hai mắt vi mắt híp, hình như đang suy nghĩ gì. Hôm nay vừa mới trong nhà cũng chưa người, vì không cho Trang Mạn Mạn lo lắng. Chu Tuấn cũng không có đem Nhạc Mẫu té xỉu sự tình nói với nàng. Qua thêm vài phút đồng hồ, Nhạc Mẫu chậm rãi tô tỉnh lại. Chu Tuấn, đồng nhã hình mở to mắt, ánh mắt lập tức dừng ở một bên Chu Tuấn trên người, chính là đầu có chút mờ mịt, không xác định hỏi. Ân, mẹ, ngài cuối cùng tỉnh, Chu Tuấn quan tâm nói. Ta như thế nào tại đây? Nhẹ đâu một tiếng, đồng nhã hình dần dần nhớ lại vừa rồi sự tình, dãy dụa muốn lên. Chu Tuấn chủ động vươn tay, cầm chặt Nhạc Mẫu mềm yếu tay mềm, trợ giúp nàng chậm rãi đứng dậy, dựa vào đầu giường. Thích ứng một hồi, đồng nhã hình đầu mới chậm rãi thanh minh. Bác sĩ nói ngài không có việc gì, bất quá cần phải nghỉ ngơi nhiều, không cần quá lo lắng. Chu Tuấn nói. Ừ, đồng nhã hình gật gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói đúng rồi, công ty người không thấy được a. Chu Tuấn minh bạch Nhạc Mẫu suy tính. Nàng thân là chí mình lãnh tụ, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động liên quan đến chí mình cổ giá trị, nàng không thể khinh thường. Mẹ, ngài để ý, chúng ta theo lối đi bí mật đi ra, chỉ có ngài hai cái thư ký biết, nhưng ta làm cho các nàng bảo thủ bí mật, so với công ty, ngài phải chú ý hơn thân thể a. Nghe đến lời này, đồng nhã hình huyền tâm thoáng buông xuống, có thể chợt lại nghĩ đến Trầm Băng Ngưng uy hiếp, nàng lại lo lắng lên. Làm đến bình tĩnh. Sự bình tĩnh tự nhiên tổng tài Nhạc Mẫu, lúc này lại phải không thêm che giấu lộ ra khuôn mặt u sầu. Mẹ, ngài có tâm sự gì, có thể nói với ta. Chu Tuấn muốn thay Nhạc Mẫu chia sẻ một điểm. Nhưng là đồng nhã hình không cho là đúng, chỉ nghe nàng thản nhiên nói ta tốt hơn nhiều, người đi ra ngoài đi, để ta nghỉ ngơi. Mẹ, Chu Tuấn còn muốn nói điều gì, lại bị Nhạc Mẫu đánh gãy, ta bây giờ nói chuyện không dùng được sao? Ngài đừng nóng giận, chỉ là của ta không cẩn thận nghe được ngươi và người khác nói chuyện. Chu Tuấn thẳng thắn. Ngươi nghe lén ta, đồng nhã hình sắc mặt lạnh lùng, nói. Nào dám, đi ngang qua mà thôi. Ngươi nghe được bao nhiêu? Không có gì, chợt nghe đến video, cổ phần linh tinh. Không có cái khác. Không có. Đồng nhã hình gặp Chu Tuấn đầy mặt chân thành, cũng không truy cứu, khoát tay áo, nếu như vậy. Quản tốt miệng của ngươi, đi ra ngoài đi. Mẹ, ta có thể giúp ngài. Chu Tuấn không từ đột nhiên nhảy ra những lời này. Đồng nhã hình đầu quả tim run run, hình như có xúc động, có thể vừa nghĩ đến lời này xuất từ con rể miệng, liền không có mong chờ. Giúp ta đều không giải quyết được, ngươi thì như thế nào giúp ta đâu này. Đồng nhã hình đều không phải là khinh thường Chu Tuấn, có lẽ tương lai hắn xông ra thuận theo thiên địa. Nhưng lúc này bất quá là nhà nàng ở rể con rể thôi. Chớ hồ nháo, ta hiện tại không thoải mái, người đi ra ngoài đi. gặp Nhạc Mẫu không tin hắn, Chu Tuấn lập tức giải thích, mẹ, thật, không phải là có người cướp đi Chí Mình cổ phần sao? Ta thay ngươi đoạt lại. Chu Tuấn cũng không có đem những chuyện khác thản nhiên báo cho biết, mà là chọn trong này quan trọng nhất. Còn nói không nghe được, làm sao ngươi biết Chí Mình cổ phần bị cướp đi? Đồng Nhã Hinh vạn vạn không nghĩ tới, bí mật của mình cứ như vậy bị Chu Tuấn nghe lén đến. Ta còn biết, cướp đi cổ phần cái kia người, chính là Trầm Băng Ngưng. Chu Tuấn không nghĩ ngụy trang. Bây giờ hắn tọa ủng phụ thân Bàng Đại tập đoàn, còn có một cặp mật thám, kỳ thật thực lực không thua ở Nhạc Mẫu, mà bây giờ hắn và Nhạc Mẫu cũng có cộng đồng kẻ địch, Trầm Băng Ngưng. Bang Nhạc Mẫu, càng là bang chính mình, cũng đừng xách hiện tại Chu Tuấn đã đem Nhạc Mẫu coi là chính mình nữ nhân. Động hắn có thể, tổn thương hắn nữ nhân không được. Ngươi còn biết bao nhiêu? Đồng Nhã Hinh nội tâm chấn động, không thể tin nhìn Chu Tuấn. Mẹ, ngài yên tâm, đây là ta đoán được, lần trước hai nhà gặp mặt, Trầm Băng Ngưng không phải là đề cập quá cổ phần sự tình, ngay từ đầu ta không có chú ý, thẳng đến vừa rồi tại phòng làm việc nghe được các ngươi nói chuyện. Chu Tuấn nửa thật nửa giả nói. Nghe con rể có nhiều chuyện lạ phân tích, Đồng Nhã Hinh thoáng ý thức được, trước mắt bị nàng xem nhẹ nam nhân, lại có không thể tầm thường so sánh trí tuệ. Nàng do dự, suy nghĩ, lặng im, nàng không biết nên có tin hay không Chu Tuấn, nhưng nàng xác thực có chút kiềm lư kỹ cùng rồi, luận thương chiến, nàng có tin tưởng không thua ở bất luận kẻ nào, có thể Trầm Băng Ngưng bàng môn tà đạo, cũng là đắn đo Đồng Nhã Hinh. Có lẽ Chí Mình tại Đồng Nhã Hinh nội tâm, vô có thể thay thế, có thể gọi nàng bỏ đi trang nghiêm, cũng không phải là nhất thời nửa khác có thể tiếp nhận, càng huống chi Chí Mình thành công, trừ bỏ nàng và Ngô Quân, Ngô Y Mẫn bên ngoài, trang nghiêm chính là lớn nhất người đầu tư. Lúc trước cho Chí Mình rất nhiều tài chính, gần dứt bỏ Chí Mình 10% cổ phần, đổi lấy trang nghiêm sống yên ổn, là một thê tử đều như vậy chọn. Có thể Trầm Băng Ngưng đã nắm giữ Chí Mình cơ hồ 1/3 cổ phần, chỉ phải tăng thêm này 10%, Đồng Nhã Hinh thực có khả năng mất đi Chí Mình quyền khống chế, lấy Trầm Băng Ngưng ti tiện thủ đoạn, đem nàng đá ra khỏi cục chính là sớm muộn gì việc. Lúc này Đồng Nhã Hinh nội tâm đối mặt ba loại lựa chọn, thử tin tưởng một tay con rể, hoặc là tiếp nhận hiện thực, hay hoặc là giải linh còn nhu hệ linh người. Đồng Nhã Hinh rất lâu không nói lời nào, nhíu mày đầu, tính tính tự hỏi. Bỗng nhiên nàng động, ánh mắt của nàng hình như đang tìm kiếm cái gì, khi nhìn đến trên tủ đầu giường màn hình rơi vỡ ra điện thoại về sau, nhanh chóng cầm lấy, gặp công năng không hư hại phá hư về sau, bấm một số điện thoại. Chu Tuấn yên lặng nhìn thấy tất cả, không cần đoán, đều biết Nhạc Mẫu gọi điện thoại cho ai. Vô luận lại cường đại nữ nhân, nội tâm luôn có nhu nhược một mặt, chẳng qua đại đa số nam nhân không có chứng kiến kia mặt tư cách. Nghe được từng tiếng cự tuyệt âm về sau, Đồng Nhã Hinh như là nhận rõ hiện thực, điện thoại thất thần nghèo túng vậy theo nàng bên tai trượt xuống, ngã xuống ở trên giường, đơn giản trang dung không lấn át được sự bi thương của nàng, nàng thậm chí không để ý tới bên người con rể, che mặt thần thương. Không khí giống như đọng lại, toàn bộ phòng ngủ giống như lộ ra vô cùng thâm trầm thê lương. Dần dần, một đạo mỏng manh tốt tốt tốt vang lên, cùng với nhỏ giọng nức nở, ô. Làm người ta tan nát cõi lòng mềm mại đáng yêu líu díu tiếng tự Đồng Nhã Hinh trong miệng truyền ra. Mẹ, khóc. Chu Tuấn lập tức hoảng hốt, nhìn dựa vào đầu giường cực phẩm mỹ phụ, buông xuống xinh đẹp tuyệt trần đầu, bộ ngực đầy đặn không đình tự tùng, tức liền nhớ tới Nhạc Mẫu cô kia tuyệt vời gợi cảm thân thể, lúc này cũng mất phạm sắc tâm tư. Hắn thử vươn tay, nhẹ nhàng ôm ở Nhạc Mẫu thơm ngon bờ vai. Nhạc Mẫu thân thể yêu kiều nhẹ run lên một cái, trán khẽ nâng, hình như nhìn thấu Chu Tuấn ý đồ, nhưng vẫn chưa dãy dụa, cũng không có nói ngăn cản. Cứ như vậy, Nhạc Mẫu đầy đặn thân trên bị con rể chậm rãi kéo qua đi, tựa vào hắn dày rộng bả vai. Đồng Nhã Hinh vốn muốn cự tuyệt, có thể nàng hiện tại cảm xúc rơi xuống tới cực điểm, cường đại nội tâm tại khoảnh khắc này sụp đổ, đương trán của nàng xông vào con rể rộng lớn ngực, bả vai nhận được tay ấm áp tâm nhẹ nhàng vuốt phẳng thời điểm, kiên cường cả đời nữ cường nhân, Lệ Băng, nàng lúc này quá cần phải thân nhân an ủi. Chu Tuấn lại không mở miệng, đem Nhạc Mẫu cao quý tôn nghiêm bảo hộ vô cùng tốt. To như vậy phòng ngủ, ôm nhau vốn không thuộc về nơi này nam nữ, một người tuổi còn trẻ anh Tuấn, một cái thành thục xinh đẹp. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, đương Nhạc Mẫu theo bờ vai của hắn bỏ chạy về sau, Chu Tuấn này mới phát giác bả vai của mình đã chết lặng không thể hoạt động. Nhưng hắn rất cao hứng, bởi vì Nhạc Mẫu đối với hắn kháng cự tính cùng cảm giác xa lạ, đang từ từ tiêu tán. Cảm ơn ngươi, Chu Tuấn. Hồi lâu sau, Đồng Nhã Hinh phóng thích hoàn sở hữu cảm xúc tiêu cực, nói. Là ta nên cảm ơn ngài, của ta tốt mẹ. Chu Tuấn cười nói. Đồng Nhã Hinh không có lý Chu Tuấn khách sáo, nói tiếp trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru, khó trách đem Mạn Mạn lừa tới tay. Hắc hắc, ngài cất nhắc ta. Chu Tuấn ngây ngô cười. Đồng Nhã Hinh mắt đẹp nhìn Chu Tuấn, có chút xuất thần. Nhiều năm như vậy, nàng có thể nhận thức có thể nam nhân liền hai cái, một vị sớm qua đời, một vị chạy đến nước ngoài, hiện tại giống như lại thêm trước mắt này một vị. Nói đi, người có gì biện pháp hay? Đồng Nhã Hinh rất tò mò, Chu Tuấn có thể có biện pháp nào? Chu Tuấn ra vẻ thần bí, tiến đến Nhạc Mẫu bên tai, bắt đầu êm tai nói lên. Qua một hồi, ngươi nói nghiêm túc, Chu Tuấn kế hoạch, làm nàng giật mình kinh ngạc. Ngài biết chân lung ván cờ sao? Ngươi là nói, tìm đường sống trong cõi chết. Đúng vậy. Nhưng ngươi có bãi ván cờ tư cách sao? Đồng Nhã Hinh minh bạch cái này đạo lý, có thể chí mình đối với tương lai tới nói, không nghi ngờ phù du hám đại thụ. Hơn nữa hiện tại nàng đã mất đi bộ phận cổ quyền. Mẹ, ngài sẽ tin tưởng. Dứt lời, Chu Tuấn lại đang Nhạc Mẫu bên tai nói nhỏ. Italy, Milan. Một vị cao gầy xinh đẹp, tự tin tao nhã khinh thục nữ tử, hành tàu tại Milan đầu đường. Nàng thúc nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang đơn độc đuôi ngựa, trang dung tuyệt mỹ, quần áo hắc sa váy dài, khóa 55 bao bao, dáng người mặt ngoài lung linh, đường cong lung linh là lướt, hơn nữa trước ngực nguy nga đồ sộ ba đào, cùng với ngạo nghễ vểnh lên hoàn mỹ mật mông, tại một đôi mặc lấy trong suốt tơ trắng chân ngọc đong đưa phía dưới, tỏa ra vô cùng quý khí xinh đẹp, lộ ra thơm ngon bờ vai, trắng nõn trắng mịn. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, thoáng chốc mê người. Như ngọc giống như bảo chân đẹp trước sau giao thố mại động, đắt đỏ trong suốt tơ trắng tại này quần đen hạ như ẩn như hiện, một đôi dẫm lấy 10cm gót nhỏ cao gót giày quai hậu chân ngọc, không giữ lại chút nào bại lộ tại xung quanh nhân tầm nhìn bên trong, tinh xảo mê người xinh đẹp chân che lấy tinh tế ti trượt tơ trắng, dưới ánh mặt trời ni lông tránh phấn mắt thường có thể thấy được, 10 khỏa đáng yêu ngón chân vẽ loạn màu đen sơn móng tay. Phát ra da đậm đặc thần bí cám dỗ, trắng cùng đen duy mỹ phối hợp. Làm đi qua nước ngoài nam tử, không khỏi quay đầu. Một cái Á Châu nữ nhân, độc hành đầu đường, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Không ít cất lấy ý đồ xấu nam nhân, dục dịch, thậm chí bắt đầu vụng trộm theo đuôi. Tại nữ tử đi ngang qua một chỗ vết chân rất thưa thớt xó xỉnh thời điểm, theo đuôi nam nhân đang muốn hành động. Một giây kế tiếp lại bị vài cái mạnh mẽ người đàn ông mặc đồ đen chớp mắt gạt ngã sau đó kéo tới một bên. Trong này một người nam tử, lấy ra điện thoại yên lặng ghi lại. Tháng 12 ngày 21, mục tiêu tìm được, bắt đầu bảo hộ. Chương 136 phẫn nộ trầm băng ngưng. Quý gia trang viên. Mẹ, ba đều bệnh thành như vậy, ngài thì không thể xem hắn. Quý Tuyết Vân chạm ở trước mặt mẫu thân, hai mắt đẫm lệ mông lung, đau khổ khuyên giã học. Trầm Băng Ngưng hai chân chéo nguẩy, hai tay vòng ngực, hùng hổ, sắc mặt tái xanh. Không lớn không nhỏ. Mẹ, ngài đi nhìn ba a, cũng không uổng các ngươi nhiều năm tình cảm vợ chồng. Chúng ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến dính vào, còn có, ta cảnh cáo ngươi trước khi kết hôn thế nào đều đừng đi, ngươi thế nhưng ngỗ nghịch ta, từ giờ trở đi, cấm chân. Không, ta muốn bồi tiếp ba. Quý Tuyết Vân thanh thuần mặt nhỏ, khóc làm người ta đau lòng. Nghĩ đều đừng nghĩ, người bệnh của phụ thân tự nhiên có bác sĩ giải quyết, người đem tâm nhiều đặt ở chí mình phía trên, chờ người cùng tiểu tử kia kết hôn, người có thể chấp trưởng chí mình. Trầm Băng Ngưng vô tình nói. Chí mình, Quý Tuyết Vân sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh nhớ tới. Người muốn ta làm cái gì? Quý Tuyết Vân không hiểu, gần nhất mẹ về nhà số lần càng ngày càng nhiều, không biết đang đánh tính toán gì. Còn có thể là cái gì, ta muốn người đang làm chí mình tổng tài. Trầm Băng Ngưng hừ lạnh một tiếng. Tổng giám đốc, kia Đồng A Di làm sao bây giờ? Là ngươi muốn xen vào sự tình sao? Ở nhà coi như, đi ra ngoài nếu khóc thành như vậy, còn thể thống gì? Ngươi là ta Trầm Băng Ngưng nữ nhi, đừng cho ta mất mặt. Không muốn, ta muốn đi ba chỗ đó. Quý Tuyết Vân cự tuyệt. Long Vân, đến ngay đây. Nhìn nàng. Vâng. Nói xong, Trầm Băng Ngưng tiêu sái đứng dậy. Quý Tuyết Vân đau khổ cầu xin không có kết quả, bị nhốt vào chính mình gian phòng. Trầm Băng Ngưng đi vào thư phòng, to lớn mông ngồi ở trên ghế dựa, lật xem bản học thượng tư liệu. nhìn một bước đạp có liên quan Trương Lai tập đoàn văn bản tài liệu, Trầm Băng Ngưng tâm trung nổi giận, cắn chặt răng trắng, hung hăng nói Quý Lâm không, thực sự có ngươi, thế nhưng vụng trộm đem Trương Lai tập đoàn cổ phần chuyển đi thôi. Hừ, ta đến muốn nhìn nhìn, ngươi đem cổ phần cho ai? Tại một đống cổ quyền chuyển nhượng cuối cùng, ký tên nhân mặt sau, Trần Trụi viết Quý Phàm hai chữ. Quý Phàm, Trầm Băng Ngưng trục tự châm trước, giống như ý thức được cái gì. Không có khả năng, Quý Phàm hẳn là chết sớm rồi. Trầm Băng Ngưng mang theo mục đích tiếp cận Quý Lâm không, nàng lại sao không biết Quý Phàm, đây là Quý Lâm không cùng vợ trước Trần Nhược Tuyết sở sanh. Quý Lâm không, ngươi dám bãi ta một đảo. Trầm Băng Ngưng mắt lộ hung quang, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một cỗ ngoan độc chi sắc. Không đúng, vân vân. Đương Trầm Băng Ngưng dần dần tỉnh táo, nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Quý Lâm không, Chu Tuấn. Ngày ấy Quý Lâm không vụng trộm phái người tiếp xúc Chu Tuấn, bị Trầm Băng Ngưng bắt vừa vặn, không hề làm hệ hai người vì sao lén lút, còn có năm đó sự kiện kia làm được cẩn thận, Quý Phàm không có khả năng sinh hoạt. Hay là, Trầm Băng Ngưng nghi ngờ. Tiếp lấy nàng nhanh chóng rời đi thư phòng, vọt vào Quý Lâm không gian phòng, lục tung một phen cái gì đều không tìm được. Không có khả năng, Trầm Băng Ngưng nhớ rõ năm đó nàng và Quý Lâm không kết hôn, ngẫu nhiên ở giữa gặp được Trần Nhược Tuyết di ảnh, bây giờ lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nàng nghĩ nhớ lại Trần Nhược Tuyết bộ dáng, khả thi ở giữa quá xa xưa, nàng lại không thấy quá hình dáng, chỉ dựa vào mượn ảnh chụp, khó như lên trời. Có thể càng như vậy, Trầm Băng Ngưng càng hoài nghi. Lúc trước nàng truy Quý Lâm không thời điểm Quý Lâm không thường thường đề cập vợ trước, yêu tha thiết trình độ không cần nói cũng biết. Vợ trước khi còn sống ảnh chụp, trước hắn đều là bắt bọn chúng làm bảo bối giống nhau đối đãi, bây giờ lại một tấm tìm không thấy. Nhìn đến có tất yếu tra hỏi Chu Tuấn, Trầm Băng Ngưng trầm ngâm một lúc, lập tức móc túi ra một bộ điện thoại. Sau khi gọi thông, bỏ lại một câu mệnh lệnh, kế hoạch, trước tiên. Lễ Giáng sinh đêm trước, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi thả Noel ca, ngày hội khí thức tràn ngập toàn bộ Giang Châu. Mà này sáng sớm, thứ nhất kinh thiên tin tức chiếm hết giải trí đầu đầu. Kính bạo tin tức, Giang Châu nổi danh xí nghiệp, chí mình bộ tài nguyên nhân lực cấp dưới công nhân viên, Chu Tuấn thân phận chân thật chính là công ty lão tổng ở rể con rể. Mặc dù không có dán Chu Tuấn ảnh chụp, nhưng công ty sở hữu quen thuộc Chu Tuấn công nhân viên, người người khiếp sợ mặt. Trừ bỏ biết được một chút nội bộ cao quản bên ngoài, sở hữu cùng Chu Tuấn cộng sự bình thường công nhân viên, nhao nhao dò hỏi Chu Tuấn, thế cho nên Chu Tuấn không thể công việc bình thường. Tiêu thụ bộ, Triệu Gia Thành đang cùng khác công nhân viên thổi phồng, mình và Chu Tuấn quan hệ cỡ nào thiết, một bên Trương Lệ ném đến bạch nhãn, hắn người nam này bằng hữu bắt được cơ hội liền yêu thích thổi loạn bò. Bất quá nàng cũng giật mình, điện thoại đứng ở Chu Tuấn WeChat tin tức không chat, muốn dò hỏi. Có thể lại sợ cho hắn mang đến khốn nhiễu, do dự một chút vẫn là quyết định không hỏi, theo sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, nhéo khởi Triệu Gia Thành lỗ tai rời đi chỗ này đất thị phi. Chí mình tổng giám đốc văn phòng. Đồng Nhã Hinh thần sắc ngưng trọng, dựa vào tại trên bàn làm việc, tay nhỏ bưng lấy cằm, nghiêm túc tự hỏi. Mà Chu Tuấn lại coi như không có việc gì nhân giống nhau, không giả che giấu thưởng thức nhạc mẫu khuynh thế dung nhan, ma quỷ tư thái. Lúc này nhạc mẫu, tuy là khuôn mặt ngưng trọng, nhưng không mất xinh đẹp, mày liễu cong cong giống như thuyền con, lông mi trường kiều, câu tâm hồn người, một đôi mắt đẹp nhẹ chát, lộ ra sáng ngời mà trong suốt đồng tử, mũi lại cao lại thẳng, tăng cường ngũ quan lập thể cảm giác, môi thơm đồ nóng bỏng màu hồng son môi, tại nhạc mẫu trắng nõn trong suốt, không tì vết hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp làm nổi bật phía dưới, phát huy thuộc về tổng giám đốc cao quý lãnh diễm chi sắc. Bên phải tóc dài khoác lên tả phía trước. Tả nghiêng là cúi ở sau lưng, lộ ra đáng yêu mượt mà vành tai thượng mang ba bảo lị hình tròn vòng tai, bất quá lại đắt đỏ trang sức tại nhạc mẫu kia trương cao cấp mặt đối lập phía dưới, cũng chỉ có thể luân lạc trở thành phối hợp diễn. Một thân màu rám nắng tây trang áo ngoài, bán xưởng, lộ ra nội đáp màu trắng áo lông y, tròn vo vú to căn bản ẩn không giấu được, tinh tế eo bụng cùng cao ngất vòng ngực giống như Mỹ hai thái cực, đem nhạc mẫu nổ mạnh vậy dáng người lộ rõ hoàn toàn. Màu đen xẻ tà ôm mông quần mỏng bọc lấy nhạc mẫu béo mập mông cong, khoa trương vòng mông đường cong hơi hơi đẩy lên thân trên áo khoác, tự nhiên mà tràn ngập cám dỗ, xẻ tà đưa ra một đôi làm nam nhân mê đẫy đà chân đẹp bọc lấy thấu thịt màu đen quần tất. Buộc chặt chân thịt trở nên càng thêm tinh tế, hoàn mỹ phối hợp nhạc mẫu đầy đặn vòng ngực cùng ngạo nghễ vểnh lên mật mông. mắt thường có thể thấy được thành thục quyến rũ động lòng người mỹ phụ thân thể, chỉ có Chu Tuấn một người có thể độc gặp. Nhạc mẫu dưới chân dẫm lấy một đôi màu nâu đậm được lớp sơn đầu nhọn cao gót, cùng thấu thịt tất đen hình thành tuyệt diệu tổ hợp, hai loại phụ trợ nhạc mẫu cao nhã, gợi cảm, xinh đẹp, quyến rũ nhan sắc, hỗ trợ lẫn nhau, giày cao gót mũi chân chỗ tương đối cản, lộ ra nhạc mẫu ngón chân khe hở, nhìn xem Chu Tuấn lô nội phát điên, sớm đem buổi sáng nhằm vào hắn tin tức quên mất sạch sẽ. Người nói, sẽ là ai làm được? Đồng Nhã Hinh nội tâm đã có suy đoán, bất quá vẫn là muốn nghe một chút Chu Tuấn ý kiến. Phượng mắt nhìn về phía Chu Tuấn, đã thấy Chu Tuấn nhìn chằm chằm nàng. Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh quát khẽ. Vâng, mẹ, ngài nói cái gì? Chu Tuấn nhận thấy nhạc mẫu phát hiện hắn, lúng túng khó xử đáp lại. Bất quá nhạc mẫu cũng là không sinh khí. Lần trước hai người nói xong kế hoạch về sau, Chu Tuấn cố ý nhịn nhất oa cháo trứng muối thịt nạc, bỏ thêm điểm hải tham gia, cố ý uy cấp nhạc mẫu ăn. Đồng Nhã Hinh vừa mới bắt đầu còn thôi thôi tha tha, mặt sau thật sự âu bất quá Chu Tuấn kiên trì. Có lẽ là bởi vì hai người tình yêu, lại có lẽ là đang tại Đồng Nhã Hinh cần phải dựa vào thời điểm con rể đứng ra, Chu Tuấn hình tượng bất chi bất giác đi vào nàng tâm lý. Bây giờ tuy rằng Đồng Nhã Hinh vẫn như cũ bảo trì cùng Chu Tuấn khoảng cách, không có khả năng vi phạm, khá vậy dần dần đem hắn trở thành tin cậy con rể đối đãi. Tại trong lòng nàng, cái gọi là hai năm ước hẹn, hoàn không thành cũng thế. Hay nói giỡn, Chu Tuấn tiếp nhận chính mình lời nói, thu liễm nụ cười. Ta cho là người nào tản không trọng yếu, trọng yếu chính là người kia mục đích. Bây giờ Trầm Băng Ngưng đã nắm giữ Chí Mình tứ thành cổ phần, chỉ cần khác cổ đông một chút tiểu cổ phần, liền có thể hoàn toàn nắm giữ Chí Mình. Thật hiển nhiên, hiện tại châm ngòi thổi gió, chính là nghĩ dao động kia một vài người tín nhiệm, cho rằng theo lấy ngươi không còn có tiền đồ, cuối cùng phản chiến tướng hướng. Cho nên, nếu ta sở liệu không giả, nhất định là Trầm Băng Ngưng tại quấy phá. Chu Tuấn một trận phân tích, được đến Đồng Nhã Hinh nhận thức có thể. Biết ai đang dở cho tựu dễ làm rồi, Đồng Nhã Hinh hít sâu một hơi, nàng trong lòng hiểu rõ. Ngươi về nhà trước, chuyện này ta đến xử lý. Ừ, bất quá, không nên đi giải thích, bây giờ công khai thân phận của ta chính là tốt nhất sách. Chu Tuấn nhắc nhở, đừng quên, kế hoạch của chúng ta. Ân, trở về cẩn thận một chút, đi ta lối đi kia. Đã biết, Chu Tuấn nhớ mãi không tha, hắn còn không có nhìn đủ nhạc mẫu, ngại vì nhạc mẫu mỗi ngày phối hợp, hắn rất ít nhìn thấy xuyên tất đen nhạc mẫu, nghĩ đến đây song nhiếp nhân tâm phách đại chân dài, đã từng vòng tại hắn eo phía trên, chủ động vặn vẹo thân hình, Chu Tuấn liền hưng phấn không được, nhạc mẫu đã không còn sách sự kiện kia, cũng là hy vọng Chu Tuấn quên. Hai người khôi phục nhạc mẫu, con rể chính thống quan hệ. Chu Tuấn có chút không cam lòng, nhưng còn nhiều thời gian. Mẹ, vậy ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ta hãy đi về trước. Chu Tuấn quan tâm hoàn nhạc mẫu, liền quay đầu đi ra văn phòng. Đồng Nhã Hinh nhìn theo Chu Tuấn bóng lưng, lẩm bẩm nói Chí Mình tồn vong, liền nhìn lúc này đây rồi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hawaii, hải ngoại tửu điếm, xa hoa căn hộ nội. Trang Nghiêm Tâm vừa lòng chân nghiêng nằm tại trên giường, tay một bên thưa thất tỏa ra màu trắng bột phấn. Trang Nghiêm đôi mắt mê ly, gương mặt hiện lên hưng phấn chi sắc, khóe miệng lộ ra say mê biểu cảm. A, thoải mái, tiếp tục, lão bà. Quỷ thấy đây hết thảy, nhìn thấy đắm mình Trang Nghiêm, nội tâm phức tạp, hắn nhận thức Trang Nghiêm chẳng phải là thụ điểm suy sụp liền cam chịu người, đều do cái kia nữ nhân. Ông ong ong, quỷ điện thoại vang lên, hắn mi giác nhíu một cái, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, này số điện thoại di động trừ bỏ Trang Nghiêm có thể đánh thắng đến, những người khác một mực không biết, nghiêng thủ lại nhìn liếc nhìn một cái Trang Nghiêm, xác định hắn hút mơ hồ, phương mới một lần nữa nhìn chằm chằm điện thoại. Một giây, hai giây, chần chờ ba giây, thiên tài nhận lấy thông điện thoại. Vị ấy, quỷ đồng tử chấn động, theo sau đột nhiên được co lại, khôi ngô thân hình cao lớn giống như điêu khắc, đờ đẫn tại chỗ. Nghiêm túc nghe xong người tới nói về sau, trung hậu mặt già, điểm mạnh một cái. Có thể, ta đáp ứng rồi, nhưng trước sách ngươi không có nuốt lời. Minh bạch, ta mặc dù không có gì đầu óc, nhưng như ngươi dám lừa gạt ta, ta bóp chết ngươi giống như con kiến. Minh bạch. Quyển thứ nhất, chương 137 che giấu nguy cơ. Chí Mình tầng chót phòng hội nghị. Chí Mình lớn nhỏ cổ đông, hội tụ nhất đường, có châu đầu ghé tai. Hiểu được cúi đầu trầm tư. Thủ tọa Đồng Nhã Hinh, mắt lạnh quét qua chúng cổ đông, chính là Tiểu Tân nghe thấy, nhưng lại dẫn đến một hồi khẩn cấp cổ đông đại hội. Đồng Nhã Hinh làm đến gợn sóng không sợ hãi nội tâm, cũng bởi vì này đoạn thời gian liên tiếp tao nặng, mà có chút tâm thần mất linh. Nhàn nhạt nhẹ hít một hơi, Đồng Nhã Hinh thẳng tắp sung túc dáng người, đầu tiên là lạnh lùng nhìn quét một vòng, thẳng đến đem phòng họp dư thừa tạp tiếng kinh sợ, này mới chậm rãi mở miệng nói vậy đại gia cũng nghe nói một chút nghe đồn. Nói xong, Đồng Nhã Hinh ngừng tạm, mắt đẹp lại lần nữa quan sát đám người thần sắc. Đừng nhìn nhưng cái này cổ đông, trong thường ngày ở công ty diễu võ dương oai, khí thế mười chân, một khi gặp Đồng Nhã Hinh, lập tức nhuyễn đắc tượng cái hổ giấy, bị Đồng Nhã Hinh vừa ý vài lần, đã ngoan được không dám nhìn đông nhìn tây, thậm chí liên hô hấp đều theo bản năng ngừng lại, sợ bởi vì chính mình lớn tiếng thở gấp, mà dẫn tới thủ tọa chí mình băng sơn tổng giám đốc chú ý, bị đầu tiên khai đao. Gặp đám người cúi đầu, không người trả lời, Đồng Nhã Hinh trong lòng cười lạnh. Những người này con đường cùng tâm tư, sớm bị Đồng Nhã Hinh ăn thấu thấu, tuy rằng hiện tại người người nhân mô cầu dạng, mặc lấy chính trang, một bộ nghe ngươi sai phái bộ dạng, kỳ thực đáy lòng cất lấy 800 tâm nhãn, một khi nàng không thể cấp chí mình mang đến thật lớn tiền lời, thứ nhất chạy đúng là những người này, không nghĩ qua là thậm chí còn sẽ bị bọn hắn đâm sau lưng. Dĩ nhiên, trong này cũng không có thiếu chí mình nguyên lão, ở công ty giai đoạn phát triển, chứng kiến Đồng Nhã Hinh không gì sánh kịp buôn bán thủ đoạn, cùng với rộng lớn nhãn giới, lại xem nàng như thành dựa vào lão công trang nghiêm chí mình trước tổng giám đốc trợ giúp thượng vị, đúng là ở buồn cười người. Có lẽ một chút chân chính nhìn thấu bản chất trí tuệ người, mới có thể nhìn ra Đồng Nhã Hinh năng lực liêu thắng trang nghiêm gấp trăm lần, thương giới nữ vương danh tiếng, cũng không là không phải ai cũng có khả năng đương. Lần này hội nghị, chỉ có Ngốc Tử mới cho rằng, bởi vì Chu Tuấn Tiểu Tân nghe thấy mà thúc đẩy trận này cổ đông đại hội, hắn bất quá là ngòi nổ thôi, chân chính nguyên nhân, sợ là chí mình 1/3 cổ phần, toàn bộ rơi vào Trương Lai tập đoàn Trầm Băng Ngưng tay bên trong. Các người có lời gì nói? Nói thoải mái, Đồng Nhã Hinh giàu có tự tính âm thanh cũng là lãnh đạm vô cùng. Lời này vừa nói ra, đám người bắt đầu xuất hiện một chút tiểu xôn xao, một chút tâm tính không song cổ đông, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, ý đồ thông qua ánh mắt đạt được nhất trí ý nghĩ. Tiểu xôn xao rằng co một hồi, liền an tĩnh xuống đến, trong này một cái tuổi còn nhỏ tiểu cổ đông, một chút do dự vậy chậm rãi đứng lên, vốn là định liệu trước hắn nhìn đến Đồng Nhã Hinh tổng giám đốc lãnh diệm ánh mắt về sau, chớp mắt héo không ít, nói chuyện có chút cứng ngắc. Đồng Tổng, ta muốn hỏi một chút, này nghe đồn là thật hay không? Đồng Nhã Hinh nghe vấn đề, ánh mắt nhưng không có lý do hỏi người, mà là liếc liếc nhìn một cái chỗ ngồi kháo tiền một cái tóc húi của đàn ông trung niên, hắn cũng là chí mình nguyên lão một trong, tuy nói tại công nhân viên khẩu phong không phải thực tốt, nhưng năng lực rất mạnh, cũng là trừ nàng và Trang Nghiêm, cùng với vài tên nguyên lão, cổ phần nhiều nhất. Mà hắn không giống người khác, ngồi nghiêm chỉnh, mà là nằm ở trên ghế dựa, tự mình thưởng thức đồng hồ tay của mình, có vẻ đặc biệt nhà nhãn. Ha ha, như liêu không kém, trước mắt dò hỏi người lại là một cây giò đường thương. Đồng Nhã Hinh sao sao tay, ý bảo dò hỏi người ngồi xuống, bình tĩnh nói là thật, bộ tài nguyên nhân lực Chu Tuấn, xác thực con rể của ta, ở không lâu ở rể nhà cái. Xôn xao, tiếng nói vừa dứt, toàn trường xôn xao, có chút không rõ ràng cho lắm người kịch liệt thảo luận. Một chút đã sớm biết chân tướng cổ đông lại cũng ra vẻ kinh ngạc bộ dạng. Thấy vậy tình cảnh, Đồng Nhã Hinh không hoảng hốt không bận rộn, tay phải ngón ngọc nhẹ nhàng đội lên trên bàn. Nghe tới thủ tọa truyền đến thùng thùng âm thanh, cổ đông nhóm lập tức ngậm miệng lại. Đồng Nhã Hinh cũng không có ở chuyện này giải thích, bình tĩnh nói vốn là, ta muốn tìm cái thích hợp thời điểm, công bố tin tức này, nếu mọi người đều biết, vậy bây giờ, ta tuyên bố hạng nhất nhân sự thông chi, sau này. Chu Tuấn đem theo bộ tài nguyên nhân lực điều đến tổng giám đốc làm, nhâm mệnh chí mình công ty tổng giám đốc trợ lý kiêm bí thư trưởng. Đồng Nhã Hinh thanh âm không lớn, nhưng tích chứa trong đó tuyệt vời khí thế cùng cường đại uy áp, ra lệnh mặt một đám cổ đông trong lòng nảy sinh hàn ý, thông minh người rất nhanh minh bạch Đồng Tổng ý tứ, tuy là chuyện nhà của nàng, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng công ty. Vừa đến, đi quan hệ loại sự tình này, đại gia lòng biết rõ, xem như Giang Châu thị đầu dòng xí nghiệp. Cái nào cổ đông không có bỏ vào một chút thân thích tiến chí mình, chỉ cần bằng cấp phù hợp quy củ, mặc dù Đồng Tổng chi nói, cũng sẽ không can dự. Hai người, cấp nhà mình con rể một người bí thư trưởng chức vị đương đương không thể tốt hơn, lại không thấy thực quyền, không ảnh hưởng được bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, thuyết minh Đồng cuối cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Bất quá, Đồng Nhã Hinh ý tưởng không ít người đoán được, nhưng nàng vẫn là Lưu Hữu Tư Tâm, nếu bị Trầm Băng Ngưng đâm phá tầng này quan hệ, che che giấu giấu hoặc là mở ra Chu Tuấn, luôn có một chút giấu đầu hở đuôi dắt lừa thuê. Chỉ bằng thừa này cơ hội, đem hắn điều đến bên người đến, mặc dù có một chút vượt qua Đồng Nhã Hinh kế hoạch lúc trước, vừa vặn tại Chu Tuấn không chịu thua kém, tại bộ tài nguyên nhân lực ngắn ngủn mấy tháng, bộc lộ tài năng, nếu không là đoạn thời gian này nàng cùng Chu Tuấn đã xảy ra một chút quan hệ, cùng với cùng lão công Trang Nghiêm ngăn cách, nàng sớm nên phát hiện điểm ấy. Hiện nay vừa vặn thuận nước đầy thuyền, xem như Chí Minh tổng giám đốc, ai có thể phản đối. Quả nhiên, lúc này đây cổ đông nhóm âm thanh ngược lại nhỏ rất nhiều, hình như cũng không biết là Đồng tổng an bài có gì không ổn chỗ. Tuy rằng làm điều thừa, có thể nên làm mặt ngoài công phu, Đồng Nhã Hinh không có khả năng lãng phí. Lập tức liền an bài bộ tài nguyên nhân lực cùng với phía trước tiêu thụ bộ bộ trưởng hội báo Chu Tuấn công tích. Huy hoàng thành tựu, ngược lại dẫn đến không ít cổ đông tán thưởng, như thế thành tích có thể đều không phải là một cái bình hoa có thể làm được. Vài vị nguyên lão, bao gồm phía trước bị Đồng Nhã Hinh răn dậy hai vị công ty lão tổng, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Chu Tuấn sự tình như vậy kết thúc. Đồng Nhã Hinh tiếp lấy đi thẳng vào vấn đề, hiện tại chúng ta nói chuyện Chí Minh sự tình a. Đám người nghe này, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Này liên lụy đến tự thân lợi ích sự tình không dám khinh thường, bọn hắn sáng sớm liền nhận được tin tức, Trang tổng cổ phần chuyển nhượng cấp Trương Lai Trầm Băng Ngưng, tuy rằng bọn hắn không lâu kết thành thân gia, còn chưa lĩnh chứng liền như vậy đem cổ phần tùy ý giao tiếp đi qua, đối với Chí Minh khác cổ đông cũng không tôn trọng rồi. Đồng Nhã Hinh đối mặt lão công Trang Nghiêm đối lý, thập phần đau đầu. Nàng đối với Chí Minh thị như mình ra, nửa đời người tâm máu chế tạo đồ trang điểm đế quốc, nhưng lại bởi vì lão công việc tư mà chuyển nhượng đi ra ngoài, hơn nữa so với Chí Minh cổ phần, lão công rèm pha còn cần nàng đi che giấu. Nghĩ đến giống như người nhu nhược bình thường đào vong nước ngoài lão công, Đồng Nhã Hinh chẳng biết lúc nào, mỗi khi nói, nội tâm của nàng đều hiện lên một tia cảm giác vô lực, thậm chí chán ghét cảm giác. Nàng trong mắt thần thánh tình yêu, hôn nhân, tại mỗ mắt người thế nhưng không đáng một đồng, so với những cái này, lâm vào sát nhân phong ba lão công, còn có bao nhiêu bí mật không có báo cho biết nàng. Vợ chồng ở giữa không tín nhiệm, một khi sinh ra, vậy liền giống như vách núi cái khe, sơn băng địa liệt là sớm hay muộn sự tình. Thu hồi không an ổn suy nghĩ, Đồng Nhã Hinh ngưng tụ tâm thần, chờ đợi đám người dò hỏi. Đồng dạng, đại gia trao đổi lẫn nhau một phen, cuối cùng từ kia một chút nguyên lão đại biểu, lần lượt phát biểu có liên quan Chí Minh tương lai đề nghị. Đồng Nhã Hinh minh bạch những cái này đạo lý, mất đi cổ phần là nhất định phải cầm lại đến, điểm ấy không cần nghi ngờ, tâm tình của mọi người cũng muốn vỗ về. Chính là nếu như nói, phía trước đại gia đối với Đồng Nhã Hinh độ trung thành là 90% cựu lời nói, như vậy hiện tại chỉ còn lại có 15% người, một cái tổng giám đốc không thủ được công ty, đó chính là thật lớn thất trách. Sự thật cũng đúng như Đồng Nhã Hinh suy nghĩ, hiện tại cổ đông ẩn ẩn chia làm hai cái đoàn thể, chấm dứt đối với phục tùng mà duy trì Đồng Nhã Hinh một nửa nguyên lão vì một đoàn thể, mà một cái khác là đã bình ổn đầu nguyên lão cầm đầu, tâm lý cắt lấy khắp nơi nhỏ mọn đoàn thể. Nếu là Trầm Băng Ngưng, mang theo Chí Minh 1/3 cổ phần, hoặc giật dây, hoặc cưỡng bức, cực có khả năng dao động nàng cái này tổng giám đốc địa vị, một khi bị hội đồng quản trị trục xuất, nàng Giang Sơn cũng liền như vậy chắp tay làm người ta. Hội nghị kịch liệt thảo luận mấy giờ, cuối cùng tại Đồng Nhã Hinh vô cùng mị lực cùng sức thuyết phục khí chàng phía dưới, đám người chung miễn cưỡng đạt được nhất trí, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn tiền lãi, chuyện này lại quan sát quan sát. Đồng Nhã Hinh cũng nhân cơ hội, hướng mọi người nói khiểm, dù sao Trang Nghiêm cùng nàng là người một nhà, mặc dù lãnh ngạo như nàng, cao quý như nữ hoàng nữ cường nhân, tại mặt đối với nhận sai, dám gánh vác, nguyện ý buông xuống tư thái. Có thể để cho nghe đồn lãnh mỹ vô song, tài sắc song toàn đại tổng giám đốc xin lỗi, mặc dù có một chút cò đầu tường, cũng không miễn bị chấn động, do đó thỏa hiệp. Đại hội kết thúc, đại gia giải rác rời đi phòng họp. Chỉ để lại Đồng Nhã Hinh một người, gặp phòng họp không có bóng người, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, sự tình phát triển cũng may ổn định, còn lại phải dựa vào Chu Tuấn. Ta cũng không biết đầu óc thiếu căn kia huyền, nhưng lại sẽ tin tưởng nhà mình người ở rể. Đồng Nhã Hinh nâng trán tinh tư. Có thể nàng nghĩ lại nghĩ đến, Chu Tuấn lặng lẽ ở nàng nói kế hoạch, đáy lòng giống như sinh ra tân hy vọng, dĩ vãng tại buôn bán bách chiến bách thắng băng sơn tổng giám đốc, cao quý lãnh diễm mỹ phụ nhân, lúc này nội tâm lại có một đạo tiểu nữ nhân vậy ỷ lại đang lặng lẽ sinh sôi. nửa đời người mình quen, tư thái bưng thật sự cao, trước kia có lão công thay nàng chia sẻ, nàng cũng là thành thạo, tùy theo tuổi tăng lớn, chí mình cấp tốc phát triển, mặc dù là nàng cũng không còn trẻ nữa, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra mỏi mệt tư thái. Nàng hy vọng chính mình lão công có thể một lần nữa đứng ra, thay nàng chặn lại một chút phong sương, động lòng người không bằng trời tính, nàng hoàn mỹ thế giới quan, dần dần bắt đầu sụp đổ. Nàng mệt mỏi, mệt mỏi, thân là nữ nhân nàng càng kỳ vọng chính mình nam nhân tại nàng thất ý thời điểm, lấy một loại anh hùng hình tượng trợ giúp nàng, cứu lại nàng, làm nàng rời xa nước sôi lửa bỏng. Đáng tiếc, hết thảy đều là ảo nghĩ xong. Trượng phu Vĩ Ngạn hình tượng càng lúc càng xa, ngược lại con rể Chu Tuấn thân ảnh thường xuyên lái đi không được. Tâm tư của nữ nhân rất sâu, cũng thực phức tạp, tại nàng và con rể ngoài ý muốn phát sinh giảng hòa về sau, mặc dù nàng lại như thế nào phủ quyết, cũng không sửa đổi được các nàng thân tình đang từ từ biến chất. Gần 20 năm một mình chờ đợi, dù là trầm trọng công ty nghiệp vụ, cũng tiêu trừ không được, một vị chính trực rượu năm, cực phẩm mỹ thuộc phụ dục vọng tăng sinh. Tại mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, dục vọng bị Đồng Nhã Hinh lấy cực kỳ hà khắc tín niệm, cưỡng ép tại nội tâm chỗ sâu. Tùy theo cùng con rể loại này có thiên ti vạn lũ quan hệ trẻ tuổi nam nhân, làm càn giao phối, tình yêu, nàng hình như có chút nhận thức không rõ chính mình, lại vô điều kiện thích thú. Ai, ta thật là một dâm đãng nữ nhân. Đồng Nhã Hinh nằm ở trên ghế dựa, nói thầm. Bất chi bất giác, nàng liên tưởng đến mấy ngày trước đây cùng con rể làm càn, cỗ kia trước nay chưa từng có khoái cảm cùng mùi vị, là lão công trang nghiêm chưa từng mang cho quá nàng, cho dù là bệnh liệt dương trước. Hơn nữa, nàng chưa bỏ bởi vì nữ nhi mà từng bước thỏa hiệp bên ngoài, không biết cái gì là, tại Chu Tuấn trên người có cổ mất đi đã lâu quen thuộc cảm giác, lại nghĩ không ra. Ngươi như thế nào đa sầu đa cảm đi lên? Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên nở nụ cười, thành thục quyến rũ khuôn mặt vô hình trung phát huy thành thục nữ nhân trêu chọc người phong vị, theo sau như là nghĩ đến cái gì, nhìn quanh hạ bốn phía, xác nhận không có người về sau, chậm rãi đứng dậy. Giẫm lấy giày cao gót tất đen chân đẹp, chân thành đi hướng phòng họp đại môn, tinh tế nhục cảm chân thịt, vô cùng sức giãn, màu đen quần tất sâu hơn này nhất lực đánh vào, nếu có chút nhân một mình ở đây, chỉ sợ đều cầm giữ không được chính mình, cho dù bốc lên ăn cơm tù nổi bật, cũng muốn nếm thử loại này cực phẩm mỹ phụ mê người chân dài. Đát đát đát, chụp giày cao gót âm thanh, dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất tại phòng họp. Ngay tại Đồng Nhã Hinh đi không lâu sau một phút bên trong, một cái bụng lớn béo phệ đàn ông trung niên một lần nữa hồi đến nơi này, đương nhiên đó là vị kia tóc húi cua nguyên lão, hắn bước lấy trầm trọng bộ pháp, tiếp cận 220 cân thể trọng, ép bước chân đều có một chút nặng nề, hắn đi qua Đồng Nhã Hinh đi qua được địa phương, gương mặt đáng khinh say mê lừa gạt người trong không khí còn chưa tan hết mỹ phụ mùi nước hoa, khóe miệng lơ đãng lộ ra một chút âm ngoan. Lúc này đây, ta nhìn ngươi còn làm sao bây giờ? Chương 138 bình tĩnh Chu Tuấn. Nhà cái gara, Chu Tuấn một bên dập tắt trên đường đại gờ động cơ, một bên cắt đứt trang mạn mạn điện thoại. Chu Tuấn cười tự lẩm bẩm cô gái nhỏ, tin tức còn rất mau. Trang mạn mạn vừa nhìn thấy tin tức, liền thừa dịp đi toilet cơ hội gọi điện thoại cấp Chu Tuấn, ngôn ngữ lộ vẻ lo lắng chí ý. Bất quá Chu Tuấn ngược lại bình tĩnh tự nhiên, thật hiển nhiên cũng không có bởi vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng, ngược lại an ủi Trang mạn mạn an tâm làm việc, buổi tối trở về, cho nàng tiểu kinh hỉ. Trong này còn quan tâm nàng là phụ bởi vì chuyện này, các đồng nghiệp kỳ quái phản ứng. Chu Tuấn xem như quá lo lắng, Trang mạn mạn được bảo hộ vô cùng tốt, chưa bỏ quản lý nàng nhập chức tư liệu người, đại cũng không biết nàng xuất thân hào môn, này cũng khó trách, người nói chính phủ công tác đối với người bình thường tới nói, có lẽ vạn dặm mới tìm được một, an nhàn ổn định, có thể đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, này đều tính hạ phàm rèn luyện rồi. Người nào có thể nghĩ đến Trang mạn mạn chính là chí mình tổng giám đốc nữ nhi ruột thịt. Theo gara đi ra, Chu Tuấn trực tiếp hướng biệt thự đi đến. Hắn tin tưởng nhạc mẫu sẽ xử lý tốt chuyện này, ngược lại Trầm Băng Ngưng. Chu Tuấn trong não hồi tưởng lại Trầm Băng Ngưng xinh đẹp động lòng người tướng mạo, tại trước TV tự nhiên hào phóng, tao nhã vui mừng quốc dân nàng dâu bộ dáng, kỳ thực lén lút là một không hơn không kém ác độc nữ, hơn nữa kha có tâm kế, theo mặt ngoài nhìn. Cha ruột của mình cùng nhạc phụ đều ư ở tại trên thân thể của nàng. Nghĩ muốn đoạt lại cổ phần, là vòng không ra Trầm Băng Ngưng, vừa vặn, vậy nhìn hai ta ai kế cao thêm một bậc a. Chu Tuấn âm thầm nhắc tới, theo sau đẩy cửa mà vào. Cái điểm này, Trang Thần còn tại chí mình đi làm, từ nàng bị Nhạc Mẫu an bài đến Chí Mình công tác, hắn thời gian cũng nhàn nhãn, có đôi khi do Chu Tuấn trở về trễ hơn, cũng chưa tinh lực đi ra ngoài lêu lổng. Hơn nữa hắn và Quý Tuyết Vân hôn kỳ buông xuống, hắn càng không dám đi ra ngoài tiêu sái. Điểm ấy nhìn, cậu em vợ vẫn là thức đại thế, biết không có thể mang cho Chí Mình phản đối ảnh hưởng. Cảm nhận biệt thự ấm áp khí tức, toàn bộ ở giữa biệt thự chỉ có hắn một cái nam nhân, cảm giác thật sự là cực sướng rồi. Tại theo phụ thân Quý Lâm không thừa kế thật lớn công ty tài sản về sau, Chu Tuấn lần thứ nhất cảm thấy trong tay con bài chưa lật lại nhiều hơn một phần. Hắn bổn ý là muốn thông qua nhìn trộm tâm tư, từng bước tại Chí Mình đứng vững gót chân, cuối cùng thắng được Nhạc phụ Nhạc mẫu tin cậy, trừ bỏ cưới Trang Mạn Mạn, cũng có thể tại Chí Mình mưu cầu tay cầm thực quyền chức vị. Mà bây giờ hắn không cần, chính là có cái gọi là một bước lên trời, siêu năng lực nơi tay, phụ mẫu nguyện vọng, còn có. Chu Tuấn đứng ở môn bên trong, nhìn ra xa toàn bộ biệt thự, Trang Mạn Mạn gian phòng, Tiểu Di phòng ngủ, còn có Nhạc mẫu. Một ngày kia, hắn muốn tại biệt thự này, lấy nam chủ nhân thân phận, cùng âu yếm nữ nhân vượt qua dư sinh, trước đó, hắn cũng không thiếu lộ phải đi, không ít khó khăn muốn đi vượt qua. Chu Tuấn nhập chức Chí Mình về sau, có rất ít thời gian một người đứng ở biệt thự, lúc này khó được có rảnh, ngược lại có chút không được tự nhiên rồi, cũng không biết Tiểu Di có hay không. Chu Tuấn nghĩ đến Tiểu Di, khóe miệng xuất hiện một chút nụ cười. Tiểu Di nghỉ đông kết thúc trước đều có không, cũng không biết gần nhất nàng ban ngày làm gì. Bất quá hắn cũng không có cấp bách tìm kiếm Tiểu Di, trước kia ngại vì Nhạc phụ Nhạc mẫu uy nghiêm, Chu Tuấn chỉ có thể bị nhốt tại lầu 3, trừ bỏ ngẫu nhiên đi thiên thai giải sầu bên ngoài, hắn còn chưa lành tốt đi thăm biệt thự. Bây giờ hắn lại cùng Nhạc mẫu đã xảy ra lần thứ hai tình yêu, Nhạc mẫu kia trương lãnh mỹ bách thái thần sắc, Chu Tuấn là nhớ mãi không quên. Nhất là trong thường ngày bị chính mình tôn trọng có giai cao lãnh tổng giám đốc Nhạc mẫu, lấy một loại mỹ thái, bộ dạng lẳng lơ, ôm lấy chính mình, tại chính mình trong lòng đạt tới cao trào. Mỗi khi nghĩ vậy, Chu Tuấn đệ đệ liền cứng rắn đăm đăm, vừa rồi tại phòng làm việc, đều thiếu chút nữa thất tâm. Nhạc mẫu loại thân phận này, địa vị, tướng mạo, dáng người, cả nước khó tìm cao quý mỹ phụ, nịt lên thật sự là tràn đầy chinh phục dục vọng. Cùng mới gặp kia Nhạc mẫu cao không thể chạm tư thái đơn giản là thiên thượng thiên phía dưới đối lập. Chu Tuấn nghĩ nghĩ, giống như quỷ thân trên vậy tựa như, hướng đến Nhạc mẫu phòng ngủ đi đến. Tuy rằng Chu Tuấn thân phận xưa đâu bằng nay, nhưng lúc này vẫn có loại lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương cảm giác, thừa dịp Nhạc phụ không ở, Chu Tuấn tốt suy nghĩ nhiều hiểu giải Nhạc mẫu. Đi đến lầu 2, đẩy ra Nhạc mẫu phòng ngủ, một cỗ thanh nhã thơm mát đập thẳng vào mặt. Cùng Nhạc mẫu trên người hương vị cực kỳ tương tự, tại Nhạc phụ rời đi đoạn thời gian này, nơi này nghiễm nhiên thành Nhạc mẫu sân nhà. Không, có lẽ là Nhạc mẫu cùng Chu Tuấn sân nhà. Kia trương cùng Nhạc mẫu tùy ý mây mưa giường lớn phía trên, chỉnh tề bình trải thêu hồng kinh tử màu hồng phấn bị cháo, đầu giường treo Nhạc phụ Nhạc mẫu kết hôn khi ảnh chụp, nhìn khoác màu trắng áo cưới Nhạc mẫu mỉm cười kéo Nhạc phụ, Chu Tuấn lại có một chút ghen tị. Nhìn thuần trắng cao đính hôn xa, bọc lấy Nhạc mẫu lúc còn trẻ liền ngạo nhân màu mỡ bộ ngực, Chu Tuấn trong lòng nảy sinh cảm thán, Nhạc mẫu thật là từ nhỏ mỹ đến lớn. Tùy theo năm tháng trôi qua, Nhạc mẫu càng ngày càng thành thục, giống như chín mùi dâu tây, mặc dù qua tốt nhất thường vị kỳ, nhưng vô cùng thành thục mùi vị tỏa ra hậu thế, trong này sạch sành xanh mỹ vị vị, cũng là dĩ vãng không thể so. Mà thôi làm vợ người thục phụ Nhạc mẫu, cái này tuổi mùi vị chỉ có Chu Tuấn một người có thể hưởng dụng. Cảm thấy đối với Nhạc phụ ghen tị, yếu bớt một chút. Liên tưởng đến Nhạc phụ hình như không thể thỏa mãn Nhạc mẫu nhu cầu, cao hứng xoay mình thăng. Hình như nhớ ra cái gì đó, Chu Tuấn xoay người lập tức đi vào y mạo lúc, đây mới là hắn và Nhạc mẫu tính phúc cuộc sống khởi điểm. Quả nhiên, như Chu Tuấn suy nghĩ, ở y mạo ở giữa chỗ sâu nhất một gian trong suốt tủ kính bên trong, treo món đó hình kết hôn áo cưới. Thuần khiết áo cưới vừa nhìn liền giá cả xa xỉ. Khó có thể tưởng tượng nếu là Nhạc mẫu mặc lấy cái này áo cưới, ở trước mặt mình tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng tràng diệt. Chu Tuấn nhất thời nhưng lại say mê tại chính mình ảo tưởng bên trong. Thật vất vả vỗ lấy đang, tầm mắt theo áo cưới di rời, ánh mắt lại bị Nhạc mẫu rực rỡ muôn màu dày hấp dẫn. Đủ loại kiểu dáng giày cao gót trưng bày trong này, đầu nhọn, miệng cá, nhưng người chạm rỗng, gót nhỏ, hậu cùng. Còn có một chút cứng nhắc giày. Dày, tiểu cao cùng. Mắt sắc Chu Tuấn, thậm chí nhìn thấy cặp kia lần thứ nhất tại nơi này cùng Nhạc mẫu tính giao mặc màu đen giày cao gót. Chu Tuấn cũng không có dị vật nghiện, có có thể vừa nghĩ đến Nhạc Mẫu mặc lên những cái này làm mị lực xoay mình thăng giày cao gót, bị chính mình từ phía sau tiến vào cảnh tượng, quả thực làm hắn dục hỏa đốt người. Đúng rồi, còn có tất chân, Chu Tuấn nói thầm. Tại y mạo ở giữa một phen tìm kiếm, cuối cùng tại tủ quần áo phát hiện Nhạc Mẫu nội y quần lót bóng dáng, bảo thủ Nhạc Mẫu cũng là một kiện gợi cảm nội y quần lót đều không có, ngược lại tất chân trùng loại rất nhiều, hậu, siêu mỏng, nhan sắc khác nhau. Chu Tuấn nhìn Nhạc Mẫu tư vật, hơi thở lại có một chút phạm thô. Hắn hoàn toàn quên mất, hắn đặt ở trước kia căn vốn không có khả năng làm ra như vậy không coi là gì đáng khinh việc, lúc này thế nhưng sẽ làm hắn hưng phấn lên. Trước đây, nhận được đồng học clip ảnh hưởng, Chu Tuấn cũng biết cầm lấy một ít cực phẩm nữ nhân bên người quần áo, hoặc áo ngực, hoặc quần lót, hoặc tất chân, đánh máy bay sóc. Thủ dâm, có thể thỏa mãn chính mình một chút biến thái dục vọng. Có thể từ hắn bởi vì tiểu di, lúc ấy đồng lão sư cùng đồng học nháo bài về sau, một lần chán ghét những cái này hành vi, có thể nào biết hắn hiện tại không chỉ có được đến đồng lão sư thể xác tinh thần, liền những cái này tiểu mê cũng dần dần yêu. Chu Tuấn đứng ở tủ quần áo phía trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu bên người quần áo, bàn tay lần lượt cảm nhận tất chân mềm mại trượt chất liệu, hoảng hốt ở giữa Nhạc Mẫu đã mặc xong tất chân cao gót, quay lưng hắn, thân trên nghiêng về trước, hai tay chống tại tủ quần áo phía trên. Đầu hơi hơi quay đầu, eo thon trầm xuống, vỉnh lấy tròn trịa mông, lộ ra gợi cảm quần lót ren cùng khác biệt chủng loại tất chân, hạ bộ bị dùng sức xé rách mở, đùi khép lại, bắp chân gấp khúc hướng ra phía ngoài mở ra. Giẫm lấy gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót, lạnh lùng ngôn ngữ trung trộn lẫn nói không ra quyến rũ cùng xinh đẹp. Chu Tuấn, của ta con rể tốt, cảm ơn ngươi giúp ta cầm lại cổ phần, đương mẹ không thể hồi báo, chỉ có thể dùng thân thể khen thưởng ngươi. Giống như đảo quốc điện ảnh cảnh tượng, xẹt qua Chu Tuấn đầu. Chu Tuấn để ý nghĩ bên trong, giống như núi lửa phun trào, tình dục ngọn lửa, ẩn ẩn nuốt sống Chu Tuấn. Khi hắn theo tưởng tượng trung thoát ly đi ra, hắn Tuấn giật hai mắt, sớm bị dục hỏa cắn nuốt. Lập tức hắn lấy ra điện thoại, bấm tiểu di điện thoại, phát hiện không người nghe về sau, phòng ma tựa như chạy ra phòng ngủ. Lầu 1 không có người, lầu 2 không có người, lầu 3 không có người. Thẳng đến hắn lên lầu 5 hắn cơ hồ chưa từng tới, bất quá nghe Trang Mạn Mạn đề cập quá, nơi này là mẫu thân trong thường ngày rèn luyện địa phương, nàng giảm béo thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ đến. Chu Tuấn siêu tầm một phen về sau, cuối cùng tại một gian ngọn rèn luyện chữ gian phòng, dừng chân lại bước. Một đạo rất nhỏ bé tuyệt vời âm nhạc theo trong khe cửa truyền ra, Chu Tuấn không hề suy nghĩ, mở cửa mà vào. Đây là một gian cực lớn rèn luyện thất. Giống như một gian phòng tập thể thao, duy nhất không cùng chính là, nơi này thiết bị Chu Tuấn cơ hồ cũng không nhận ra, này cùng phòng tập thể thao thiết bị trời đất khác biệt. Chu Tuấn cũng là sau biết, đây thật ra là một gian tập yoga, phổ lạp sách, tập thể hình tố hình luyện thân phòng. Nhạc Mẫu trên người mỗi một chỗ hoàn mỹ thân thể, đều có thiên truy bách luyện, vất vả rèn luyện, tố hình công lao, khó trách dáng người bảo trì được thật sự làm nữ nhân cực kỳ hâm mộ. Chu Tuấn nghe âm nhạc, xẹt qua một đạo đáng yêu phong liêm tịch, rốt cục thì nhìn thấy tiểu di thân ảnh. Vốn tính dục nổ tung Chu Tuấn, nhìn đến tiểu di giống như một cái duy mỹ thiên nga trắng, ghé vào yoga nếm phía trên, một thân bò quả bơ rửa xanh biếc yoga phục bộ đồ vô cùng dán sát bọc lấy tiểu di thon dài thân hình. Nàng mịn nhẵn như ngọc hai tay song song dán tại yoga nếm phía trên, phiêu giật tóc dài màu đen dùng một cây mộc châm mâm thành tao nhã búi tóc, trắng nón hàm dưới chống đỡ tại cái đệm phía trên. Thân trên vận động bra sau lưng cơ hồ chạm rỗng, tiểu di hai nơi trắng nõn dưới nách, không hề cố kỵ lộ ra, ngại vì tiểu di xuất sắc bảo dưỡng, dưới nách trơn bóng như kính, trong một khúc trương dưới tình huống, ngược lại hình thành nhất bồi giống nhau má lúm đồng tiền tiểu cạn ổ, đem khinh thục mỹ phụ tiểu hoạt bát thể hiện tràn trề trình độ cực cao. Trơn bóng mỹ lưng, từ hai cây giao nhau đai đeo cố định, nhìn đến tiểu di yoga đã làm một đoạn thời gian, phía trên loáng thoáng bốc lên mồ hôi li ti, bám vào làn da phía trên. Lóe lên mồ hôi sáng bóng, từ xa nhìn lại, như là sức tinh dầu, mang theo một tia thiên nhiên cám dỗ, câu dẫn Chu Tuấn. Hai luồng yoga phục bao bọc thịt mềm, từ nhỏ di dưới nách lén lút, chuồn ra đến, giống một khối bị đè ép thạch hoa quả, bò quả bơ rửa xanh biếc yoga áo, dán vào tiểu di màu mỡ vú, phối hợp cảm giác áp bách 10 chân bốc đồng, trượt trượt muốn ra ký thị cảm giác, làm cho Chu Tuấn đều không tự chủ dừng chân lại bước. Mà từ dưới hướng lên trên nhìn lại, tiểu di trọng đầu hí nhưng ở nửa người dưới. Chương 139 yoga cầu chi vui mừng. Tiểu di lơ lửng eo bụng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trước sau bằng phẳng vừa đúng, nhiều một phần có thịt, thiếu một phần tắc có vẻ cốt cảm giác, xanh mượt mông cong treo lủng lẳng, yoga quần nhanh lạc tràn đầy mông thịt, thậm chí liền bên trong dấu giếm tiết khố dấu vết đều nhất thanh nhị sở. To lớn nhanh dụ mông đẹp, vểnh cao, chặt chẽ hấp dẫn Chu Tuấn ánh mắt, không có khác quần áo che lấp, yoga quần hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là Chu Ngọc Chân, cao giáo, căng đầy, đường cong tao nhã, hai cái bắp chân một trước một sau khoát lên màu đen yoga cầu phía trên, chân ngọc chỉ có, tự nhiên hình thành, mu bàn chân căng thẳng, ngón chân hạ loan, mỗi một khỏa móng tay thượng lập lờ thiên nhiên hồng phấn chi sắc. Xem như giáo sư tiểu di, tự nhiên không thể giống mẫn tỷ, nhạc mẫu như vậy, tùy tâm sử dụng đồ thượng gợi cảm sơn móng tay, bất quá nguyên chất lỏng nguyên vị cảm giác, cũng để cho Chu Tuấn yêu thích không được. Từng cái nữ nhân đều có thuộc về mỹ lực của mình cùng đặc điểm. Tùy theo âm nhạc nữ giáo viên âm thanh vang lên, tiểu di thân hình theo lấy âm nhạc nhịp, giãn ra động tác, vận luật có làm hô hấp bật hơi. Trong thường ngày, tất cả mọi người đi công ty, vất vả nhiều năm đồng ngữ phì dần dần buông xuống tốt nghiệp ban vội vàng sao động giờ học tiết tấu. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian đều đến nơi này làm một chút yoga, cùng Chu Tuấn so sánh với, đồng ngữ phì thay đổi giải nhà tỷ tỷ biệt thự. Làm yoga có thể làm cho đồng ngữ phì buông lỏng tâm tình, dịu đi vội vàng sao động cảm xúc, cùng với đối với Chu Tuấn tưởng niệm cùng khát vọng. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Chu Tuấn, có thể lại không thể giống bên ngoài giống nhau, bên cạnh nếu không có nhân phóng thích chính mình tính dục, ngẫu nhiên bị Chu Tuấn khiêu khích, nhiều lần điều động dục vọng, lúc nào cũng là bị đột phát sự tình đánh gãy. Làm yoga cũng có thể thoáng trì hoãn dục vọng bùng nổ, làm chính mình bình tĩnh lên. Toàn tâm toàn ý tùy theo âm nhạc giáo viên chỉ đạo, làm yoga đồng ngữ phỉ, hình như không chú ý đến Chu Tuấn đến, khi nàng làm xong bộ này động tác, chuẩn bị xoay người một bộ kế thời điểm, nàng yêu kiều mông chỗ đột nhiên đã trúng một cái tát. Tiểu Tuấn, là ngươi sao? Đồng ngữ phỉ không cần ngẩng đầu đều biết, người tới xác suất lớn là Chu Tuấn, bởi vì không ai dám to gan như vậy. Hắc hắc, tiểu di, ta tìm ngươi thật lâu. Chu Tuấn nằm nghiêng đến đồng ngữ phỉ bên người, nhẹ giọng thì thầm. Đồng ngữ phỉ cố gắng nghiêng thủ, nhìn thấy âu yếm người nằm ở mình bên người, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút hưng phấn. Tiểu Tuấn, ngươi như thế nào trở về? Không có việc gì, ta trước hết trở về. Chu Tuấn đơn giản trả lời hai câu, liền khống chế không nổi dục vọng của mình. Tay phải đi trước vói vào tiểu di hai đùi ở giữa, cũng một lần hạ trượt. Chán ghét, đồng ngữ phì kinh hãi hô lên một tiếng, chỗ riêng tư bỗng nhiên bị một cái lạnh lẽo bàn tay chạm đến, khoát lên yoga cầu hai chân, phản xạ có điều kiện run chuyển động. Khó được yoga mỹ phụ, Chu Tuấn há có thể buông tha. Lão sư, đừng nhúc nhích Nga, nếu không đệ tử trừng phạt ngươi, không cho phép đá rơi xuống yoga cầu. Chu Tuấn lại chơi lên COSPLY. Có lẽ là nhạc mẫu tất chân giày cao gót, làm hắn có chút tân cảm xúc. Tay phải của hắn vô cùng thuần thục tìm được tiểu di chỗ riêng tư, do như núi đổi giống như, cổ thực lỗ lồn, mặc dù xuyên qua yoga quần, Chu Tuấn như trước có thể chuẩn xác phân biệt ra môi âm hộ, hòn le chỗ ở, chẳng qua không phải là thực trực quan. Ngón áp út cùng ngón giữa, liên tục không ngừng cắm vào tiểu di hoa tâm, cách có giãn yoga quần, giống như màng trinh như vậy trở ngại cảm giác, làm Chu Tuấn bắt đầu xúc động lên. Tiểu Tuấn, đừng, đồng ngữ phì cổ dần dần từ đỏ ửng trèo lên, tuy rằng trên miệng nói cự tuyệt lời nói, nhưng thân thể cũng rất thành thực, cần phải buông xuống hai chân tại Chu Tuấn cảnh cao phía dưới, sừng sốt không có thoát ly yoga cầu, căng thẳng mu bàn chân lặng yên bày ra, mỗi một khỏa ngón chân sảng đến giống như riêng phần mình có ý tưởng của mình. Cho dù đồng ngữ phì rèn luyện có một, có thể vẫn là không có một cái nam nhân mang cho nàng hơn ba át hơn rất nhiều. Lão sư nói quá. Không nghe lời đệ tử phải bị đến trừng phạt Nga, hiện tại đệ tử trước hết trừng phạt lão sư. Chu Tuấn gần gũi nghe thấy hỗn hợp mùi thơm cơ thể mồ hôi vị, cảm nhận tiểu di thân thể tỏa ra nhiệt lượng, tay phải không khách khí tại tiểu di tam giác khu vực vuốt phẳng, bắt trước quất cắm. Tay trái lướt qua tiểu di cánh tay, tinh tế mềm mại trực xúc cảm không cần nhiều lời, đầu tiến đến tiểu di bên tai, tiểu di kia thấp tiếng rên rỉ, dần dần phóng đại. Ân, ta, lão sư, nâng lên ngài đầu. Chu Tuấn cắn nhẹ tiểu di vành tai, trêu chọc ẩm ướt sợi tóc, vuốt nhẹ chóp mũi, hương thơm xông vào mũi thục nữ hương, kích động Chu Tuấn sắc dục nội tâm. Đồng ngữ phì cố gắng nâng lên đầu, trên trán toái lưu hải dính lấy mồ hôi, dán tại nàng trắng nuột trán, mặt nhỏ ửng đỏ, mũi thon kiên đính, môi hồng hé mở, như là tại cự tuyệt, cũng giống là đang tại phối hợp. Tiểu Tuấn, để ta xuống đây đi, ta ta không chịu nổi. Cầu ta, Chu Tuấn trêu đùa. Van cầu, ta, đừng thọc, thực khó chịu, thật thoải mái. Ta không nên như vậy cầu pháp, muốn giống như lão sư. Chu Tuấn nói xong, bắt đầu dọc theo Tiểu Di khéo léo vành tai, gặm nhắm. Nam nhân hùng hậu còn có một chút vô lại âm thanh, quanh quẩn tại đồng ngữ phỉ bên tai, vành tai truyền đến ngứa ngáy cùng với mãnh liệt khoái cảm, hạ thân bị mò khó có thể ức chế, không đồng nhất, liền có từng đợt ẩm ướt ý truyền đến. Tiểu Tuấn, của ta đệ tử tốt, lão sư van cầu ngươi, để ta xuống đây đi. Đồng ngữ phỉ đối với Chu Tuấn có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa như vậy sắm vai, cũng làm nàng cảm quan hưng phấn đến cực điểm, bất chi bất giác, nàng bảo thủ tình yêu bị Chu Tuấn một chút địt được hoàn toàn thả ra. Tài trí âm thanh xen lẫn lấy dâm đãng cầu xin, giống như hòa tan Chu Tuấn tài hoa, hắn không thôi liếm hoàn cuối cùng một ngụm Tiểu Di vành tai, dùng hành động trả lời Tiểu Di. Hắn nhanh chóng rút tay ra, đứng dậy đi đến Tiểu Di phía sau, yoga quần buộc vòng quanh mông thịt, giống như một viên hình quả tim, ở giữa khảm một khối ẩm ướt bộ vị, mơ hồ miêu tả ra Tiểu Di mê người, gợi cảm phụ bộ hình dạng, dị thường rõ ràng, cùng màu xanh nhạt yoga quần hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Chu Tuấn cuồng nhiệt nhìn Tiểu Di, bên trong thân thể tình dục dần dần kéo lên. Đồng ngữ phì thật vất vả buông xuống có chút mềm yếu chân. Lấy một loại hết sức xinh đẹp tư thế quỳ sấp tại yoga nếm phía trên, một bên chuẩn bị đứng dậy, một bên nũng nịu giận dữ nói Tiểu Tuấn, người đa dạng động sao nhiều như vậy. Lão sư, nhanh chút ra, ta đều không chờ nổi. Chu Tuấn vỗ vỗ trước mắt yoga cầu, tốt như vậy đạo cụ cũng không thể lãng phí. Đồng ngữ phì chậm rãi đứng dậy, u oán quay đầu liếc mắt nhìn háo sắc Chu Tuấn, vẫn chưa đi vội động. Chu Tuấn nhìn ra Tiểu Di băn khoăn, háo sắc nói đừng lo lắng. Hôm nay trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Nói chuyện lúc, hắn ôm lấy yoga cầu đưa cho Tiểu Di. Vừa dứt lời, đồng ngữ phỉ mang tai đột nhiên hồng, nhưng Chu Tuấn nói lại trực kích nội tâm. Vì thế nàng ngoan ngoãn tiếp nhận yoga cầu, dùng nàng tương đối chuyên nghiệp tư thế ôm ấp yoga cầu, sau đó hậu môn mở rộng, vỉnh lấy đầy đặn mông cong, màu xanh lá bờ mông sinh lực mười chân, yoga quần thượng nhất châm một đường muốn biểu đạt nữ tính ôn nhu, tại Tiểu Di xuất chúng hạ mông tuyến phía trên. Được đến hoàn mỹ hiện ra. Chu Tuấn sớm không kịp đợi, nhạc mẫu thân muội muội, chính mình hảo lão sư, thật nhỏ Di, một vị trí tuệ đoan trang thành thục nữ nhân, người mặc hiện thân tài bò quả bơ dừa xanh biếc yoga phục, không chút nào che lấp về phía sau hắn bày ra cao gầy mỹ phụ thành thục mỹ thân thể, mông cong cao thẳng, nữ nhân chỗ riêng tư, dâm thái ra hết. Lão sư, ngươi hẳn là rất không thoải mái a, khiến cho đệ tử thật tốt cho ngươi chẩn đoán bệnh một chút. Chu Tuấn đột nhiên lột xuống Tiểu Di yoga quần, quỳ bắn cặp mông giống chỉ bôn cởi thỏ hoang, thoát ly thoải mái vòng giam cầm, chói lọi trắng bóng tại Chu Tuấn trước mắt lập lòe nhảy lên, trắng nõn mông thịt đổ vào khỏe mạnh mồ hôi, trắng nhạt sắc tam giác tiết khố, bị Tiểu Di no đủ mông thịt, hung hăng chen ép tiến nơi riêng tư. Vùng mờ u xung quanh, đạm quần lót màu hồng bị dâm thủy thấm ướt, hơi lộ ra trong suốt, màu đen trong bụi hoa, một cái phấn nộn hồ điệp tính tính nổi tại hoa tâm phía trên. Mơ hồ dâm thủy kéo lấy tinh ti, làm Chu Tuấn có loại thèm ăn mở rộng cảm giác. Trước đồ ăn Tiểu Di đã ăn rồi, Chu Tuấn đơn giản trực tiếp dùng tráng kiện ngón tay đẩy ra, trắng nhạt sắc tam giác quần lót, tinh chuẩn định vị, đầu ngón tay điều khiển vuốt phẳng Tiểu Di mẫn cảm hòn le, mỗi một lần nén, khêu nhẹ, Tiểu Di lỗ lồn giống như thẹn thùng cây mắc cỡ, co lại, mở rộng, thẹn thùng làm người ta lấy làm kỳ. A, Tiểu Tuấn, đừng giày vò ta, lão sư muốn... Đồng ngữ phỉ gần nhất mấy lần bị Chu Tuấn biến thành nửa vời, so với đói khát trình độ, không chút nào kém hơn Chu Tuấn, vừa rồi dường như khó duy trì tư thế tăng thêm Chu Tuấn thủ pháp, đồng ngữ phỉ đã bị trêu chọc cả người nóng lên, lỗ lồn ngứa ngáy khó nhịn. Nàng hận không thể hiện tại Chu Tuấn liền lấy ra đại dương vật, mãnh cắm mạnh vào tiến mật huyện của nàng. Nếu lão sư muốn, đệ tử ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Chu Tuấn chính có ý đó, nói một phen gạt Tiểu Di yoga quần. Tính cả đầu kia lẻ loi màu hồng phấn quần lót, gọn gàng đem bóc ra hạ thân, tùy ý vứt xuống một bên. Sau đó điều chỉnh tốt yoga cầu cùng Tiểu Di to lớn mông góc độ, thuần thục cởi bỏ chính mình quần áo, liền tất đều đến không vội vàng cởi, vuốt ve Tiểu Di xúc cảm siêu bồng mật mông, giờ cao đã sớm cứng rắn như sắt đại côn thịt, trứng vịt vẩy quy đầu, mang theo tranh tranh tức giận, một hơi cắm vào Tiểu Di hoa huyệt. T, đến đỉnh, đồng ngữ phỉ thân trên ôm lấy yoga cầu. Lông mày đột nhiên khóa, một đạo quán triệt linh hồn tiếng giống rên rỉ phá yết hầu mà ra. Chu Tuấn to lớn côn thịt tầng tầng chống đỡ mở nàng ẩm ướt trượt nhanh chắc tường thịt, mượn từ phía sau tiến vào tư thế cùng với Chu Tuấn thô hãn vùng eo lực lượng, giống như lấy đồ trong túi, trực đảo Hoàng Long. Lúc này đây thập phần hoàn toàn, to dài côn thịt chất đầy đồng ngữ phì toàn bộ âm đạo, thật lớn quy đầu đột nhiên đụng vào nàng mềm mại từ cung ngoại bức tường phía trên. Thịt cùng thịt thuần túy nhất va chạm cũng để cho Chu Tuấn phát ra một đạo mất hồn thỏa mãn dâm đãng kêu la. Tuy rằng thói quen Chu Tuấn cự căn, nhưng bỗng nhiên lần này tử, hơi đau đớn chớp mắt, làm đồng ngữ phì gắt gao ôm lấy duy nhất dựa vào yoga cầu, hai tay dán tại màu đen địa cầu thể phía trên, ngực lớn đẩy đại cầu, nghiến, mồ hôi ý tràn đầy xinh đẹp lưng, chỉ đánh đỉnh. Lão sư, rất lâu không địt, huyệt của ngài vẫn là chặt như vậy. Chu Tuấn nghiện, miệng lăng nhục làm tâm ý của hắn viên mãn, hạ thân kích thích tại lỗ lồn hành lang nhúc nhích, ngẩng đầu quy đầu, nhất nhảy, thường thường chạm đến hoa tâm. Nhưng loại trình độ này còn không cách nào để cho Chu Tuấn thỏa mãn, hắn bắt đầu nhẹ nhàng rút ra đút vào, cũng dần dần tăng thêm tốc độ, hai tay có chút dùng sức ấn niết tiểu di mông trắng, trắng mịn mông thịt theo Chu Tuấn đầu ngón tay không ngừng trượt xuống. Cùng lúc đó, hạ thân cự long xuyên qua tại nhân gian mật lâm, lúc ẩn lúc hiện. Ba ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Chu Tuấn khoan thực xương mờ u không ngừng đụng vào mỹ phụ tiểu di màu mỡ mà giàu có co giãn mông thịt phía trên, đen thui trứng, lăng đập. Ha, ta, quá sâu, thật là thoải mái. Đồng ngữ phỉ mềm mại cao gầy thân hình bị Chu Tuấn va chạm được cành hoa loạn chiến, chán bên trên mộc châm, hơi hơi lắc lư, như muốn thoát ly búi tóc. Toàn bộ ở giữa luyện thân phòng, giàu có luật cảm âm nhạc bên trong, tràn ngập nam nữ giao hợp nguyên thủy âm thanh, thân thể cùng thân thể kết hợp ngẩng cao rên rỉ, phiêu phù ở đỉnh trên không, thật lâu không tiêu tan. Nhưng này mới vừa bắt đầu. Chương 140 này còn chưa đủ, đổi tư thế. Nhẹ chút, lão sư muốn ném. Nga giống giống. Đồng ngữ phì tại Chu Tuấn lần lượt, không giữ lại chút nào quất cắm bên trong, bắt đầu dâm đãng ngôn ngữ, không cần kiêng kỵ tình yêu, làm nàng hồi tưởng lại đi qua. Lỗ lồn của nàng bờ môi, bị Chu Tuấn to dài thiêu hỏa côn, quậy đến long trời lở đất, quy đầu khe rãnh thô bạo cọ sát hoa tâm của nàng chỗ sâu, tê dại nóng bỏng khoái cảm làm đồng ngữ phì gần như thất thần, này mới vừa bắt đầu, còn cần một cái thích ứng kỳ. Vô luận là tiểu di lỗ lồn, vẫn là mẫn tỷ thân xử nữ, hay hoặc là nhạc mẫu cực phẩm bạch hổ, tuy rằng cảm thấy đều không giống với, trải nghiệm cũng là cùng các khác biệt, nhưng mỗi một lần cắm vào, Chu Tuấn đều phải chịu đựng gần như đòi mạng, làm hắn thiếu chút nữa nhất thiết ngàn giảm khoái cảm mãnh liệt, đợi cho cô kia ngứa ngáy đến muốn phun ra dục vọng hơi giảm bớt sau đó, mới có thể liều mạng quất cắm, địt làm. Lúc này cũng giống vậy. Đợi đến Chu Tuấn hoàn toàn thích ứng loại cường độ này địt làm, tiểu di cũng bắt đầu theo bản năng đáp lại. Chớp mắt khoái ý yếu bớt một chút, nhưng kéo dài tính cảm nhận mới đang muốn bắt đầu. Đồng ngữ phỉ liên tiếp ngăn lại Chu Tuấn không lồ mãng xà hung mãnh tấn công, một mực bị động nàng cũng chậm rãi lắc lư bị Chu Tuấn bóp phiếm hồng to lớn mông tròn bộ, mượn dùng yoga cầu linh hoạt ưu thế, cao thấp lay động, phối hợp Chu Tuấn rút ra đút vào. Nhận thấy tiểu di chủ động, Chu Tuấn cười dâm một tiếng. Lão sư, người quá mắc cỡ, thế nhưng chủ động khuấy sục đệ tử dương vật. Nói xong, eo to lại lần nữa hung hăng về phía trước đỉnh đi qua. Lão sư không biết xấu hổ, thích ăn đệ tử đại dương vật. Chu Tuấn vuốt ve vân về một chút tiểu di mông cong, theo sau cấp thượng một trường. Ngươi, đừng nói như vậy, ta, mắc cỡ chết người. Ta tiết ra, dù là phối hợp Chu Tuấn đồng ngữ phỉ, đang nghe câu này về sau, cũng là xấu hổ đến có chút khó có thể mở miệng, mà cùng với câu này dâm thoại, đồng ngữ phỉ thế nhưng kích thích cao chiều. T, Chu Tuấn hít vào một hơi, tiểu di đã nói không giả, vừa rồi kia một chút, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu di lỗ lồn hành lang đột nhiên được co rút lại một chút, toàn bộ thịt khang tại phát ra hết sức sung sướng chiến minh, khác hẳn với bình thường thịt khang độ ấm, cũng để cho Chu Tuấn dương dương tự đắc, phiêu phiêu dục tiên. Toại mượn tiểu di chiều phun lúc, Chu Tuấn đột nhiên suy nghĩ đột nhiên tăng thêm tốc độ, tại tiểu di hoa tâm chính trực mẫn cảm chiều ma thời điểm tăng tốc ra vào. A, chậm một chút. Đợi hội, vừa tiết thân đồng ngữ phì còn chưa vượt qua giảm sóc kỳ, Chu Tuấn côn thịt liền rất ngoan không nói lý lại lần nữa tập kích. Không muốn, nha, đồng ngữ phì vừa nằm sấp tại yoga cầu đầu, lại bị kích thích ngẩng đầu rên rỉ, mất hồn đoạt phách xuân đề, thành dẫn dắt Chu Tuấn đi lên cao trào nhạc đệm khúc. Tiểu di hàng năm giáo sư thân phận, làm nàng mặc dù dâm đãng kêu la, cũng lơ đãng kiềm chế, muốn bưng lấy tao nhã giáo sư tư thái, có thể lại nghĩ trở thành một tên không bị trói buộc hạnh phúc nữ nhân. Phốc, phốc, hai người tính khí kết hợp chỗ, dâm thủy chảy loạn, một giọt bất lưu nhỏ giọt rơi tại yoga đếm phía trên, rất nhanh liền làm ướt một mảnh. Chu Tuấn cố gắng cầy cấy, ước chừng mấy phút, tiểu di nũng nịu rên rỉ đột nhiên trở nên sắc nhọn, thân thể yêu kiều chợt được run nhẹ, miệng lỗ lồn giống như ăn người miệng nhỏ, không ngừng nuốt hết Chu Tuấn côn thịt. Tùy theo nàng một tiếng trường âm a, Chu Tuấn đều nhìn thấy tiểu di kích thích đến cuộn thành cánh gà đáng yêu chân ngọc, giống như tiểu di lại chiều phun. Liên tục tiết thân, đồng ngữ phì cơ hồ nói không ra lời đến, chỉ có thể im lặng rên nhẹ, lấy này để diễn tả chính mình sung sướng. Chu Tuấn cũng là càng đánh càng hăng, không chút nào xuất tinh dục vọng. Tại cảm nhận được tiểu di nóng bỏng âm tinh toàn bộ theo hoa tâm chỗ sâu, phun hầu như không còn sau đó, hắn khôn ngoan điều khiển tinh vi toàn bộ, tốt tốt hút ra, mang ra khỏi một mảng lớn tiểu di âm tinh mật thủy sau đó, tập hợp lại, không để lối thoát đại lực cắm mạnh vào. Cho dù Chu Tuấn cầm tiểu di yêu kiều mông làm cố định, có thể yoga cầu là buông lỏng, cho nên hắn mỗi một lần chấn động mông, hai người đều phải đi phía trước di chuyển một chút vị trí, đều nhanh muốn rời ra yoga đếm phạm trù. Loại này di chuyển tính giao hợp chẳng những không có yếu bất khoái cảm, giống như bỏ phi ly lôi kéo cảm giác, ngược lại làm hai người cảm nhận được không giống với tình yêu, mất tiếng rên rỉ đồng ngữ vì chỉ cảm thấy lần thứ hai chiều phun sau, một lần mạnh hơn một lần khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Ta, ta, nha, nha, nha, ta, nha. Chu Tuấn hung hãn địt pháp sinh sôi đem tiểu di theo cao trào dư vị bên trong, kéo trở về, dâm ngữ tiếng dần dần liên tiếp. Chu Tuấn nhìn dưới người đống hỗn độn một mảnh tiểu di, tuyết trắng chân ngọc, hiện đầy ửng hồng chi sắc, cặp mông bị chính mình bóp hồng ấn tạp loạn, sau lưng yoga phục đai đeo, vặn vẹo sắp song song, bên cạnh vận động bra hỗn độn giống như là muốn sai mở bộ ngực sữa. Chu Tuấn tâm thần vừa động, dọn ra một bàn tay, thoải mái mà tìm được vận động bra dây buộc chỗ, khá tốt hệ phải là nút thòng lỏng, Chu Tuấn đùa nghịch một phen cuối cùng đem cái này vướng bận yoga áo cởi đi. Chu Tuấn còn cho rằng tiểu di mặc áo ngực, không nghĩ tới chính mình ở nhà, thế nhưng thân trên chân không. Lão sư, người thật lãng nga, ở nhà không mặc áo ngực. Đồng ngữ phỉ không trả lời, trên đầu búi tóc tại Chu Tuấn liên tục không ngừng địt làm một chút, đã hiện lên rời rạc chi ý, giam cầm mộc châm lung lay sắp đổ. Một tấm mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân tình phun trào gương mặt xinh đẹp, tựa vào mềm mại yoga cầu phía trên mặt thỏa mãn chi sắc rất nhanh bị vặn vẹo nga mi thay thế, bên tai nghe Chu Tuấn miệng lăng nhục, dựa vào ý thức của mình không thể đúng lúc đáp lại. Chu Tuấn cũng không bắt buộc, sớm nghĩ kỹ bước tiếp theo hắn, chậm rãi nâng lên tiểu di chân đẹp. Cực kỳ giống chân chính lão hán đẩy xe. Hai tay hắn chuyển thành nắm lấy tiểu di tới gần đầu gối ổ đùi chỗ, cẩn thận chấn động mông. Lão sư, trăm vạn ôm chặt rồi, Chu Tuấn nhắc nhở. Chợt phát hiện chính mình nửa người dưới lơ lửng đồng ngữ phỉ, đang muốn cự tuyệt, một giây kế tiếp, Chu Tuấn lửa nóng côn thịt một chút ngăn chặn tử cung của nàng, cũng ngăn chặn nàng dãy dụa ý thức. Đồng ngữ phỉ gắt gao vây quanh yoga cầu. Chu Tuấn dựa vào yoga cầu co giãn, mỗi lần xung kích tiểu di lỗ lồn tốt đẹp, đồng thời cánh tay nhẹ nhàng về phía sau kéo một cái, vừa vặn hoàn thành một lần bình thường quất cắm. Tiểu Tuấn, lão sư sợ hãi. Đừng sợ, hô, một hồi là tốt rồi. A, quá kịch liệt, nhẹ chút túm. Khác tư thế cùng tình thú, phát huy hai người nồng đậm tình dục. Ba, ba, ba, ta, nha, ta. Chu Tuấn hùng hồn hữu lực eo to, tăng thêm dần dần thích ứng đặc thù tư thế, rất nhanh liền địch làm được tiểu di ngắn ngủi đánh mất năng lực suy tính. Lúc này nàng rất có một chút có động lòng người cùng cám dỗ, cả người trần trụi mỹ phụ, cả vật thể tuyết trắng, ửng hồng không ngừng, thân trên ôm chặt màu đen yoga cầu, mồ hôi bay tán loạn, thuận theo yoga cầu cuồn cuộn mà rơi, trước ngực còn kẹp lấy màu xanh nhạt yoga áo, y chụp đai đeo sườn tại yoga cầu phía trên, đầy đặn vú thịt theo màu đen yoga cầu trung bạo tràn đầy mà ra, vú thịt thượng mỏng gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Trên đầu mộc châm không thấy bóng dáng, tóc dài hỗn độn tỏa ra dầu có thục nữ mị đãng, một tấm đỏ bừng khuôn mặt dán tại yoga cầu phía trên, mắt đẹp đóng chặt, lông mi rung động, miệng thơm đại trương, khóe miệng không có ý thức tự đắc chảy xuống ngọt lành nước bọt. Một đôi thon dài chân trắng bị một tuổi trẻ nam nhân trái phải bắt, hạ thân môn hộ mở rộng, mặc cho nam nhân phát huy, tùy ý quất cắm. Ân, ngao, đồng ngữ phỉ đầu một lần, khóe miệng tràn ra từng khúc xuân đề, đó là một loại cực kỳ thống khổ lại hưởng thụ trong này, ai oán mà thoải mái dễ chịu rên gì, này ai có thể nghĩ đến, đoan trang ngữ văn giáo sư, lại có như vậy một bức dâm đãng không chịu nổi một mặt. Vẫn bị học sinh của mình, địt làm nữ nhân chân quý bí mật hoa viên. Xì, xì, tư thế như vậy nhất định liên tục không được quá lâu, nhưng Chu Tuấn cố ý tăng nhanh một chút tốc độ. Mà hắn cũng phát giác chính mình lần thứ nhất phun ra sắp đến. Vì nghênh tiếp thời khắc này, Chu Tuấn tiếp tục ngôn ngữ kích thích Tiểu Di. Lão sư, đệ tử dương vật lớn không lớn, trưởng không lâu, sướng hay không? Nha, thật to đại, thật dài, thật là thoải mái, lão sư sướng chết, đồng ngữ phỉ nói được có chút cố hết sức, dù sao như vậy thể lực tiêu hao so với Chu Tuấn còn muốn lớn hơn một chút. Vậy ngươi muốn hay không đệ tử nội bắn ngươi? Muốn, bắn a, toàn bộ bắn cấp lão sư. Non mềm hoa tâm lấy một loại khác tư thế, bị Chu Tuấn to dài côn thịt tùy ý xâm lược, mỗi một lần va chạm, tử cung ngoại bức tường đều bị va chạm được một trận co rút nhanh. Ẩm ướt chật hẹp âm đạo trải rộng tê dại xương tấy từng trận khoái cảm, giống như đầu óc bị ngâm tại rượu ngon bên trong, say lòng người vậy mê tình cùng thư du, làm đồng ngữ phì thân thể giống như điện giật tự đắc kịch liệt mãnh run rẩy. Hai cái chân nhỏ cũng theo thẳng băng mu bàn chân biến thành phát điên vậy quyền ngón tay, không có một chút chết ra chân ngọc trơn bóng phấn nộn, trong suốt thiên nhiên móng chân chảy xuống nàng tình yêu mồ hôi. Về sau lão sư, thường xuyên mặc tất chân cao gót để ta địch được không? Chu Tuấn đại thờ hồn hền, tình thú tràn đầy. Tốt, nội bắn lão sư sau đó, lão sư cho ta thanh thương, được không? Đi, tùy ngươi, ta, dùng sức. Vậy sau này lão sư các ngươi hai tỉ muội cùng một chỗ cho ta địt, có thể chứ? Chu Tuấn tăng nhanh tần suất, quất cắm biên độ đặc biệt khoa trương, đại lượng dâm thủy theo hai người bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, vậy ra đi ra, yoga cầu phía trên, yoga điếm phía trên, thậm chí hai bên trên sàn nhà, bạch vẩy vẩy một mảnh. Cái gì, không phải dụng lực như vậy, học sinh xấu, ức hiếp lão sư, đồng ngữ phỉ bị làm được đầu óc choáng váng, hơn nữa lần này, căn bản nghe không hiểu Chu Tuấn đang nói cái gì. Lão sư, không, Tiểu Di, ngươi về sau cùng Nhạc Mẫu, Chí Mình đồng tổng, đồng thời bị ta địt. Chu Tuấn giống giận, ngôn ngữ kích thích, sinh lý kích thích, làm hắn dưới hông côn thịt điên trướng. Đồng ngữ phỉ dường như nghe đã hiểu một chút, vừa nội thịt khang đã cảm nhận được Chu Tuấn căn kia dần dần nóng bỏng gậy sắt. Đến đây, người muốn thế nào làm đều được, nha. Đồng ngữ phỉ sảng đến đôi mắt khi tính, khi đóng, nhộn nhạo dâm thái theo ánh mắt trung nhu tình phun ra. Chu Tuấn đợi được chính là câu này, hắn giống to một tiếng, hai tay, hạ thân gia tăng cuối cùng mã lực a. Cực phẩm Tiểu Di, ta muốn cùng một chỗ nịt các ngươi tìm muội. Nha, tốt. Hô. Phốc hiu, phốc hiu, tùy theo Chu Tuấn trầm thấp gầm rú, Tiểu Di phấn nộn chỗ riêng tư, đột nhiên tràn ra từng cổ trắng đặc tinh dịch, chớp mắt bầy khắp yoga cầu xung quanh. Chu Tuấn cẩn thận buông tay ra, Tiểu Di thẳng chân đẹp đầu tiên là đặng thẳng một giây, theo sau giống như mất đi động lực phát đầu, ầm ầm tê liệt ngã tại yoga nếm phía trên, hai đầu gối đội lên yoga cầu phía trên, toàn bộ nửa người trên tựa như một cái lười biếng con lười. Gắt gao ôm lấy yoga cầu, mồ hôi không thôi trừng phát rồi bao nhiêu, Tiểu Di cả người giống như mưa thấm ướt. So với chật vật lầy lội thân hình, Tiểu Di lúc này trên mặt tâm vừa lòng chân vui mừng thích, càng có thể nói rõ toàn bộ. Tiểu Di đồng ngữ phỉ hoa hính đều gần như trở thành Chu Tuấn côn thịt hình dáng. Chương 141 náo động. Xuyên tứ tỉnh, rừng rậm bên trong, Tiểu Vũ tí tách dưới đất. Hai vị người nước ngoài bộ đội đặc chủng theo thường lệ vận chuyển xác thực kiểm hàng vật. Trong này một vị người da trắng nhân bộ đội đặc chủng, nhìn xe chuyển vận ngay ngắn trật tự tiến hành, nội tâm phòng tuyến thư giãn rất nhiều. Hôm nay là đêm Giáng sinh, đối với hắn tới nói chính là tân niên, tự nhiên có thuộc về chính mình hy vọng cùng chờ đợi. Làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ về nhà nhìn, đợi nhiệm vụ hôm nay hoàn toàn kết thúc, hắn nhất định phải về nước thăm người nhà. Đến một cây, bạch nhân bộ đội đặc chủng hữu thiện đưa cho bên người da đen bộ đội đặc chủng một điếu thuốc. Oh, my friend, thanh. Người da đen bộ đội đặc chủng tiếng Trung không tốt lắm, địt đặc thuộc về châu Phi khu vực nhà hương tiếng Anh. Còn chưa chờ người da đen bộ đội đặc chủng mồi thuốc lá, trước nhất đầu xe chuyển vận ầm ầm nổ mạnh. Ầm ầm, cuồn cuộn khói đặc, xen lẫn ánh lửa, phóng lên cao. Theo sau, chiếc thứ hai, đệ tam lượng. Gặp quỷ, phát sinh chuyện gì? Phu chồng. Hai người vứt bỏ thuốc lá, mở ra hà chốt, hướng phía trước rất nhanh chạy tới. Khi hắn nhóm đi đến xe chuyển vận phía trước, đằng trước mũ chiếc xe đã báo hỏng, phía trên thí nghiệm vật phẩm, bị tạc được hài cốt không còn. Bạch nhân bộ đội đặc chủng thấy thế, tay mắt lanh lẹ, không để ý tới cha nhìn cái gì nguyên nhân tạo thành nổ mạnh, lập tức lấy ra bộ đàm. Ui ui ui, 9527 kênh, có thể nghe được. Xa xa, không tin hào, JOSL, người đi trước căn cứ hiệp, cần phải hoàn thành cuối cùng nhập. Đột nhiên, xuất xứ từ bộ đội đặc chủng khủng bố trực giác, bạch nhân bộ đội đặc chủng im bặt đình chỉ nói chuyện, dư quang rất nhanh quét qua bên cạnh người da đen bộ đội đặc chủng. Tuy rằng cùng người da đen bộ đội đặc chủng màu da cơ hồ hòa làm một thể, nhưng bạch nhân bộ đội đặc chủng rõ ràng minh bạch, tại người da đen bộ đội đặc chủng sau bả vai miệng, chống đỡ một phen súng tự động. Có địch tấn công, bạch nhân bộ đội đặc chủng không nghĩ tới nhiệm vụ ngày cuối cùng, vẫn là gặp được loại này đau đầu việc. Bình thường tại vách núi chuyển, Diêm Vương tự mình đến. Bạch nhân bộ đội đặc chủng ánh mắt cấp tốc quét qua xung quanh. Khá tốt chỉ có người da đen bộ đội đặc chủng phía sau một cây thương, chỉ phải giải quyết hắn, khốn cảnh nghênh nhận mà giải. Bạch nhân bộ đội đặc chủng cố ý đem bộ đàm té rớt, dư quang lại lần nữa xẹt qua người da đen bộ đội đặc chủng, sẽ ở cây thương hơi có di chuyển trước mắt, bạch nhân bộ đội đặc chủng quyết định thật nhanh, cực nhanh xoay người, thuận tay giơ lên à nhắm ngay người da đen bộ đội đặc chủng phía sau kia cây thương chủ nhân. Móa nó, nhận thua. Trở lại trước mắt. Bạch nhân bộ đội đặc chủng ra đầu run lên, trước mắt đâu phải là một cây thương, mười mấy can đen nhánh hỏng súng theo kia cây thương mặt sau dần dần xuất hiện. Bạch nhân bộ đội đặc chủng thức thời vứt bỏ trong tay à, người da đen bộ đội đặc chủng thấy thế cũng là cười khổ, hắn sở dĩ không nhúc nhích, đến từ hắn rất nhỏ quan sát, hắn cảm nhận được phía sau không chỉ một cá nhân hô hấp, hai người đang bị bắt một người trước sách, đối mặt với loại này tình trạng, thắng lợi cục diện cơ hồ có thể xem nhẹ. Ai? Tiền thưởng phao thang, bạch nhân bộ đội đặc chủng tiếc hận nói. Hiện tại còn nghĩ tiền thưởng, tâm ghê gớm thật. Mười mấy cây thương chủ nhân, cơ hồ cùng nhất thời xuất hiện, toàn bộ một thân hắc y, mặt đen cháo, trong này một vị vẫn chưa cầm thương nam nhân mang theo chữ bát giới bướng bỉnh mặt nạ trêu nói. Trêu chọc xong, hắn vẫn chưa lý bạch nhân bộ đội đặc chủng, hướng về bộ đàm, hạ đạt bí ẩn nhiệm vụ. Ngay tại đám người chuẩn bị áp giải hai người đi vào phòng thí nghiệm thời điểm. Người da đen bộ đội đặc chủng lén lút đem trung cực tín hiệu phát ra, đó là dấu ở trong miệng tín hiệu đặc thù, nhẹ nhàng cắn, liền có thể phát ra một đoạn ngắn đặc thù sóng ngắn, phòng thí nghiệm bên trong lính đánh thuê liền có khả năng tiếp thu được, biểu thị nhiệm vụ thất bại, trực tiếp chấp hành cuối cùng nhiệm vụ. Đáng chết, khinh thường, mặt nạ nam cũng là tại chớp mắt cảm thấy ra không đúng, nhưng tín hiệu đã phát ra, chỉ có thể hy vọng bọn hắn có thể thành công thu thập tàn cục. 5 phút phía trước, phòng thí nghiệm nội. Đại phê các quốc gia nhà khoa học, bị một đám cầm trong tay à người vạm vỡ bao bọc vây quanh, ngôn ngữ tương thông một nửa nhà khoa học, đang cùng lính đánh thuê cầu xin, bất quá hiển nhiên không có gì chứng dùng. Một vị nói miến điện ngữ đại hán, đang cùng đồng nghiệp nói gì đó. Xong rồi, ba so quy, có vị có thể nghe hiểu miến điện ngữ nhà khoa học, tuyệt vọng nói, đám người này không có ý định lưu người sống, phải chúng ta toàn bộ giết chết. Lời này vừa nói ra, đám người một trận xôn xao, kêu rên tiếng không ngừng. Bọn hắn vốn là được mời tham gia nghiên cứu khoa học đại hội, bị một cái nữ nhân lừa gạt buộc đến nơi này, không biết ngày đêm nghiên cứu thiên ngoại thiên thạch. Tuy nói không ít khoa học cuồng đối với lần này hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng những người này giết người không chớp mắt, cây anh đào quốc đồng nghiệp đã chết không ít. Cứ việc cuối cùng bọn hắn nghiên cứu ra hoàn mỹ thành phẩm, nhưng cũng tránh không được tử vong. Trừ bỏ đầu óc. Bọn hắn tay trói gà không chặt, chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ chết. Răng rác, súng trường nạp đạn lên nòng âm thanh, quanh quẩn tại phòng thí nghiệm, giống như tử vong thanh âm. Nhà khoa học kêu đau càng thêm thảm thiết, mười mấy can à súng trường hỏng súng hướng về bọn hắn, nhận mệnh bộ phận nhà khoa học đã trong lòng mặc niệm thượng đế, tìm kiếm thăng nhập thiên đường. Sở hữu hỏng súng nhắm ngay bọn hắn, chờ ra mệnh lệnh đạt. Một phút đồng hồ sau, ở giữa phía trước nói miến điện nói lính đánh thuê. Nhìn đến cổ tay thượng lập lòe đèn đỏ, lập tức hô to toàn bộ giết, không chừa một mống, thanh lý hiện trường. Xong rồi, đám người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đát đát đát đát đát, mười mấy can súng trường không khác biệt bắn phá, vỏ đạn dừng ở mặt đất, phát ra đang đang đang âm thanh, chân chân rằng con nửa phút. Xảy ra chuyện gì, một chút cũng không đau. Ôm đầu chờ chết các khoa học gia, nghi hoặc được nhao nhao ngẩng đầu. Không có việc gì. Cá biệt gan lớn nhà khoa học, đứng lên, lại nhìn thấy bên người vây giết bọn hắn lính đánh thuê sớm ngã vào vũng máu bên trong. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh theo bóng ma khu vực dần hiện ra đến, bọn hắn người người che mặt cháo, tuy rằng nhìn như là giặc cướp đạo tặc, lại ngoài ý muốn làm người ta an tâm. Nghe, chúng ta là phụng mệnh tới cứu các ngươi, sau đó không lâu chúng ta liền có khả năng đem các ngươi an toàn đưa đến một chỗ, thống nhất kiểm tra thân thể, không thành vấn đề sau đem từ các quốc gia đại sứ quán trục xuất các ngươi về nước. Các khoa học gia mừng rỡ như điên, bọn hắn cuối cùng phải rời khỏi cái này không thấy mặt trời địa phương quỷ quái. Cái gì, đều bị cứu ra ngoài rồi hả? Trầm Băng ngưng khí được theo ghế làm việc thượng nhảy lên, bộ ngực vĩ đại bởi vì kịch liệt cảm xúc mà lên xuống nhấp nhô. Xảy ra chuyện gì, lính đánh thuê nhóm, toàn bộ đã chết. Các ngươi làm gì ăn, nuôi ngươi nhóm không bằng nuôi con chó. Trầm Băng ngưng sắc mặt xanh mét, như thế bí ẩn phòng thí nghiệm, trừ bỏ nàng và Quý Lâm không, tuyệt không người thứ hai biết. Quý Lâm không hiện tại một mực đứng ở bệnh viện, không có khả năng rút ra thời gian, chẳng lẽ? Trầm Băng ngưng suy đoán nói. Long Vân, đi điều tra một chút Quý Lâm không ám vệ tại nơi nào. Minh Bạch, nếu là thật là bọn hắn làm, người có biết phải nên làm như thế nào? Trầm Băng ngưng lãnh mắt âm ngoan nhìn về phía Long Vân. Dù là giết người vô số, Long Vân đều bị một chút kinh sợ. Ta hiểu. Ha ha, Quý Lâm không, vốn là muốn trong nhiều lưu ngươi một hồi, nhưng ngươi có vẻ tay kéo dài quá xa. Ngươi cùng Chu Tuấn cái gì quan hệ, ta không muốn biết, nhưng với ngươi có liên quan người, ta toàn bộ sẽ không bỏ qua. Đồng Nhã Hinh, Trang Nghiêm, Chu Tuấn, chờ coi. Ta cho các ngươi biên chế lưới, đã thành hình, liền chờ các ngươi chui vào bên trong đâu. Nhà cái biệt thự, lầu 5 phòng tập thể thao. Từng đạo nữ nhân như khóc như tố tiếng rên rỉ, xen lẫn xì xì thủy chậc âm thanh, cùng với hai khối thân thể đụng vào nhau ba ba âm thanh, giống như tấu một bài tên là cá nước thân mật dâm mỹ ca dao. Nữ tử rên nhẹ thiên kiều bá mị, mỗi một tiếng phá môi gào thét, đều cất chứa vô cùng hạnh phúc thỏa mãn tình yêu trải nghiệm, phóng túng âm thanh không thèm để ý người khác, cũng không thèm để ý âm thanh, tận tình phóng thích và phát triển hiện tình dục. Tìm rên rỉ nhìn lại. Tối nghiêng một tấm bị thấm ướt yoga nếm phía trên, một vị dung mạo khuynh thành, dáng người thon dài cao gầy thành thục mỹ mỹ phụ, khoác một đầu màu đen hỗn độn tóc đen, gương mặt một mảnh đà hồng, giống như say rượu, ánh mắt mê ly hỗn loạn, hơi thở trùng trùng điệp điệp, hổn hển thở gấp. Khinh bạc môi hồng liên tục không ngừng tại mỹ phụ trắng nõn xỉ ở giữa xẹt qua, nũng nịu rên rỉ không ngừng, như là tại ẩn nhẫn cái gì, lại chịu đựng không nổi. Nàng cả người một mảnh hết sức chân thành. Nửa người trên cùng với mông cơ tuyến đặt ở màu đen yoga cầu phía trên, đem yoga cầu ép thành hình trạng, tay trái chống tại yoga đếm phía trên, tay trái thật cao nâng lên, cố hết sức cố định cơ hồ một chữ mã đùi phải, chân trái cùng đùi phải song song, liên chân khoát lên yoga đếm phía trên. Mà nàng ngọc hông ở giữa, một vị tinh tráng nam tử trẻ tuổi, đồng dạng chân trụi, vung vẩy màu lúa mì mông cơ, không lồ mãng xà một vào một ra tùng đỉnh bạo cắm vào. Chợt vừa nhìn rất bình thường yoga ép chân động tác, nhưng lúc này mỹ phụ cũng là không được mảnh vải, tinh xảo xương quai xanh, một chữ mỹ bả vai, huy vẩy mồ hôi, một đôi làm nam nhân không thể rời mắt vú to, tô điểm như anh đào nộn hồng, không có chút nào hạ xuống dấu, cao thẳng ngạo nghễ. Tùy theo nam nhân địch làm mà tùy ý lắc lư, đãng ra trận trận sóng sữa, quá mức phì mê người. Một đôi cao giáo đại mỹ chân, duy trì một chữ mã, cả vật thể trắng nõn tế trượt. Không có một chút sơ bẩn nơi, chỗ riêng tư càng là phấn nộn động lòng người, bạo địch mà ra dâm thủy nhiễm mỹ phụ lông mờ u phía trên, thủy lượng minh diễm, sáng rọi rạng rỡ. Hô, nữ nhi ngoan, ba ba dương vật lợi hại không? Chu Tuấn một tay một bên, trêu đùa tiểu di thân thể yêu kiều. Ai nha, người chính xác là, nha, nhẹ chút, đồng ngữ phỉ vạn vạn không nghĩ tới. Nàng thường ngày làm yoga tích góp từng tí một thân thể tính dẻo dai cũng có thể cầm lấy tới lấy lòng Chu Tuấn, nhìn bộ dạng Chu Tuấn giống như càng hưng phấn. Nhiều bảo ta vài tiếng ba ba, ta mau tới. Ngươi như thế nào, như vậy, chán ghét, ba ba địch ta, đồng ngữ phỉ không hai giây liền thuận theo Chu Tuấn. Như thế thuần túy một chữ mã, có thể nghĩ côn thịt xuyên qua năng lực, hai người phần hông chữ thập tướng cắm vào, do từ phía sau tiến vào càng có thể thẳng vào hoa tâm. Phốc, phốc, nhìn Tiểu Di cực lực giơ cao chân, tay trái ngũ căn tinh tế ngón ngọc gắt gao ép chụp đủ để, toàn bộ vì lấy lòng hắn mà cố gắng dâm đãng bộ dạng, Chu Tuấn giống như mở ra nổ tung hình thức. Xem ta, nhìn ba ba, ta muốn bắn, Chu Tuấn hét lớn. Đồng Ngữ Phỉ hơi hơi quay đầu, ửng hồng gò má, tràn đầy hưng phấn cùng cao hứng chi sắc, nàng xuyên qua hỗn loạn sợi tóc, mê tình con ngươi sâu kín nhìn về phía Chu Tuấn, to lớn thân thể, có rõ ràng cơ bụng, cường hãn tình yêu năng lực, thật lớn thỏa mãn nàng tình dục. Ba ba, Tiểu Tuấn ba ba, mau đến, ta, dùng sức, nha, Đồng Ngữ Phỉ kìm lòng không được la lên. Nha, ta đến, bắn, rót đầy ngươi huyệt dâm. Cái này chàng diện quá mức chấn động, Tiểu Di thục nữ hoàn toàn phóng đãng một mặt, ở trước mặt hắn, tận tình bày ra, mặc dù Chu Tuấn kinh thương bất khuất, lúc này cũng phải tước vũ khí đầu hàng. Ta, thích, chẳng biết lúc nào, Chu Tuấn trợ thủ đắc lực phân biệt bóp Tiểu Di cặp mông tốt đẹp nhũ, thừa dịp phun ra quá trình, vuốt ve vân vê, vỗ, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, thẳng đến bắn quang một viên cuối cùng tinh trùng. Nhìn trộm tâm tư, chương 142 cảm xúc. Chí Minh tổng giám đốc văn phòng. To như vậy phòng làm việc một điểm Noel không khí đều không có, cùng ngoài công ty Noel trang phục có vẻ không hợp nhau. Cái này cũng không đại biểu Đồng Nhã Hinh là một không thú vị nữ nhân, mà là loại này nước ngoài ngày hội, nàng từ trước đến nay không vui tham dự, bất quá cũng không thể quét công ty công nhân viên hưng. Lại tăng thêm không lâu mới kết thúc tạm thời cổ đông đại hội, mười mấy năm rồi, Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Lúc trước nàng mới ra đời, đối mặt khốn cảnh không lắm ở đây, tại nàng siêu cường năng lực quản lý phía dưới, Chí Minh cũng coi như hầm ra đầu. Nhớ tới lần này bởi vì lão công sai lầm, mà đối mặt cổ đông vô hình bức vua thoái vị, Đồng Nhã Hinh thể xác tinh thần đều mỏi mệt, giới thương nghiệp chìm nổi vài thập niên, nàng mạnh hơn tích tính cách cùng không chịu thua tín niệm, giống như đúng giờ tiêm vào thuốc kích thích, thời khắc tại khích lệ nàng, kích thích nàng, làm nàng tại con đường này thượng càng chạy càng xa. Trước kia khổ nữa lại mệt, nhận được nhiều hơn nữa nhân nghi ngờ chất vấn, Đồng Nhã Hinh từ trước đến nay cười nhạt, vùi đầu làm xong chính mình, chưa bao giờ giải đãi cùng hoài nghi chính mình, mà đoạn thời gian này phát sinh sự tình, thật lớn đổi cái nhìn nàng tâm lý, hôm nay cổ đông đại hội, cực kỳ giống một viên áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Đồng Nhã Hinh, ngày xưa cao quý lãnh ngạo buôn bán nữ vương, băng sơn tổng giám đốc, cuối cùng lộ ra một tia ủ rũ, nàng mấy năm chế tạo buôn bán đế quốc, củng cố cùng tăng lên nữ cường nhân tư thái, tại khoảnh khắc này, đều không sánh được kia một vài người lợi ích. Một khi nàng đi nhầm từng bước, kia một vài người rời đi nàng cũng không thèm để ý, mà nàng tự tay chế tạo Chí Minh có lẽ phải chắp tay làm người ta, nàng không phục, cũng không cam lòng. Về phần trang nghiêm cùng Trầm Băng Ngưng quan hệ, nàng cũng không cấp bách chứng thực, nàng còn không có luân lạc tới cứu lại một hồi thất bại hôn nhân tình cảnh. Sâu kín con mắt sáng lộ ra một cỗ mỏi mệt cùng vô lực, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm công chén rượu trên bàn chén để, lưu lại một chút đỏ thầm. Đồng Nhã Hinh chăm chú nhìn xanh biếc bầu trời, mạn rượu sung túc thân hình cạn nằm ở trên ghế dựa, một mực ngưng trọng gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên xuất hiện một bộ cười khổ chi sắc, nàng đã thực nỗ lực, vì sao? Vì sao thế giới có thể như vậy đối đãi nàng? Vì an nhàn cuộc sống, nàng hy sinh bao nhiêu, lại bỏ bao nhiêu, hiện tại nàng sở trả giá được đến đồ vật, thậm chí dẫn nàng bật cười. Nội tâm của nàng lại như thế nào cường đại, không thể phá vỡ, này bản chất cũng là một nữ tử, nàng khóc, biết cười, yêu nháo, bình thường phiền muộn. Trong ngực Mạn Mạn cùng thân giờ thìn, cũng đầy áp mẫu thân thuần túy nhất tình yêu cùng ôn nhu. Nàng là cái đủ tư cách thê tử, cũng là vĩ đại mẫu thân. Có thể nàng tại thương chiến cường thế cùng bá đạo, trong mắt người ngoài, là như vậy lăng liệt, thế cho nên người khác đối với nàng ký kính lại sợ. Nhưng này dạng có thể lau sạch diệt nàng xem như một vị nữ tử nhu tình cùng với tại nhận được tổn thương khi một lát yếu đuối, chẳng lẽ giống nàng cường đại như vậy cao lãnh nữ thần, thì không thể ngẫu nhiên như một cái tiểu hài tử, thiên chân vô tà xuyên qua tại tự do điền dã, hô hấp khác không khí, trở về dĩ vãng thuần túy. Rút về đáp tại làm việc bàn tay nhỏ, tầm mắt trở lại ngón tay của mình phía trên, màu tím sơn móng tay, sáng long lanh, như là tại Đồng Nhã Hinh trước mặt khoe ra, vừa giống như là cười nhạo. Màu tím, Đồng Nhã Hinh yêu nhất nhan sắc, như nhau cùng lúc còn trẻ đối với tình yêu khát khao cùng khao khát. Lan tử la vậy hoa quý sắc thái, cũng giống với lan tử la hoa ngữ, vĩnh hằng yêu. hiện tại nhìn đến, đúng là có chút buồn cười. Chân chân sửng sốt 2 phút, Đồng Nhã Hinh mới từ vô tận suy nghĩ bên trong, tỉnh táo lại. Lấy lại tinh thần nhìn quanh xa hoa khí phái phòng làm việc, Đồng Nhã Hinh trong mắt sớm không có thân là tổng giám đốc uy nghiêm và cường thế, cuối cùng lựa chọn chính là giống như lạc đường hài đồng, đối với xung quanh toàn bộ xa lạ cùng mâu thuẫn, thậm chí một lần ủy khuất cùng sợ hãi muốn khóc. Có thể nàng nhịn được, không chỉ có bởi vì thân phận của mình cùng tính cách, cũng là không muốn khuất phục cùng thỏa hiệp vận mệnh cái kia đạo cao thượng tín niệm. Nhanh chóng đem hỗn loạn suy nghĩ chạy không, Đồng Nhã Hinh hẹp dài lông mày thư giãn, chậm rãi đứng lên, kế tiếp còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Ánh mắt dần dần kiên định, nàng cất bước đi hướng tổng giám đốc chuyên dụng phòng nghỉ. Nhà cái biệt thự, lầu 5. Chu Tuấn Trà lau ẩm ướt trượt sợi tóc, theo phòng tắm đi ra, cả người không được mảnh vải, màu lúa mì làn da ẩn ẩn chảy xuống còn chưa khô cạn bọt nước, thuận theo Chu Tuấn to lớn hình mỹ thân hình, trượt xuống tới mặt đất. Hắn chậm rãi đi trở về kiện thân thất, trong phòng phần cuối nghỉ ngơi ghế phía trên, ngồi một vị cả người vây quanh màu trắng khăn tắm thành thục mị mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn đến người tới, mị nhãn nhất xấu hổ, Chu Tuấn dưới hông rồng thịt tuy rằng không bằng vừa rồi hình thái, có thể thật 18cm nhỏ cùng với trẻ mới sinh cổ tay thô độ rộng, dù là thấy qua vô số thứ đồng ngữ phỉ, cũng không miễn tì cùng ánh mắt. Như thế nào còn xấu hổ, vừa rồi không phải là kêu đỉnh vui mừng. Chu Tuấn cười khẽ, vừa nói một bên tới gần đồng ngữ phỉ. Người thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, trong mắt còn có hay không ta cái này tiểu gì. Đồng ngữ phỉ ngữ khí hơi cáu, có thể trên tay nhưng ở lòng có đừng hắn chải vuốt ẩm ướt tóc đen, ngượng ngùng giống như vừa động phòng hoàn xinh đẹp tân nương. Nhìn càng ngày càng gần tiểu di, cao thấp lộ da trắng nõn làn da, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cao giáo chân đẹp nghiêng đầu gối, nò đầy mê người, một đôi không thua nhạc mẫu liên chân, không biết làm sao đệm ở miên tha. Hắc hắc, Chu Tuấn ngây ngô cười, đi đến tiểu di trước người, người hỗn hợp mỹ phụ mùi thơm cơ thể sữa tắm hương vị, bụng tăng được nhảy ra một cỗ ngọn lửa vô danh, hắn lại muốn rồi không? Đồng ngữ phỉ thẹn thùng dư quang, nhịn không được nhếch lên, Chu Tuấn to lớn côn thịt, thế nhưng lại lần nữa trống lên. Thật là lợi hại, đồng ngữ phỉ thầm than, cùng Chu Tuấn tại phòng tập thể thao, đã xong hai người tình yêu yoga, xương cốt của nàng đều mềm nhũn không ít, miệng huyệt càng là có chút nóng bỏng, không thành nghĩ, liền tại phòng tắm, Chu Tuấn cũng không thành thật. Làm nàng quỳ gối tại bồn tắm lớn cho hắn liếm láp côn thịt, sau đó tại ghé vào thủy lại lần nữa nhận được hắn mãnh liệt từ phía sau tiến vào công kích. Nàng cũng không biết chính mình chiều phun vài lần, nhưng Chu Tuấn cường hãn quả thật mắt thường có thể thấy được. Hiện tại hắn nên không có khả năng lại muốn a. Ngay tại đồng ngữ phỉ suy đoán lung tung thời điểm Chu Tuấn chợt được ngồi xuống, không biết từ đâu lấy ra một lọ giá cả xa xỉ sơn móng tay. Nguyên lai, Chu Tuấn tắm rửa xong, đặc biệt trở lại nhạc mẫu phòng ngủ, tuy rằng Đồng Nhã Hinh trung mê ở màu tím, nhưng nàng trang điểm quỹ, vô luận cái gì đồ trang điểm, chủng loại nhan sắc đầy đủ hết. Mặt khác nàng lại là chí mình tổng tài, công ty nghiên cứu phát triển mới nhất hoàn thành phẩm đều đưa đến nhà nàng, cho nàng đi trước thử dùng. Tiểu Di, đây là mẹ đồ trang điểm, cho ngươi thử xem. Chu Tuấn mong chờ tràn đầy. Vốn là hắn còn tính toán, đợi Tiểu Di sau khi tắm xong, ôm lấy nàng đi nhạc mẫu phòng ngủ giường lớn phía trên, mặc lên nhạc mẫu giày cao gót cùng tất chân, tùy ý địt làm một phen. Giáo sư muội muội thay đổi tổng giám đốc tỷ tỷ dành riêng trang phục. Tận tình lấy lòng hầu hạ chính mình, Chu Tuấn chỉ là nghĩ nghĩ, côn thịt thật hưng phấn cuồng gật đầu. Đáng tiếc, Chu Tuấn ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sao. Tỷ tỷ đồ trang điểm, đồng ngữ phỉ sừng sốt, chợt một chút nhớ lại xông lên đầu, mới vừa rồi Chu Tuấn thật sự địch được từ mình quá thích, tâm thần phóng túng ném. Một lần quên mất Chu Tuấn dâm ngữ, lúc này nghĩ đến, Chu Tuấn thế nhưng lớn mật yêu cầu mình và tỷ tỷ cùng một chỗ bị hắn địch âm hộ. Tiểu Tuấn, đồng ngữ phỉ lẩm bẩm nói. Làm sao vậy, không thích lão công cho ngươi đồ sơn móng tay? Không phải là được, loại sự tình này đồng ngữ phỉ như thế nào mở miệng, suy nghĩ một lát, nàng nhỏ giọng mở miệng Tiểu Tuấn, tỷ tỷ dù sao cũng là mẹ ngươi, về sau theo ta tại cùng một chỗ liền muốn tôn trọng một chút, tỷ tỷ nhưng là thực nghiêm khắc. Cẩn thận, đồng ngữ phỉ vừa nói xong, Chu Tuấn liền hiểu, nguyên lai nàng còn nhớ rõ vừa rồi dâm đãng kêu la sự tình. Theo sau hắn mỉm cười, cũng không giải thích, như là dỗ ghen bạn gái giống nhau, ghen tị. Ta đây về sau không nói. Không phải là, ai nha, thân là ngữ văn giáo sư đồng ngữ phi lại có một ngày, khẩu ngữ hỗn loạn, vì giải thích, gương mặt xinh đẹp đều ẩn ẩn nóng lên. Tốt lắm, ta không nói, toàn bộ theo ngươi. Chu Tuấn nói chuyện lúc, bàn tay xẹt qua Tiểu Di bắp chân, so nhuận phu lộ còn muốn trơn mềm xúc cảm, tại Chu Tuấn lòng bàn tay phun trào. Trìu Mến nhéo nhéo Tiểu Di tinh tế làn da, vuốt phẳng dè chừng thực bắp chân bụng, Chu Tuấn lập tức có một chút tâm lý thỏa mãn, nếu không phải là thời gian không đủ, hắn thật không muốn buông tha hôm nay trong nhà không người tốt thời điểm. Đồng ngữ phỉ cũng cảm nhận được Chu Tuấn cực kỳ ôn nhu âu yếm, tay ngọc đem bên tai sợi tóc vuốt thuận, vuốt cằm thuận theo, cười khanh khách nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn kế tiếp nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Di chân ngọc, mở ra sơn móng tay, cười nói Tiểu Di, đây là ta cố ý chọn lựa nhan sắc, mẹ còn chưa dùng qua đâu. Đồng ngữ phỉ ánh mắt về theo Chu Tuấn lời nói, dừng ở sơn móng tay phía trên, là một lọ bầu trời lam nhan sắc. Chu Tuấn là nghiêm túc tự hỏi quá, thê tử Mạn Mạn thích hợp màu hồng phấn, Mẫn tỷ yêu thích màu đen, mà nhạc mẫu thường xuyên là màu tím, giống Tiểu Di loại này ôn huyền đoan trang tục nữ giáo sư, cực kỳ thích hợp loại này không phải là thực trưng dương nhan sắc, hơn nữa vẽ loạn tại ngón chân phía trên, không ảnh hưởng trường học quy định. Tại Chu Tuấn trong lòng, hình như những cái này nữ nhân đều đã luân lạc trở thành hắn hậu cung, mỗi một vị cực phẩm mỹ nhân đều ứng đối một loại nhan sắc, thử nghĩ một chút, những cái này các cụ đặc điểm mỹ phụ, người mặc Chu Tuấn yêu thích đồng phục tất chân, chân đạp có thể lộ ra móng tay nhan sắc miệng cá dài cao gót, hoặc là gợi cảm cao gót dài quay hậu, giống như nữ hầu vây quanh chờ đợi chủ nhân về nhà giống như, người người kiền chân ngóng trông, mong chờ chủ nhân lâm hạnh. Đồng ngữ phỉ tự nhiên không biết Chu Tuấn ý tưởng, nếu không, mặc dù thể xác và tinh thần của nàng sớm thất thủ, có thể nhất thời làm nàng tiếp nhận cùng tỷ tỷ, ngoại sinh nữ cộng thị một chồng, đó cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà trước mắt cực kỳ ôn nhu, cẩn thận thay nàng vẽ loạn sơn móng tay hành động, vẫn là mê được nàng không muốn hay không, nội tâm của nàng là rất hàm xúc ôn nhu, lại là hàng năm nhậm chức giáo sư nghề nghiệp, này khí chất cùng giáo dưỡng, đều thực phù hợp một vị người bình thường thê, mỹ phụ, cái loại này đối với trượng phu ỷ lại, cũng mong chờ trượng phu thường xuyên cấp chính mình một điểm nhỏ kinh ngạc vui mừng, đáng tiếc đây hết thảy dĩ nhiên là một cái so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi đã từng đệ tử sở cho. Tuy rằng tâm lý thoáng thoải mái, có thể cảm giác như vậy, ký kích thích lại kỳ diệu, thậm chí còn có chút vi phạm đạo đức cảm giác, tuy rằng nàng cực lực phủ nhận, vừa vặn thể, nội tâm cũng không lừa người. Ít nhất cùng Chu Tuấn tại cùng một chỗ mỗi một khắc, đồng ngữ phỉ cảm nhận được cái loại này linh hồn giải phóng, cùng thân hình tự do. Đây mới là một cái nữ nhân nên có được yêu, tuy rằng nó chia làm hai khối. Lặng lẽ nhìn Chu Tuấn thay chính mình lần lượt vẽ loạn sơn móng tay, nội tâm vui mừng tước, sôi trào không thôi. Thẳng đến nhất thông điện thoại đi đến. Chương 143 đột phát tình trạng. 5 phút trước, Chí Minh tổng giám đốc phòng nghỉ. Đây là một gian trừ bỏ Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ có người tiến vào tư mật gian phòng, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Xem như công việc điên cuồng nhân Đồng Nhã Hinh, có đôi khi bởi vì ngày hôm sau nặng nề công tác, mà tuyển chọn tại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Mà ở phòng nghỉ thay quần áo lúc, cởi áo khoác xuống Đồng Nhã Hinh thiếu xinh xinh đứng ở một mặt toàn thân trước kính. Do vì ban ngày, thay quần áo ở giữa chỉ đánh ánh đèn nhàn nhạt, có vẻ dưới ánh đèn Đồng Nhã Hinh minh diễm động lòng người, quyến rũ mà ý vị mười chân. 175 lau cao, cứ việc dưới chân cũng không giày cao gót. Lại cơ hồ chiếm cứ toàn thân kính đỉnh. Đồng Nhã Hinh nhìn chằm chằm gương chung chính mình, cao gầy mạn diệu dáng người, đủ để siêu việt người mẫu hoàn mỹ đường cong. Nàng loại này chín mùi mỹ phụ thân thể, thành thục mà không thất mỹ cảm, đẫy đà lại đúng chỗ tốt, rõ ràng một thân giống như là muốn bóp suốt thủy thủy nộn đầy đặn làn da, nhìn qua lại giống như thiếu nữ như vậy, phấn nộn buộc chặt, sinh lực thanh xuân như trước. Đây đều là nàng hàng năm rèn luyện, yoga, cực kỳ tự hạn chế được kết quả. Những cái này làm sở hữu nữ nhân điên cuồng cùng hâm mộ thân hình, vào thời khắc này Đồng Nhã Hinh trong mắt, nhưng cũng mất đi kiêu ngạo tư bản. Nàng lại ưu tú thì như thế nào, nói không chừng liền gia đình bình thường vợ chồng đều không sánh được, tại nào đó phương diện. Ai, than nhẹ một tiếng, Đồng Nhã Hinh vuốt ve chính mình khuôn mặt, lẩm bẩm nói cảm giác mấy ngày nay đều già đi, khóe mắt giống như có chút đường văn nhỏ. Đồng Nhã Hinh lần này nói, cũng giống với trường học cầm cờ đi trước đệ tử, chửi bậy chính mình lại không thi tốt, nhưng ở người khác trong mắt, thỏa thỏa khiêm tốn quái. 42 tuổi mỹ phụ, có thể có được tuổi trẻ mười mấy tuổi làn da trạng thái, đổi ai cũng được trộm nhạc, có lẽ là Đồng Nhã Hinh đối với chính mình yêu cầu quá cao, lại có lẽ nàng tiểu tụy nội tâm ảnh hưởng đến gia các của nàng phu. Tại phu nhân vòng, thường xuyên lưu truyền một câu nói như vậy, cảm xúc sẽ ảnh hưởng nữ nhân làn da trạng thái, lời này một điểm không giả. Tinh tế quan sát một hồi gương mặt da rẻ, Đồng Nhã Hinh lúc này mới di chuyển ánh mắt, hôm nay nàng chuẩn bị về nhà sớm, nàng cũng không thiếu việc cùng với Chu Tuấn thương lượng. Hướng về gương, Đồng Nhã Hinh hơi hơi cúi đầu, đầu ngón tay không ngừng tại miệng hang nhảy lên, một viên, hai khỏa. Thẳng đến sở hữu nút áo cởi bỏ, mặc dù có siêu cương đại áo ngực lật tẩy, có thể Đồng Nhã Hinh vú vẫn là như cởi cương con ngựa hoang, chớp mắt chìm điện cảm mãnh liệt mà đến. Một đầu nhìn như bảo thủ, lại không chịu nổi vú to tràn ra màu tím ren áo ngực, lộ ra, trắng nõn như mới ra lồng sống mặt bánh bao, ẩn ẩn bốc lên trắng nõn hơi nước, hương vị lập tức tràn ngập toàn bộ thay quần áo lúc, màu tím đậm gợi cảm áo ngực, gần bao lại nó 2/3, phồn thêu viền ren hoa, gợi cảm xinh đẹp, kề sát Đồng Nhã Hinh nhũ một bên, giống như tự nhiên hình thành, tựa như một đóa đóa màu tím hoa tươi, nở rộ tại nguy nga đồi núi. Đồng Nhã Hinh đối với vóc người của mình tương đương tự tin, đồng thời tập mãi thành thói quen, đều đâu vào đấy cởi bỏ màu trắng áo lót, lập tức, mặt kính chợt lóe, trắng nõn như thoát xác trứng gà chín, Đồng Nhã Hinh tuyết nộn thơm ngon bờ vai, tinh tế tay trắng, tinh xảo xương quai xanh, tao nhã nga gáy, tại gương trung bày ra không bỏ sót. Bởi vì trước ngực vú to thật sự to lớn tròn trịa, màu tím áo ngực đai an toàn, gắt gao lạc Đồng Nhã Hinh sau bao vây, trước ngực sâu thẳm mị hoặc khe ngực, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Đài an toàn chỗ mơ hồ thẩm thấu nhàn nhạt hồng phấn, tại Đồng Nhã Hinh trắng nõn trắng mịn làn da làm nổi bật phía dưới, quyến rũ xinh đẹp quả thật nhân gian vưu vật. Bằng phẳng trơn bóng bụng, bao lấy thấu thịt màu đen tất chân, dựng lên đáng yêu rốn, tại thêm hậu thắt lưng tất đen, như ẩn như hiện, thị giác xung kích 10 chân. Đồng Nhã Hinh hơi hơi dùng sức, đem đã buông lỏng màu đen xẻ tà quần mỏng chậm rãi cởi xuống, từng con nhục cảm động lòng người thon dài chân đẹp theo thứ tự theo váy nâng lên. Màu đen siêu mỏng thấu tất lưới, lóe lên dâm mị sáng bóng, đem mỹ phụ chân ngọc hoàn mỹ không tì vết hình dáng đường cong, thể hiện tinh tế. Hai cái khéo léo mê người liên chân, bọc lấy siêu mỏng tất đen, đủ để cùng gót chân phấn nộn màu da, lúc ẩn lúc hiện, phối hợp Đồng Nhã Hinh khom lưng thu chân mê người tư thế. Nếu là Chu Tuấn ở đây, xuyên qua gương thấy như vậy một màn, cho dù là nhạc phụ ở đây, cũng nhìn không được bên trong thân thể chạy như điên vỡ để tình dục. Thế tất yếu đem nhạc mẫu hung hăng kỵ tại dưới người, đại địt đặc địt. Cởi sạch váy, Đồng Nhã Hinh không thêm do dự, thuận tay thốn khởi eo hông tất đen, màu tím ngón ngọc vói vào eo tuyến chỗ, chậm rãi hạ cởi, không sai biệt lắm rời đi không kham một nắm eo nhỏ về sau, giống như xoa dây thường giống như, tất đen một chút theo Đồng Nhã Hinh chân đẹp thượng thoát ly, tuyết trắng làn da dần dần bày ra, tất đen lại tùy theo không ngừng hướng xuống thế, biến thành một vòng tăng thêm màu đen lụa thẳng. Nương màu đen tất chân lăn đến chỗ đầu gối về sau, Đồng Nhã Hinh to lớn kiểu đỉnh mông lớn, giống như da quả giống như, quy bắn mà ra, kẹp lấy nhanh chắc màu tím ren tam giác quần lót, bại lộ tại không khí bên trong. Tuột đến quen thuộc địa phương, Đồng Nhã Hinh đình chỉ xoa tất đen, sau đó theo thứ tự theo trên chân ngọc, bóc ra cuối cùng tất chân, tùy tay đặt ở vừa rồi quần mỏng phía trên. Như thế, một vị chỉ mặc màu tím ren nội y mỹ thuộc nữ nhân, giống như xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật vậy. Đứng ở trước gương, mỗi một tấc da rẻ, mỗi một khối nữ tính khí quan đều là như vậy vô có thể soi mói. Nhìn trước gương, nữ thần phạm 10 chân mỹ nhân, mặc dù Đồng Nhã Hinh cũng có một chút lâng lâng, quả nhiên chính mình mặc dù cái này tuổi vẫn như cũ mị lực bắn ra bốn phía. Nhẹ nhàng điều khiển cuộn sóng mái tóc, một đạo ẩn hình thục nữ xà hương nhộn nhạo ra. Nữ nhân là đặc biệt cảm tính động vật, lúc này nếu là Trang Nghiêm xuất hiện ở đây, vui lòng miệng thượng khen, cực lực ca ngợi Đồng Nhã Hinh, có lẽ đoạn thời gian này mệt nhọc cùng buồn bực, tùy theo tiêu tán, có thể sự thật là tàn khốc. Lão công Trang Nghiêm thân ảnh chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị Đồng Nhã Hinh trong não thất vọng xé rách tan hết. Ngược lại con rể Chu Tuấn âm thanh cùng bên ngoài, thay thế Trang Nghiêm, tràn ngập đầu óc của nàng. Biết rõ đây là không đúng tư tưởng, có thể lái đi không được Chu Tuấn. Luôn có thể làm Đồng Nhã Hinh nhớ lại một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Nàng đường đường chí mình tổng giám đốc, người vợ, nhân mẫu, sao có thể cùng con rể loạn luân. Có thể vứt bỏ một ít thân phận, nàng một cái nữ nhân góc độ cùng cảm quan, Chu Tuấn sở mang đến cảm xúc giá trị, đột nhiên kéo căng, hơn nữa Chu Tuấn còn khiếm nàng một cái hứa hẹn, một cái cứu lại chí mình hứa hẹn. Lần thứ nhất vì yêu thỏa hiệp, lần thứ hai say rượu an ủi. đều là Đồng Nhã Hinh vụng về lấy cớ, làm liền làm rồi, loạn luân chính là loạn luân. Làm gì tìm cái gì lấy cớ? Đồng Nhã Hinh, ngươi có vẻ cùng trước kia bất đồng. Đồng Nhã Hinh hướng về gương, líu díu nói. Vậy lần này đâu này? Lấy Đồng Nhã Hinh thân phận địa vị cùng chỉ số thông minh, đem hy vọng đặt ở một cái ở rể con rể phía trên, xác thực buồn cười, có lẽ đối với Chu Tuấn tín nhiệm, rời không được hai người siêu việt quan hệ phát triển cùng thân thể kết hợp. Kia từng cổ nóng cháy tinh dịch, xuyên quan nàng tử cung khoảnh khắc kia khắc, giống như thương Chu thời kỳ, trụ vương dùng để bào cách khổ hình. Con rể Chu Tuấn tinh dịch chính là nhất trụ bản ủi, nóng mở Đồng Nhã Hinh truyền thống trinh tiết một mặt, in xuống thuộc về hai người khắc cốt ký ức. Càng nhớ tới Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh thân thể, càng ngày càng nóng bỏng. Khẽ cắn hàm răng, Đồng Nhã Hinh bằng chính mình kiên định tín niệm, đem thuộc về hắn lưỡng phóng đãng, kiềm chế dưới đáy lòng, đem chú ý chuyển đến như thế nào thu hồi chí mình cổ phần phía trên. Còn nước còn tát, đây là Đồng Nhã Hinh cuối cùng dãy dụa. Nghĩ thông suốt về sau, Đồng Nhã Hinh lấy ra chuẩn bị tốt thường phục, cấp bách mặc xong. Ong ong ong, dồn dập điện thoại chấn động âm thanh, tại U Tĩnh thay quần áo lúc, có vẻ phá lệ chói tai. Đồng Nhã Hinh dừng lại mặc động tác, rất là tò mò nhận nghe điện thoại. Bởi vì người tới, là thường xuyên không cùng nàng liên hệ cha mẹ. Thành thục quyến rũ giữ hai hàng lông mày, hiện lên một tia không tốt dãy giụa, này, chuyện gì? Gọi điện thoại tới, là phụ mẫu ra được số điện thoại riêng. Người tới là trong nhà quản gia. Nhị tiểu thư, ngài mau về nhà một chuyến, phu nhân nàng khả năng không nhanh được. Tin tức này, giống như tiếng sấm, Đồng Nhã Hinh nhưng lại nhất thời ngốc tại chỗ. Nhị tiểu thư, ngài đang nghe sao? Lung lay tốt một hồi thần, Đồng Nhã Hinh vội vàng đáp lại, ta biết, ta lập tức trở về đến. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh cả người sinh, tại Đồng gia gia tộc khổng lồ thể hệ, một mực không được yêu thích, mà dù sao là sống nàng nuôi phụ mẫu nàng, chẳng sợ không có đại ca, đại tỷ thụ sủng, nhưng cũng là không thể dứt bỏ quan hệ. Huống hồ, khi còn bé, phụ mẫu vẫn là đối xử bình đẳng. Cúp điện thoại, vội vàng Đồng Nhã Hinh rất nhanh khôi phục lý trí, nàng điều chỉnh tốt hô hấp, xác định kế hoạch. Có khả năng là thiên hạ mẫu thân bình thường tâm, Đồng Nhã Hinh cũng không nguyện lúc này nữ nhi cùng con liên lụy vào đến, để tránh bọn hắn lo lắng. Mắt đẹp quét qua trong tay điện thoại, trưởng phu trang nghiêm ý nghĩ đảo qua một cái, theo sau tự hỏi vạn tam, bấm một khắc tắt điện thoại. Nửa giờ sau, Chu Tuấn lái Mercedes đại G chờ hai vị thần sắc mặt ngưng trọng, buồn ai mỹ phụ, hướng Lân thị chạy tới. Đồng Ngữ Phỉ ngồi ở Đồng Nhã Hinh bên người, nắm lấy tay nàng, chi kỳ an ủi tỷ, người cũng đừng quá thương tâm, mẹ cát nhân đều có thiên tương, sẽ không xảy ra chuyện. Đồng Nhã Hinh trong lòng nóng lên, tuy rằng muội muội nói lời an ủi, bất quá quả thật làm nội tâm của nàng an ổn không ít. Rốt cuộc là người một nhà, máu mủ tình thâm thân tình, so thế gian bất kỳ cái gì quan hệ đều đáng giá tín nhiệm cùng với dựa vào. Cho dù là thanh danh hiền hách, lãnh diễm vô song băng sơn tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh. Tại đối mặt nhân chi lẽ thường, sinh lão bệnh tử, cùng thường nhân không khác. Tuy rằng lão công không đáng tin cậy, nhưng khá tốt trong nhà còn có cái ra dáng điểm nam nhân. Cảm nhận muội muội ấm áp lòng bàn tay, dư quang nhìn về phía chuyên tâm lái xe Chu Tuấn, khoảnh khắc này, Đồng Nhã Hinh nôn nóng nội tâm không hiểu an tâm rất nhiều. Nguyên bản giống Đồng Nhã Hinh như vậy tự hạn chế cùng nghiêm khắc người, cũng không tại phòng làm việc uống rượu, nhưng chính là có cái gọi là nhất rượu giải thiên buồn, dù là không vui bàn rượu văn hóa Đồng Nhã Hinh, cũng cho rằng lời này có lý. Uống rượu, tự nhiên không thể lái xe, đối mặt như thế khẩn cấp sự tình, Đồng Nhã Hinh một lần muốn ngồi tư nhân máy bay, có thể ra ngay tại tỉnh Tô Nam, cách lại không xa, đúng là vẽ xà thêm chân, làm điều thừa. Lúc này Chu Tuấn tác dụng liền thể hiện đi ra, hoàn mỹ lái xe, từng là trong nhà người, lại đang trước đây công khai thân phận, như thế vân an mẫu thân, danh chính ngôn thuận. Chu Tuấn lái xe không dám phân tâm, chính là thi triển nhìn trộm tâm tư, nghe lén hai người được nội tâm độc thoại. Nhạc mẫu mẹ, Mạn Mạn mỗ mỗ, nói vậy tại các nàng tâm lý, chiếm cứ không nhỏ địa vị. Chương 144 cảm nhận. Chu Tuấn từ nhỏ sinh ở cô nhi viện, nhìn quen sinh ly tử biệt, đối với phụ mẫu ấn tượng tình cảm càng là trống rỗng, có thể tại không lâu tiếp nhận rồi phụ mẫu dẫn đường, Chu Tuấn hình như có chút lý giải làm người phụ mẫu cảm thụ. Hắn mẹ ruột, Trần Nhược Tuyết lại làm sao không muốn cùng hắn đoàn tụ. Đáng chết Trầm Băng Ngưng, Chu Tuấn trong lòng mắng. Chợt một cước chân ga, không nặng không nhẹ, giá đại gờ bay đi. Vốn cho rằng nhà cái biệt thự, mang theo tiểu viện tử, đã đủ hào hoa. Có thể một bước vào nhạc mẫu cha mẹ ra, quả thực có chút gặp sư phụ. Trong này mặc dù không thể thiếu nhạc mẫu không muốn phô trương lãng phí ý tưởng, nhưng nhạc mẫu phụ mẫu ra quả thực cùng một cái hào đình không sai biệt lắm, không chỉ có độc môn độc viện, đàn xây vô số, còn người người phong cách đặc dị, ký có bồn quốc phong nhã khí, lại có nước ngoài kiểu mới phong cách, theo đại môn quản gia nghênh tiếp, thẳng đến nhập môn, thông suốt không bị ngăn trở, toàn bộ hành trình người giúp việc bảo tiêu bồi hộ. Kỳ thật như Chu Tuấn trở lại chính mình trang viên, có thể thấy được cũng không kém là bao nhiêu, Trầm Băng Ngưng nàng còn không quá hiểu rõ, nhưng theo nàng ấn tượng đầu tiên đến nhìn, cũng là kiêu sa chủ. Làm bản thổ đài truyền hình người chủ trì, này đeo trang sức, xa xa vượt qua có thể ở TV màn ảnh trước sở bày ra giá cả, dễ dàng như vậy đối với dân sinh không tốt, chẳng sợ ngươi là tương lai tập đoàn phu nhân, cũng không thể độc đoán độc tài a. Chu Tuấn ba người, mở hơn 2 giờ xe, đến nơi này, đã buổi chiều. Bởi vì Chu Tuấn mở ra nhìn trộm tâm tư, toàn bộ trang viên nữ tính tiếng lòng thu hết nhĩ để, một mảnh đau thương chất chứa tại trong này, khả năng tại vì lão thái thái tiếc hận a. Đồng Nhã Hinh lòng biết rõ, phụ mẫu của chính mình tuyệt đối không muốn ở tại nơi này loại hết sức xa hoa địa phương, nhưng là bây giờ Đồng Thức tập đoàn từ đại ca đương ra, tính cách của đại ca Trương Dương bá đạo, so nàng cường thế hơn, nhưng cực dễ dàng nghe không vào ý kiến của người khác, bây giờ phụ thân làm quyền, đại ca chính là Đồng Gia Thiên, phụ mẫu ngược lại là ăn nhờ ở đậu, không thể không phục theo. Nhìn từ dưới lớn lên địa phương, dần dần biến thành như vậy địa phương xa lạ, Đồng Nhã Hinh nội tâm hết sức cảm khái. Hừ nhẹ một tiếng, phát tiết đối với nơi này bất mãn, Đồng Nhã Hinh đi đầu đi vào gia môn, giày cao gót gót giày gõ đánh chạm đất mặt, phát ra đát đát đát âm thanh, là Chu Tuấn chưa từng nghe đã đến quả tuyệt cùng cấp bách. Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phỉ đối diện liếc nhìn một cái, cũng tiếp lấy hộ tống. Dọc theo lầu chính, tha nửa ngày, Chu Tuấn mới theo lấy nhạc mẫu đi vào mỗ mỗ ông ngoại chỗ ở. Chu Tuấn nhìn sau cảm thán, có đôi khi, gia quá lớn, tình cảm cũng phân tán, không bằng mẹ biệt thự. Càng đến gần phụ mẫu gian phòng, Đồng Nhã Hinh bước chân, mãi được càng trầm nặng. Tùy theo cung kính quản gia, từ từ mở ra cửa phòng, Chu Tuấn chớp mắt cảm thấy nhạc mẫu cùng tiểu di trái tim nhắc tới cổ họng, tính cả dung chuyển cảm xúc cùng với kịch liệt run run trái tim. Nếu không phải là có người khác ở đây, lấy nhạc mẫu tính cách, có lẽ không có khả năng khóc ra, bất quá tiểu di sẽ không bình tĩnh như vậy. Chu Tuấn, người bây giờ bên ngoài chờ ta. Đồng Nhã Hinh bỏ lại một câu như vậy, lập tức đi vào gian phòng. Đồng Ngữ Phỉ có chút áy náy quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Chu Tuấn, rồi sau đó theo lấy tỷ tỷ đang biến mất tại cửa. Chu Tuấn mắt nhìn có chút đắt đỏ mộc đầu chế thành cửa phòng, thong thả đóng lại, mặt mỉm cười quản gia chợt đổi một bộ gương mặt, chẳng phải là khinh thường Chu Tuấn, mà là tại hai vị tiểu thư đi rồi, hắn lại lần nữa khôi phục kia trương lạnh lùng khuôn mặt, quản gia ước chừng 40 tuổi gương mặt, viết đầy đối với lão thái thái tiếc hận yêu thương. Cho dù Chu Tuấn đọc không ra nam nhân tâm lý, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi vậy nhìn đến, nhạc mẫu mẫu thân nhất định là vì thụ người yêu mến người tốt, bằng không tại loại này tiền tài trí cao vô thượng nhà, chán ghét cùng khó chịu, ghen tị cùng phẫn uất mới là thái độ bình thường. Chu Tuấn ngược lại không sao cả, chính là hoàn cảnh này, hắn một điểm này tâm tư của hắn đều không có, tại nhận được nhạc mẫu điện thoại đi công ty nhận lấy nàng về sau, còn từng một lần bị nhạc mẫu hằng ngày gợi cảm xuyên đáp câu được tâm ngứa được, khi biết mỗ mỗ sự tình về sau, cũng chớp mắt đứng đắn rất nhiều. Thục khinh thục trọng, Chu Tuấn từ trước đến nay phân rõ. Nhưng, Chu Tuấn vẫn là Chu Tuấn sao? Trong phòng ngủ, Đồng Gia tỉ muội, trái phải bồi hộ tại một vị tóc hoa dâm lão thái thái bên người, khuôn mặt u sầu đầy mặt, lão thái thái mang máy hô hấp, yếu ớt giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, Đồng Ngữ Phỉ con ngươi lệ lóng lánh, giống như sợ mẫu thân lo lắng mà ẩn ẩn khống chế. Đồng Nhã Hinh tốt một chút, nhưng là có thể nhìn ra được nàng rối rắm cùng kiềm chế, xinh đẹp con ngươi không đành lòng nhìn trên giường quý phụ nhân, tuy rằng năm tháng tại mặt nàng điêu khắc không ít nếp nhăn, nhưng như trước đó có thể thấy được quý phụ nhân mỹ nhân phôi. Người đừng nói, mỹ nhân tóm lại là có di truyền gen. Ba, mẹ khi nào thì bệnh, người như thế nào chưa bao giờ cho ta biết. Cho dù đối mặt từng vì Đồng gia chủ sự nhân phụ thân, Đồng Nhã Hinh cũng không khách khí chút nào. Chẳng qua ngại vì thân thể của mẫu thân, nàng tại khống chế tâm tình của mình, nhưng một chút chất vấn lời nói bên trong, như trước lộ ra một cỗ lạnh ý. Nàng đang trách cứ phụ thân vì sao không có thật tốt chiếu cố mẫu thân. Mẫu thân hàng năm đều kiểm tra thân thể, vì sao đột nhiên sinh bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng. Đồng phủ, nghe ra nữ nhi trách tội chị ý, vẫn chưa giải thích, lắc lắc đầu, thở dài nói vốn là Hương Lan không có ý định đem chuyện này báo cho biết các ngươi. Nếu ngươi biết, ta cũng sẽ không giấu giếm, nàng là ẩn tính ô, đột nhiên cha đi ra. Đột nhiên, Đồng Nhã Hinh chợt được sách hai đi sai bồ, trong nhà tài nguyên trải rộng cả nước, chữa bệnh phát đạt hôm nay ngươi nói cho ta, đột nhiên. Những gia tộc kia nuôi được bác sĩ, có ích lợi gì? Tỷ, Đồng Ngữ Phỉ lần thứ nhất nhìn thấy cùng phụ thân tranh luận tỷ tỷ, trong ký ức, tỷ tỷ cùng nàng lúc nào cũng là sợ hãi phụ thân, nào dám cùng hắn tranh luận, cho dù là cấp tỷ tỷ đính hôn, tỷ tỷ năm đó cũng không nói một cái không tự, bây giờ tỷ tỷ thế nhưng chống đối phụ thân. Tiểu Hinh, ngươi đừng kích động như vậy, bác sĩ nói cũng không phải là hoàn toàn không chữa được, chính là xác suất tương đối thấp. Đồng phụ không nhanh không chậm, nói ra lời này. Nghe được phụ thân lạnh lùng trả lời, Đồng Nhã Hinh tức giận thẳng hướng Thiên Linh, đang muốn phát tác. Chỉ thấy Đồng Mẫu tiểu tụy gầy yếu tay, hơi hơi quất đánh, như là nghĩ dẫn tới nữ nhi chú ý. Mẹ, thứ nhất thời cảm nhận được lòng bàn tay biến hóa, Đồng Nhã Hinh bỏ lại một bên phụ thân, trong mắt đau lòng ngóng nhìn mẫu thân. Mẫu thân Lý Hương Lan, xuất thân thư hương đệ tử, cùng phụ thân năm mới quen biết yêu nhau, một đường đi đến hôm nay. Ôn nhu mẫu thân vẫn là Đồng Nhã Hinh trong lòng ánh trăng sáng, nàng tao nhã hào phóng, nói năng bất phàm, ôn nhu thiện lương, đối xử với mọi người thành khẩn, đối đãi con gái đối xử bình đẳng. Duy nhất tại Đồng Nhã Hinh nội tâm lưu lại tiểu khúc mắc chính là, tại nàng bị phụ thân cưỡng ép gả cấp Trang Nghiêm thời điểm, vẫn chưa giống dĩ vãng như vậy duy trì chính mình. Bất quá những thứ này đều là nói sau, trừ lần đó ra, mẫu thân đối với nàng rất là trọng yếu. Tuy rằng nàng tự gả cho Trang Nghiêm, đi đến Giang Châu Thị, hai mẹ con rất ít nói chuyện phiếm, nhưng trong xương cốt mẹ con liền tâm, cho nên khi kia thông điện thoại đánh lúc tới, nàng liền mơ hồ nhận thấy không ổn. Nhìn gương mặt lão thái, ôm yếu mẫu thân, Đồng Nhã Hinh trái tim giống như bị vạn mũi tên bắn cái tâm thấu lạnh, mẫu thân mất đi sáng bóng bờ môi cực lực nhúc nhích, yết hầu khẽ nhúc nhích, phun ra nuốt vào đã lâu, sửng sốt một câu cũng không theo hô hấp mặt cháo toát ra. Đồng Nhã Hinh lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu. Chừng chừng nhìn về phía phụ thân, mẹ u tại yết hầu. Đồng phụ chua xót mở miệng, giống như, lập tức chỉ mép giường không dễ dàng phát giác địa phương. Thuận theo phụ thân ngón tay phương hướng, Đồng Nhã Hinh phong mắt chợt co lại, đó là một cây nối thẳng dạ dày dẫn lưu quản, luôn luôn tại là mẫu thân chuyển vận doanh dưỡng dịch cùng với một chút thức ăn lỏng. Trách không được mẫu thân gầy thành như vậy, u ngăn chặn thực quản, không thể nuốt đồ ăn, có chút giống thực quản ung thư. Có lẽ còn muốn nghiêm trọng hơn. Không có khả năng, nếu là loại này u, sáng sớm nên tra ra đến. Đồng Ngữ Phỉ cũng nhìn đến căn kia ống dẫn, vốn kiềm chế nước mắt tuyến, hoàn toàn bôn hội, nước mắt phun ra ngoài, trước mắt một mảnh thủy mông, tai biên tỷ tỷ cùng phụ thân đối thoại, dần dần mơ hồ nghe không rõ, chính là đau lòng muốn chết nhìn trước mắt mẫu thân. Lý Hương Lan mặc dù không thể nói chuyện, nhưng ý thức tại trượng phu cùng nữ nhi khắc khẩu bên trong. Chậm rãi thức tỉnh, ra sức mở vô lực mí mắt, đục ngầu ánh mắt đáp lại Đồng Ngữ Phỉ. Mẹ, phá vỡ chớp mắt, Đồng Ngữ Phỉ khóc càng động dung. Tiểu Hinh, tin tưởng bác sĩ, ta cũng không nhân làm thí dụ. Cho tới bây giờ, Đồng Nhã Hinh mới nghe ra phụ thân yết hầu khàn khàn, khả năng hắn sớm liền bởi vì mẫu thân mà hỏng mất vô số lần. Chợt, không lý trí tư tưởng, thanh ra đầu óc, cùng muội muội cùng một chỗ, ngóng nhìn mẫu thân. Mẹ con liền tâm, ba người tay trong tay, trầm mặc không nói, toàn bộ cái phòng bệnh khoảnh khắc an tĩnh xuống đến, chỉ có Đồng Ngữ Phỉ hung mãnh nức nở tiếng. Có lẽ chỉ có ở nhà nhân diện phía trước, mới có thể buông xuống phòng bị, cởi sạch tổng giám đốc mặt nạ, ngoan ngoãn đương một cái tùy hứng nữ nhân. Rất nhanh, Đồng Nhã Hinh hốc mắt càng ngày càng ướt át, vuốt ve mẫu thân gầy yếu đá lởm chởm tay trắng, nội tâm đau đớn nảy ra, khi nàng lại lần nữa nhìn về phía mẫu thân thương lão tiểu tụy gò má. Lại về thủ, dĩ nhiên lệ quyết. Ngoài phòng, Chu Tuấn thành thành thật thật cùng quản gia đứng chung một chỗ, trước đây hắn từ chối quản gia thiện ý nhắc nhở, quyết định khắp nơi cửa chờ đợi Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di. Bởi vì, thi triển nhìn trộm tâm tư mà thời khắc đem chú ý đặt ở Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di trên người Chu Tuấn, tính cả chưa từng gặp mặt Mỗ Mỗ, kia hỗn hợp tại cùng một chỗ rơi xuống, tuyệt vọng, đau thương, phiền muộn, mênh mông cảm xúc tiêu cực tràn ngập Chu Tuấn đầu óc. Có thể hắn vẫn chưa cảm thấy khó chịu cùng tra tấn, ngược lại là cảm động lây. Kỳ thật nhìn trộm tâm tư có rất nhiều kỳ diệu tác dụng, Chu Tuấn vẫn chưa phát giác, mà là dần dần bị trộm tâm thần ảnh hưởng, phàm nhân thì như thế nào cùng thần minh chống cự. Kiệt kiệt kiệt, hừ hừ. Trộm tâm thần âm thanh vừa giống như là im lặng, tại Chu Tuấn nội tâm hồi tưởng. Tiểu tử, người chỗ dục, Ngô chỗ nguyện, Ngô quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tận tình bày ra dục vọng của mình, tương lai không chỉ là tình dục, quyền dục, tiền dục, Ngô chắc chắn toàn bộ dâng lên. Bất quá, đến lúc đó, Ngô cũng muốn ngươi thoáng trả giá niềm đại giới. Dùng nhân loại các ngươi nói tới nói, thiên hạ cũng không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Nói đóng, trộm tâm thần lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chu tiên sinh, Chu tiên sinh. Quản gia gặp trước mắt nam tử trẻ tuổi có chút thất thần, hảo tâm nhắc nhở. Ách, Chu Tuấn giật mình, nghe được quản gia la lên, liền vội vàng đáp lại, không có việc gì, tại nghĩ một chút sự tình. Nếu không, Chu tiên sinh đi trước nội đường nghỉ ngơi, đợi cho các tiểu thư đi ra, ta lại đến thông chi ngài. Quản gia thiện ý nói. Không cần, ta có thể. Chu Tuấn nói xong, lưng quá quản gia, đầu khẽ nâng, xuyên qua nội đường đình viện. Nhìn hướng thiên không, khóe miệng chợt được dương. Chương 145 cứu rỗi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời rất nhanh tối xuống, buổi tối đình viện hành lang tự động sáng lên phong cách cổ xưa đèn đường, chiếu rọi tại đình viện thảm thực vật, núi giả phía trên, đổ có vẻ có khác một phen ý vị. Thời kỳ, Trang Mạn Mạn cùng Trang Thần, đều đã điện thoại qua, cũng may Nhạc Mẫu trước tiên dùng công sự đi công tác qua loa tắc trách rồi, cũng chỉ hỏi một chút Chu Tuấn tình trạng. Nhìn bộ dạng, nhất thời bán, hẳn là rời không được nơi này. Chu Tuấn nhún nhún bả vai, giãn ra có chút người cứng ngắc. Nơi này không thể so biệt thự, 24 trước đây gió mát, hơn nữa còn là ánh sáng đình viện thiết kế. Chu Tuấn liền đơn giản mặc lấy tây trang, bên trong phối hợp áo lông, hơi lộ ra đơn bạc. Chu tiên sinh, nếu không ngày hay là trước đi nội đường, tối rồi, nhiệt độ không khí giảm xuống. Quản gia còn chuẩn bị nhắc nhở Chu Tuấn. Cửa phòng vô cũng dự đoán mở ra. Lấy này đồng thời, ầm vang, bầu trời chợt một tiếng sấm vang lên. Chu Tuấn cũng không để ý, chính là trái tim nổi lên một cái chớp mắt. Lúc này Đồng Ngữ Phỉ cũng hai mắt đẫm lệ đi ra, nhẹ giọng nói Tiểu Tuấn, ngươi tiến đến, mẹ muốn gặp ngươi một lần. Chu Tuấn đều không phải là nghĩ nhiều, kinh ngạc một tiếng, đáy lòng nói thầm nghiêm trọng như vậy sao? Rõ ràng vừa rồi cảm nhận cảm xúc thời điểm không thuộc về ở Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di cảm xúc, quang cảm nhận vẫn là rất có sinh lực rồi, không giống một cái gần chết đe dọa lão nhân. Này có lẽ chính là tình thương của mẹ vĩ đại, nhân loại ý chí mặc dù không cách nào cùng thần minh so sánh với, nhưng luôn có một chút siêu việt thần minh lực lượng, tại chống đỡ một ít cá thể. So như mẫu thân, thân là mẫu thân Lý Hương Lan, cưỡng ép điều động ý chí của mình, dùng ánh mắt cùng chúng nữ nhi trao đổi tin tức. Đã gặp các nàng cuối cùng liếc nhìn một cái, có lẽ nội tâm đủ để thỏa mãn. Nhưng nhân luôn có tiếc nuối, lúc này không người có thể cùng không thể mở miệng Lý Hương Lan đối thoại, mặc dù là vợ chồng vài thập niên đồng phụ, cũng chỉ là đoán được thê tử có lẽ là muốn nhìn một chút tôn nữ tế. Nàng tâm lý một mực nhớ thương bên ngoài nữ nhi. Chu Tuấn không yên đi vào gian phòng, như nhau năm đó lần thứ nhất gặp Nhạc Mẫu. Gian phòng không phải rất lớn, lại phá lệ ấm áp. Thật hiển nhiên bị người khác cố ý bố trí thành như vậy. Trong phòng Chu Tuấn vẫn chưa nhìn đến quen thuộc Nhạc Mẫu, Đồng Ngữ Phỉ kêu đến Chu Tuấn trực tiếp đi suốt vào phòng ở giữa góc rửa tay lúc, nói vậy Nhạc Mẫu đã ở kia. Chu Tuấn chậm rãi đi vào mép giường, đầu giường một bên khác ngồi một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, hắn một thân tố nhã bố y, tuy rằng khí chất của hắn rất giống nhạc phụ, dấu tài không mất thượng vị giả uy áp, nhưng rất rõ ràng so nhạc phụ mạnh lên nhiều lắm. Đang lúc Chu Tuấn không biết như thế nào mở miệng thời điểm, lão nhân bình tĩnh mở miệng, ngươi tên là Chu Tuấn đúng không? Giống như, ông ngoại, Chu Tuấn không khó đoán ra trước mắt lão nhân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đổ là có nhãn lực thực độc, đồng phụ cao thấp đánh giá Chu Tuấn, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, nói chuyện vang vang hùng hồn, không giống là hư cái giá. Trang Nghiêm tiểu tử kia ánh mắt không sai, đồng phụ cho rằng hiện tại nhà cái. Vẫn là Trang Nghiêm làm chủ. Hương Lan muốn nhìn ngươi một chút. Đồng phụ nhìn quét xong, bình tĩnh lên tiếng. Mỗ mỗ nàng đây là. Chu Tuấn chậm rãi nhìn về phía giường chung tuổi xế chiều lão nhân, so với nhìn trộm tâm tư càng có thể thẳng thắn nhìn thấy mỗ mỗ bệnh tình nguy kịch thái độ. Phảng phất có sơ cảm ứng, Lý Hương Lan cực kỳ cố hết sức mở to mắt, cứ việc mỏi mệt quấn thân, nàng vẫn là tận lực ôn nhu nhìn Chu Tuấn. Ẩn hình u, không cứu, lời nói tuy rằng bình thường, nhưng giấu ở trong này cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng, Chu Tuấn có thể thề. Hắn đã từng liền vô cùng chân thật cảm nhận được. Đó chính là mẫu thân mân tán ở thế gian linh hồn. Mỗ mỗ, ngài cực khổ, chân thành tha thiết nói thốt ra, Chu Tuấn đối với vị này lần thứ nhất gặp lại lão nhân, nhưng lại sinh ra vô cớ thân thiết. Hẳn là bởi vì nàng là nhạc mẫu cùng tiểu di mẫu thân, mạn mạn mỗ mỗ, thân mật quan hệ, huyết mạch tương thừa. Đã từng Chu Tuấn cho rằng mình là vận cứt chó, thiên vỡ gia cục, được đến hào môn thiên kim yêu ái, theo sau ngoài ý muốn được đến dị năng, cùng đã từng lão sư, bộ môn cấp trên, thậm chí cao không thể chạm nhạc mẫu, đã xảy ra nam nữ ở giữa quan hệ. Rồi sau đó nhưng lại ngoài ý muốn biết được chính mình đều không phải là vứt bỏ tử, chính là hào môn sau đó, thậm chí liền này dị năng cũng là nhờ vào phụ mẫu nghiên cứu. Chu Tuấn cộng tình năng lực, cho dù không có nhìn trộm tâm tư, cũng như trước cường thịnh, càng đừng này dị năng ra thân. Người khác có lẽ không thể cùng mỗ mỗ trao đổi, nhưng Chu Tuấn có thể. Ngay trước ông ngoại mặt, Chu Tuấn không cố kỵ chút nào, đây cũng là nhìn trộm tâm tư năng lực, chỉ cần không phải là chính mình hết sức bại lộ, không có người có thể biết được. Vốn là cho rằng đe dọa người tiếng lòng không có bao nhiêu, nhưng Chu Tuấn nghĩ lầm rồi. Mỗ mỗ cầu sinh dục vọng rất mạnh, hơn nữa thực hay nói, tiếng lòng đều đang lầm bầm lầu bầu. Tiểu tử này sinh sôi được rất tốt, khí vũ hiên ngang, phù hợp với mạn mạn. Tiểu hình đứa nhỏ này đỉnh thật tinh mắt. Nếu mạn mạn tại như vậy cũng tốt rồi, cũng tốt thời gian dài chưa thấy qua nàng. Tốt đáng tiếc, rất muốn nhìn đến trọng tôn của ta. Ta không cam lòng. Ta, còn không muốn chết. Nếu như có người biết hồi quang phản chiếu người tâm lý đang suy nghĩ gì, có lẽ đại đệ tựa như Lý Hương Lan như vậy. Được đến càng nhiều, mất đi liền càng nhiều. Mỗ mỗ, người yên tâm, ta cùng mạn mạn nhất định cho ngươi sinh cái mập mạp chắc trai. Không từ nói ra những lời này, Chu Tuấn cũng là theo bản năng. Giống như là thỏa mãn sắp qua đời lão nhân mộ niệm. Mà Lý Hương Lan, nghe thấy Chu Tuấn lời nói, chợt chấn động, tuy rằng suy nhược thân hình không thể duy trì nàng lại tiếp tục trên diện rộng hành động, nhưng giống như bị đoán được tâm tư nàng vẫn là dọa nhảy dựng. Phát hiện trước nhất Lý Hương Lan dị thường tự nhiên là đồng phụ. Thế gian vạn vật, thiên kỳ bách quái. Giống như cùng Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư, người nào có thể dự đoán được, bình thường nam nhân có được một cái cơ hồ bác dị năng, cũng không người nào biết, yêu nhau nhiều năm vợ chồng, hình như cũng có được người khác khó có thể lý giải tâm linh cảm ứng. Gần một ánh mắt, một cái dị thường tiểu hành động, đồng phụ liền lập tức nhận thấy tại thê tử cùng tôn tế ở giữa, sinh ra nào đó không biết phản ứng. Hắn thật lâu nhìn chằm chằm thê tử, ánh mắt ăn ý giao hội tại cùng một chỗ. Chu Tuấn nhìn thấy một màn này, cũng không nói gì thêm. Sau một lúc lâu sau đó, đồng phụ chiều mến ánh mắt mới lưu luyến không rời theo thê tử trên người di rời. Hắn nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, yết hầu phát sáp, đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không cũng đọc đã hiểu Hương Lan nghĩ lời muốn nói. Dù sao nhìn trộm tâm tư vẫn là thế gian hãn biết, đồng phụ tự nhiên không có khả năng đoán được Chu Tuấn có thể đọc tâm. Nhưng thê tử phản ứng nói rõ toàn bộ, ít nhất Chu Tuấn nhất định là đọc đã hiểu một chút. Chu Tuấn nghe ông ngoại nghiêm túc phía dưới, lộ ra kinh ngạc vui mừng âm thanh, nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới ông ngoại đối với mỗ mỗ yêu thâm trầm như vậy. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng chính mình bại lộ, không nghĩ tới đúng là như thế ô long. Yêu là có thể cảm nhiễm, do dự một chút, Chu Tuấn khẽ gật đầu, miệng thượng nhưng không có thừa nhận. Ông ngoại, điều này cũng đều ta chính mình suy đoán, tiểu tử đường đột. Đồng phụ khiếp sợ. Nhìn đến, đứa nhỏ này cùng đồng gia hữu duyên, giống đồng phụ cái này tuổi tác, trước đây còn ở nửa phong kiến xã hội, khi đó thầy tướng số hoành hành, tuyệt đại sổ mọi người tin tưởng vận mệnh vừa nói. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, Chu Tuấn đến, nhất định sẽ mang cấp đồng gia không giống với sắc thái. Trầm ngâm một lúc, đồng phụ thử thăm dò hỏi ngươi còn có thể lại đoán đoán sao? Ta thử xem. Tại đồng phụ đồng ý phía dưới, Chu Tuấn cũng nắm lên Lý Hương Lan tay. Bị bệnh đau đớn chịu đủ tàn phá thể xác, giống như không có linh hồn, điều này làm cho Chu Tuấn nhớ tới Lý ba ba, cả đời làm lụng vất vả, không có con cái, tuy rằng áo cơm không lo, nhưng là đến trung mạt chi niên. Nghĩ nghĩ đến, nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt, không lưu tiếc nuối là đủ. Mỗ mỗ, Chu Tuấn nhẹ giọng la lên. Lý Hương Lan một lần nữa nhìn phía Chu Tuấn, kia một cái chớp mắt, giống như khô mặt gương mặt lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Giờ này khắc này, liền đồng phụ cũng thay thế không được Chu Tuấn vị trí. Bởi vì hắn có thể cùng không thể mở miệng bệnh nhân trao đổi. Ai người tâm nguyện, Chu Tuấn ổn thỏa thỏa mãn. Nếu người còn có thể nghe được ta nói mà nói, liền gật gật đầu. Nói như thế nào đây, lúc này Lý Hương Lan không cần thiết ý thức thực thanh tỉnh, nhưng nàng bản năng cầu sinh cũng là vô cùng mãnh liệt. Nàng không thể thật phải xác định Chu Tuấn có thể đọc biết tâm tư của nàng, có thể nàng nguyện ý tin tưởng, chỉ cần hy vọng tại, không có gì là không có khả năng. Chu Tuấn yên lặng gật gật đầu. Đồng phụ là một mực nhìn chằm chằm thê tử, nhìn đến thê tử buộc chặt đôi lông mày, dần dần thư giãn, kinh ngạc đồng thời, ánh mắt cũng tràn ngập tha thiết chờ đợi. Như là tâm điện cảm ứng, máu mủ tình thâm liên hệ, đặt ở như tuổi trẻ nhân thân phía trên, có lẽ không có người tin tưởng. Nhưng thời đại khác biệt, xã hội khác biệt, tạo nên người tín ngưỡng cũng sẽ không cùng. Không phải không thừa nhận, đời cha, gia bối thời đại, so này hiện tại, chú trọng hơn thân tình cùng với gia tộc ở giữa duy trì. Đồng phụ không lên tiếng âm thanh, ánh mắt lẳng lặng lưu truyền khắp hai người ở giữa, loại cảm giác này thực kỳ diệu, đủ để làm không gian yên lặng. Chu Tuấn cẩn thận lắng nghe mỗ mỗ tiếng lòng, vì phòng bạo lộ, hắn cũng không có khả năng ngốc đến toàn bộ thác suất. Tuy rằng mỗ mỗ đối với hắn nói rất nhiều. Chu Tuấn chỉ có thể chọn một có chút lớn đến có thể đoán được nói. Rất lâu. Như thế nào? Đồng phụ vội vàng hỏi. Chu Tuấn ra vẻ thâm trầm lắc đầu, giải thích ông ngoại, tiểu tử cũng chỉ là suy đoán. Vô phương, dù sao thê tử mất đi thuyết minh năng lực, nếu là còn có thể thê tử trước khi chết, tới trao đổi một phen, kiếp này đủ để. Mỗ mỗ luyến tiếc ngươi, nàng không muốn rời đi. Đây là Lý Hương Lan chân thật tiếng lòng, cũng là thực phổ biến di ngôn. Còn gì nữa không? Nàng nói nàng thực xin lỗi tiểu hinh, thực xin lỗi tiểu phỉ. Nàng hẳn là ngăn cản nữ nhi gả cho chính mình không thích nam nhân. Nàng không nên chính mình quyết định. Nàng thực hối hận. Một tia ý thức, Chu Tuấn nói rất nhiều. Đồng phụ mới đầu rất bình thường nghe, càng đi về phía sau, Chu Tuấn sở trình bày nội dung, lại càng tư mật. Thậm chí một chút lâu năm tin tức đều bị Chu Tuấn phun lộ ra. Đồng phụ sắc mặt bắt đầu phập phồng không chừng, mắt của hắn thần cũng theo thê tử chuyển qua Chu Tuấn trên người. Mà Chu Tuấn giống như không dự kiến đến, mới đầu cẩn thận không còn sót lại chút gì, hận không thể vì lấy lòng đồng phụ mà cố ý huyễn kỹ. Chu Tuấn, đồng phụ lạnh lùng âm thanh cắt đứt Chu Tuấn nói. Ông ngoại, Chu Tuấn không hiểu quay đầu, chính đụng lên đồng phụ nghiêm túc vô cùng gương mặt. Người có phải hay không có được nhìn trộm tâm tư đồng phụ giống như tình thiên phích lịch. Chu Tuấn nội tâm lục bục một chút, trên mặt lập tức xuất hiện một chút hoảng loạn. Ông ngoại như thế nào sẽ biết? Chương 146 nhạc mẫu thành thục quyến rũ tình sắc thân thể yêu kiều. Ông ngoại, người đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Chu Tuấn trong lòng nảy sinh lui khiếp. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, ta cho rằng chính là nghe đồn, không nghĩ tới là thật. Thực sự có loại này thần kỳ đồ vật. Đồng phụ cười to, hắn chính là hơi chút thăm dò, Chu Tuấn liền nguyên hình lộ. Thiên hữu đồng gia, thiên hữu đồng gia. Cười to lúc, đồng phụ khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, mê ánh mắt giống một cái đói khát mãnh hổ, muốn đem Chu Tuấn cắn nuốt. Chu Tuấn hoảng, nhất thời đại ý, gây thành lớn như vậy sai. Hắn cực lực giải thích, ông ngoại, người nhất định là nghĩ sai rồi, ta không có, ta không phải là. Ầm vang, một tiếng tiếng sấm, xé rách Chu Tuấn hỗn loạn suy nghĩ. Chu Tuấn từ từ mở mắt, trước mắt lờ mờ đứng lấy hai người, bên tai thường thường truyền đến dễ nghe nói nhỏ. Tiểu Tuấn tỉnh, nhìn bộ dạng không có việc gì. Như thế nào lại đột nhiên té bất tỉnh? Không biết, bên tai oanh thanh yến ngữ, giống như khúc hát ru, mí mắt lảo đảo, khốn ý tràn ra. Bác sĩ nói không có việc gì, làm hắn nghỉ ngơi một chút đi. Không phải là ta, Chu Tuấn đột nhiên tỉnh lại, nhìn xung quanh xa lạ phòng ngủ, Chu Tuấn kích thích lên một thân mồ hôi lạnh. Là mộng, Chu Tuấn cố gắng hồi tưởng, chỉ nhớ rõ hắn bị Tiểu Di kêu vào phòng lúc, Vân An mỗ mỗ, không cẩn thận bại lộ nhìn trộm tâm tư năng lực. Thực chân thật, lại giống như là một giấc mộng. Nhất mông ngồi dậy, Chu Tuấn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mà thân ở Chu Tuấn tâm linh chỗ sâu trộm tâm thần, hư ảo gương mặt. Một bộ thực hiện được chi ý, cười gian rất nhiều, còn lộ ra một tia suy yếu. Tiểu tử, tiện nghi ngươi, hao phí ta hơn phân nửa linh hồn lực lượng, về sau hay dùng thân thể của ngươi để báo đáp lại a. Mặt khác, có thể chớ cô phụ của ta ý tốt, kiệt kiệt kiệt. Nói xong, tha hư vô bóng đen, dần dần vặn vẹo, cuối cùng tiêu tán không còn một mảnh. Mỗi một chớp mắt, Chu Tuấn cảm giác được bên trong thân thể có cổ dùng không hết hồng hoang lực, đồng thời, tự thân tình dục đạt tới một loại không thể địch nổi đỉnh phong. Két, cửa phòng bị đẩy ra. Chu Tuấn theo bản năng nhìn phía ngoài phòng. Nhìn thấy người tới khoảnh khắc kia, Chu Tuấn giống như quên được toàn bộ, cái gì nhìn trộm tâm tư bại lộ, đều không trọng yếu, trước mắt đẹp đến làm người ta ngạt thở mỹ phụ, mới vừa rồi là Chu Tuấn trong lòng nặng. Đát đát đát, đầu tiên xuất hiện tại Chu Tuấn trước mắt, là một đôi trước sau mở ra thon dài chân đẹp, đầy đặn đem tràn đầy chân thịt bọc lấy một đôi 20D khinh bạc màu xám quần tất, Chu Tuấn liếc nhìn một cái liền nhận ra người tới. Đó chính là hắn nhớ nhớ mong mong Nhạc Mẫu, trước đây tại trên xe, Chu Tuấn chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu, vụng trộm quan sát. Không giống với màu đen tất chân, màu xám hệ tất chân không có người trước quá mức dày đặc sắc thái, ngược lại thể hiện rồi một loại nội liễm mà hàm xúc điệu thấp quý khí, siêu mỏng thông khí khoản tiền thức nhìn như tại mùa này không hợp nhau, có thể đối với thượng lưu phu nhân, tổng giám đốc Nhạc Mẫu tới nói, quả thật diễm áp quần phương tuyệt hào tuyển chọn. Tràn ngập tao nhã khí chất cao quý cực phẩm mỹ thuộc phụ, mặc lên đầu này màu xám tất chân, phác họa chân đẹp hình thể không cần nói nhiều, bám vào phía trên châu quang thiềm phấn, càng đem Nhạc Mẫu gợi cảm kiều mị, lại không ngoài lộ tin tình mỹ cảm lặng yên thể hiện, giàu có thời thượng cảm mà tiểu chúng màu xám tất chân, cái loại này vi diệu mà khó có thể xác nhận thần bí ý vị, làm Chu Tuấn khó có thể di chuyển ánh mắt. Lúc này Nhạc Mẫu có khác với tất đen thời kỳ cao điệu xa hoa, thịt băng thời kỳ chân thật thuần mỹ. Nàng như là bỏ rơi lãnh diễm tổng giám đốc bản khắc ấn tượng, giống như một vị nội liễm điệu thấp thục nữ, lặng lẽ bày ra mị lực của nàng cùng lực hấp dẫn, phi thường thích hợp hàng ngày phong, Chu Tuấn đều cảm giác cùng Nhạc Mẫu ngăn cách khoảng cách, kéo gần lại không ít. Mông mông bụi bụi tơ lụa, bọc lấy Nhạc Mẫu mượt mà thon dài hai chân, thục nữ mị thịt nổ tung chỗ, đều lộ ra trắng muốt làn da, lóe sáng châu quang nhìn xem Chu Tuấn hoa cả mắt, nghĩ nhập chỉ có. Gần một đôi gợi cảm chân ngọc liền câu được Chu Tuấn, giống được nội tiết tố trào dâng phân bố. Tùy theo chân đẹp rảo bước tiến lên, Nhạc Mẫu trên chân màu trắng đế hồng đầu nhọn giày cao gót cũng là mới lộ đường kiếm, ước chừng 7cm thon dài cao gót, thẳng tắp đội lên mặt đất, phát ra nhiếp nhân tâm phách âm thanh, cả vật thể tuyết trắng nước sơn mặt, chiết xạ ra màu xám tất chân cao nhã quang mang, viên xảo mắt cá chân, tao nhã trơn mềm mờ u bàn chân, hoàn mỹ đeo vào giày cao gót bên trong, chân lưng gân xanh không hiểu rõ lắm hiền. Lúc ẩn lúc hiện, chọc nhân thương tiếc. Giày cao gót đầu nhọn phía trên, tương màu lam mã não bảo thạch, cùng Nhạc Mẫu hoa quý ung dung cao lãnh tư thái hỗ trợ lẫn nhau, không có một chút không thấm nước đài phía trước, nũng nịu đáng yêu điểm ở mặt, một điểm vừa động, trêu chọc Chu Tuấn hơi lộ ra khó chịu nội tâm. Nương toàn bộ cửa phòng mở ra, mỹ nhân nhập phòng. Cuộn sóng tóc dài phiêu giật mà qua, mang lên trong không khí từng trận lan hương. Kiều diễm khuôn mặt, thần sắc vội vàng gấp gáp, lại mang theo một tia tiểu vui sướng, tầm nhìn bày ra khoảnh khắc, cặp kia nội câu ngoại kiều phượng mắt, thẳng yếu ớt nhìn trên giường Chu Tuấn. Phổ lạp đạt màu trắng hắc một bên tiểu hương phong áo khoác, tùy theo chủ nhân mại động, mà có vẻ phong phác trần trần, to lớn cao ngất bộ ngực sữa mỹ nhất bộ màu trắng tơ lụa thêm hậu áo lót che giấu, chỉ có mỗi lần áo vạt áo trước đập tại mềm dẻo phong bắn hào nhũ bên trên, mới có thể nhất nhìn lén này no đủ. Cao eo màu đen bút máy váy chặt chẽ giam cầm tại Nhạc Mẫu eo con ong bên trên, dày mật mông, thật cao nhếch lên, tính cả nhục cảm dư thừa đùi, đem bút máy váy chen ép được tràn ngập nguy cơ, mỗi một lần chân đẹp mại động, đều có thể thấy được màu xám tất chân cùng váy nội vuốt phẳng, phát ra làm người ta muốn ngừng mà không được tốt tốt tiếng. Thì hoa lạc thế kỷ hy hữu vòng cổ kim cương tại Nhạc Mẫu như thế vưu vật phía dưới, đều luôn lạc trở thành phụ thuộc phẩm, mà làm Chu Tuấn nghi hoặc một điểm chính là, Nhạc Mẫu ngón tay thượng nhưng lại phá lệ mang một cái phấn kim cương nhẫn. Chu Tuấn quan sát Nhạc Mẫu rất lâu, phát hiện nàng không có đeo nhẫn thói quen, rất ít mang, mà này cái phấn kim cương không giống vòng cổ như vậy cao điệu, không giống làm như là quý sản phẩm mới. Chẳng lẽ, Chu Tuấn mờ mịt suy đoán. Một lát lúc, Nhạc Mẫu liền đi tới Chu Tuấn trước người. Đồng Nhã Hinh hoàn toàn là xuất phát từ cảm kích chi tâm cùng một chút quan tâm Chu Tuấn ý nghĩ, nhìn Chu Tuấn. Mà nàng nhưng không biết, một cước này bước vào gian phòng, hoàn toàn đem nàng đẩy hướng vô biên dục vọng bên trong. Chu Tuấn điển hình tốt lắm, vết sẹo đã quên đau đớn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Nhạc Mẫu, dư quang nhìn quét Nhạc Mẫu cực phẩm tơ lụa xám chân đẹp, ẩn ẩn lóe sáng màu trắng nước sơn mặt giày cao gót, thân phận cao quý chắc tuyệt Nhạc Mẫu, một thân xuyên đáp giá cả đắt đỏ. Chính theo như thế, Chu Tuấn càng phát ra muốn xé mở Nhạc Mẫu màu xám quần tất, đem loại này tao nhã quý khí cân bằng đánh vỡ, đem chính mình đại dương vật nhét vào Nhạc Mẫu trong một vạn không có một bạch hổ lỗ lồn. Chu Tuấn, người khá hơn chút nào không? Nhìn thấy Chu Tuấn đã thanh tỉnh, Đồng Nhã Hinh xem như mẹ vợ, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chu Tuấn có chút kinh ngạc, Nhạc Mẫu như thế nào đột nhiên biến thành một người khác tự đắc, giống như nín một ngày thống khổ và bi thương, được đến phóng thích hòa hoãn giải. Làm ngài lo lắng, vốn là đến thăm Mỗ Mỗ, không nghĩ tới. Chu Tuấn cúi đầu, nhìn như ngượng ngùng, thực tế dư quang lén lút ngắm lấy ngồi vào mép giường Nhạc Mẫu, đặc hơn hương vị thẳng hướng chóp mũi, Chu Tuấn toàn bộ khoang mũi tràn ngập Nhạc Mẫu như lan như xả thục phụ mùi thơm cơ thể. Tăng, như là cuộn mình dây thừng bỗng nhiên thẳng băng, Chu Tuấn cảm giác được dưới hông côn thịt đang tải từ từ đi lên. Xinh đẹp kiều mị khuôn mặt gần tại chỉ thước, thành thục tình sắc thân thể, ngồi ở trước mặt. Đồng Nhã Hinh nào biết đâu Chu Tuấn đánh cho tính toán gì, nhìn đến Chu Tuấn khéo léo như thế bộ dạng, cũng không có khinh nhường chi ý, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, gần nhất mỗi lần cùng con rể một chỗ, mắt của hắn thần đô có chút không kiêng nể gì, hoàn toàn không đem nàng cái này Nhạc Mẫu để ở trong mắt. Đồng Nhã Hinh không phải không thừa nhận, từ lúc nàng và Chu Tuấn đã xảy ra hai lần quan hệ về sau, người trước đối với người sau phòng bị chi tâm thư giãn nhiều lắm. Nàng phía trước không quá xem trọng Chu Tuấn, cũng một lần không muốn con gái của mình gả cho hắn, mà chuyện bây giờ phát triển vượt quá mong muốn. Không chỉ có nữ nhi gả cho nàng, liền mình cũng bởi vậy thất thân, cũng có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Bất quá hôm nay qua đi, nàng đối với Chu Tuấn lại có nhận thức mới. Đúng, chính là mẫu thân của nàng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, phụ thân nói, ngươi vừa rồi vấn an mẫu thân đổ bên trong, đột nhiên té xỉu. Lời còn chưa nói hết, Chu Tuấn đột nhiên nghĩ tới. Mẹ, ta vừa rồi là thế nào? Thoáng thu hồi háo sắc chi tâm. Hắn muốn xác nhận một sự kiện. Đồng Nhã Hinh cười nhẹ, nói trước đừng kích động, bác sĩ nói ngươi mệt nhọc quá độ, nhưng không có việc gì, về phần mới vừa rồi, ngươi bất quá là cùng phụ thân trao đổi vài câu, phụ thân còn khen ngươi đâu. Kia Mỗ Mỗ không có sao chứ, nhìn Nhạc Mẫu trạng thái, không giống nói dối, kia vừa rồi rất có thể là một giấc mộng cảnh, quá chân thật. Điều này làm cho Chu Tuấn không khỏi hồi tưởng lại phía trước hai lần mộng cảnh, thậm chí giống như hiện thực phát sinh giống nhau. Bất quá sẽ không có tình huống gì, nếu không hiện tại cùng gặp mặt hắn cũng không phải là Nhạc Mẫu. Ân, chuyện này nói rất dài dòng. Đồng Nhã Hinh có chút do dự, không biết làm sao cùng Chu Tuấn giải thích. Chu Tuấn bất chấp tất cả, nhìn trộm tâm tư mở ra. Chớp mắt, Nhạc Mẫu do dự tiếng lòng bị nghe lén hoàn toàn. Thì ra là thế, Mỗ Mỗ khỏi rồi. Chu Tuấn thầm nghĩ, có thể ông ngoại không phải nói Mỗ Mỗ không cứu ư, làm sao lại như vậy. Một bên khác, Đồng phụ phòng ngủ. Đồng Ngữ Phỉ dắt tay phụ thân, bên người hầu hạ Lý Hương Lan. Phía trước uể oải nản lòng, sắp buông tay nhân gian lão phụ nhân, lúc này cũng là tinh thần sáng láng, tuy rằng vẫn còn là có chút tiểu tụy, nhưng khuôn mặt lại dần dần hồng nhuận. Ba, đây là kỳ tích sao? Giống như, thượng thiên ban thưởng cấp Hương Lan cơ duyên. Đồng phụ thực khiếp sợ, mới vừa cùng Tôn Tế nói chuyện vài câu, tạm thời đi thượng phòng vệ sinh. Trở về liền thấy Tôn Tế nắm lấy tay của thê tử, nằm ở mép giường, ngay từ đầu hắn thập phần phẫn nộ, cho rằng Chu Tuấn tại nghiêm túc như vậy bi thương trường hợp, như thế lỗ mãng tùy ý, có thể nhìn đến Tôn Tế thiết thiết thật thật té xỉu về sau, liền vội vàng gọi tới bác sĩ. Đợi xử lý xong Tôn Tế sự tình, thuận tiện kiểm tra thê tử tình huống, lại bất ngờ phát hiện, sinh trường ở thê tử yết hầu nhiều năm ẩn hình u, phảng phất từ chưa tồn tại qua giống như, mà có thể nói kỳ tích chính là, thê tử lại có thể nói chuyện. Này nhưng làm hắn kích động hỏng, cho rằng chính mình mỗi ngày thành kính cầu nguyện, nổi lên tác dụng, bác sĩ dù sao là không có đầu mối, cũng đối với cái này y học kỳ tích liên tục lấy làm kỳ. Bất quá, đường Lý Hương Lan tỉnh lại câu nói đầu tiên, xác thực hù được toàn bộ mọi người. Có chút khàn khàn, đứt quãng nói quanh quẩn tại phòng ngủ bên trên, thay ta. Tạ Chu, Tuấn, chương 147 ngươi còn đem ta khi ngươi mẹ sao? Khoảng cách Đồng phụ phòng ngủ xa hơn một chút Lâm nằm nội. Một vị thành thục cao nhã mỹ phụ đang cùng một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử nói chuyện. Trên giường, ta tin tưởng, mỗ mỗ cát nhân đều có thiên tương, nhất định gặp dữ hóa lành. Chu Tuấn yên lặng ngẩng đầu, cố ý thẳng tắp thân trên, lộ ra thành kính biểu cảm. Tuổi trẻ nam nhân nội tiết tố cấp tốc tới gần Đồng Nhã Hinh, nhưng lúc này Đồng Nhã Hinh có lẽ bởi vì trở về nhà nguyên nhân, thêm chạy lên não đá lớn tại mẫu thân sau khi khỏi hẳn tầng tầng lớp lớp rơi xuống, hoàn mất hết tại trí mình lòng đề phòng. Mặc dù còn không có nói cho Chu Tuấn, bất quá nhìn đến con rể như vậy, trong lòng bị cảm vui mừng, rốt cuộc vẫn còn con nít, trước kia quả thật đối với hắn hơi chút nghiêm khắc một chút. Cho ngươi mượn chúc lành, mẫu thân nàng tốt hơn nhiều. Đồng Nhã Hinh gọi ra một ngụm mùi thơm, giống như đem mấy ngày nay tâm tình bị đè nén trở thành hư không. Lúc này nàng trong mắt Chu Tuấn, cùng con thần thần không khác. Trong lòng chướng ngại duy nhất bị từ bỏ, Chu Tuấn liền lại không có cố kỵ. Chu Tuấn sắc mắt híp ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu là nghiêng ngồi trên giường duyên, tiền đột hậu kiều rắn nước đường cong, thu hết vào mắt, lần thứ nhất ngay trước thanh tình Nhạc Mẫu mặt, thưởng thức kia giống như đu đủ trình điện vú to, cách hơi hơi tách ra tiểu hương phong, màu trắng áo lót nút áo bị vú to đính đến cùng nhũ phong độ cong một cái góc độ, uốn lượn cho đến bụng dưới. Màu đen bút máy vay bị chống đỡ quá chặt chẽ thẳng băng, kiên đĩnh mật đào mông, thật sâu khảm tại giường bên trong, đem đàn hồi xinh đẹp nhuận tơ lụa xám chân ngọc, chèn ép bạo tràn đầy, đẫy đà đùi kín kẽ, khó có thể tưởng tượng loại này cực phẩm chân đẹp chỗ sâu, làm người ta thần hướng đến màn nước động lại có một phen như thế nào phong cảnh. Không nói nhiều, thời điểm không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm. Đồng Nhã Hinh gặp sắc trời đã tối, cũng không tiện ở lâu. Mẹ, ngài khoan hãy đi. Bồi bồi ta có thể chứ? Chu Tuấn bỗng nhiên kéo ra Nhạc Mẫu tinh tế tay mềm, ngữ khí nhu hòa nói. Đồng Nhã Hinh sắp đứng dậy khô tư, lăng ngay tại chỗ, chán ngoái đầu nhìn lại. Chu Tuấn thưởng thức gò má Nhạc Mẫu, tỉ mỉ tân trang mày liễu, một đôi sóng miếc thủy mắt, hơi hơi rung động lông mi, lập thể cảm mười chân mũi, cùng với kia trương kiều diễm ướt át môi thơm, bởi vì hồi đến thăm bệnh tình nguy kịch mẫu thân, Nhạc Mẫu son môi tuyển chọn chính là nhan sắc rất nhạt màu hồng. Có chênh lệch chút ít sâu, mặc dù không có đỏ thấm sắc minh diễm gợi cảm, đã có loại nói không lên mị lực. Nhớ tới này song đôi môi đã từng bị chính mình ngậm tại trong miệng, bú liếm sách ngoạn, bị vô hạn phóng đại dục vọng cơ hồ cưu chiếm thước xào, hoàn toàn thay thế Chu Tuấn còn sót lại lý trí. Một khắc, Chu Tuấn hô hấp bắt đầu thô lệ, đôi mắt trung tỏa ra tình dục hào quang, cuối cùng bị Đồng Nhã Hinh phát hiện. Chu Tuấn còn cảm thấy xa xa không đủ. Nhạc Mẫu thân thể giống như cần phải tìm tòi bí mật bảo tàng, chỉ là miệng, Chu Tuấn đều không có khai phá hoàn toàn, nếu lúc này Nhạc Mẫu có thể ghé vào chính mình dưới hông, ra sức phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, khiến cho Chu Tuấn chỉ sống khoảnh khắc này đều đáng giá. Không gì sánh kịp cấm kỵ cảm cùng mãnh liệt chinh phục dục vọng, Chu Tuấn cả người dần dần khô nóng, gọi ra carbon dioxide hỗn hợp trong phòng máy sưởi, đem này phiến tiểu không gian, quay một chút mập mờ. Đồng Nhã Hinh đẩy Chu Tuấn lửa nóng ánh mắt, làm sao không hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhưng mặc dù nàng hiện tại tâm tình thượng tốt, nàng và con rể Chu Tuấn không tiếp tục khác khả năng. Con mắt sáng hiện lên một tia hàn ý, ngôn ngữ cũng so với vừa rồi lạnh lùng, thừa dịp Chu Tuấn thượng vị làm ra khác người sự tình, Đồng Nhã Hinh trực tiếp cự tuyệt, mẹ còn muốn bồi bồi ngươi mỗ mỗ, ngươi chính mình sớm một chút nghỉ ngơi, mở mấy giờ xe, cũng cực khổ. Cận một câu. Khiến cho Chu Tuấn cảm nhận được đến từ băng sơn tổng giám đốc quyết đoán. Ý tứ rất rõ ràng, đừng nghĩ có không, ta là mẹ ngươi, muốn thả tôn trọng. Đồng Nhã Hinh rút về tay nhỏ, xoay người rời đi. Mà một lúc sau, Chu Tuấn động. Giờ này khắc này, Chu Tuấn xa không phải là phía trước hắn, dục vọng bỏ thêm vào đầu óc, hạ thân chứng được khó chịu, cảm nhận tổng giám đốc Nhạc Mẫu lạnh như băng giọng điệu, Chu Tuấn phá hỏng dục, chinh phục dục vọng, muốn chiếm làm của riêng. Lăng nhục người vợ thuộc tính, một lát bùng nổ. Hắn một tay nắm ở Nhạc Mẫu eo nhỏ, một tay kéo qua Nhạc Mẫu thơm ngon bờ vai. Cảm xúc thật tốt màu đen bút máy váy, lộ ra Nhạc Mẫu tế trượt eo thon, dùng khối chí mạng sắt nam châm, không thôi buông ra. Xốp tiểu hương phong áo khoác phía dưới, Nhạc Mẫu mềm mại bả vai xúc cảm kinh người, như là rơi vào ôn nhu hương. Đồng Nhã Hinh bị bắt nghiêng nghiêng tơ lụa xám chân đẹp, bởi vì tư thế vấn đề. Chu Tuấn không thể thành công đem Nhạc Mẫu kéo vào trong lòng. Chu Tuấn, ngươi đang làm gì? Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp xoay mình hàn, nga mi nhíu chặt, đặc biệt bất mãn Chu Tuấn hành vi. Thật sự cùng cái tiểu hài tử tự đắc, còn không có khen hai câu liền như vậy làm càn. Chu Tuấn đối lý, cũng không tranh cãi, chính là trên tay lực độ không chút nào yếu bớt, ôm vào Nhạc Mẫu eo tế thậm chí còn muốn hướng rời xuống động, leo lên kia nhuyễn bắn sung túc mông cong. Ngươi dám? Đồng Nhã Hinh không có dãy giụa, nàng tại cấp Chu Tuấn cơ hội, một cái tha lỗi cơ hội. Mà như vậy, cách xa nhau không đến một thước mỹ phụ thổ tức, tỏa ra chí mạng cám dỗ chi hương, cao cấp hộ phát làm hương vị, nhàn nhạt cách thức tiêu chuẩn mùi nước hoa, cùng với chín mùi thục phụ mùi thịt. Không có nam nhân có thể cự tuyệt. Nhạc Mẫu càng nghiêm khắc, càng là bày ra tổng giám đốc cao đẳng nhân cái giá, Chu Tuấn lại càng hưng phấn. Mẹ, ta nghĩ ngài nghĩ nhanh hơn muốn nổi điên. Chu Tuấn thở hổn hển, hai mắt giống như dã thú động tình. Dứt lời, không cho Nhạc Mẫu phản ứng cơ hội, một bàn tay đỡ lấy Nhạc Mẫu bả vai, tay kia thì thẳng đến Nhạc Mẫu bờ mông đi qua, hung hăng nhu bóp một cái, đột nhiên đem Nhạc Mẫu thân thể đi phía trước thôi. Chu Tuấn, người điên rồi. Đồng Nhã Hinh có chút hoảng, hắn không nghĩ tới Chu Tuấn cũng dám tại cha mẹ của nàng ra, đối với nàng vị này mẹ vợ làm loạn. Không để ý Chu Tuấn không bị cản trở hô hấp, càng không cách nào ngăn cản mông bàn tay, Đồng Nhã Hinh chính là lạnh giọng hạ tối hậu thư, nhanh chóng buông, ta coi như lúc này không có phát sinh. Nàng cấm ngôn do như đá ném vào biển rộng. Đây cũng là trộm tâm thần lưu cấp Chu Tuấn lễ vật, bóc lột sợ hãi, một mặt tăng lên tình dục. Chu Tuấn lúc này tính dục mạnh mẽ, lý trí bạc nhược. Gặp Chu Tuấn chậm chạp không có trả lời, này coi như, ngược lại trên tay động tác càng trở lên dùng sức, nàng cho rằng ngạo, tỉ mỉ bảo dưỡng mông cong, lại chính mình lý trí dưới tình huống bị con rể hung hăng bóp xoa. Cảnh cáo không có kết quả, Đồng Nhã Hinh san san nhớ tới dãy giụa. Nhưng là thì đã trễ, lúc này Đồng Nhã Hinh hoàn toàn xông vào tại Chu Tuấn vòng vây, cao thấp bị bắt, nhất thời bán căn bản chạy không thoát. Nàng lại không thể lớn tiếng la lên, bị phụ mẫu, muội muội gặp được loại này hương diễm cấm kỵ loạn luân cảnh tượng, này so giết nàng còn khó hơn thụ. Nàng không chỉ có trượng phu, cũng là Chu Tuấn mẹ. Chu Tuấn, ngươi còn đem ta khi ngươi mẹ sao? Đồng Nhã Hinh lạnh lùng quát. Đương nhiên, cùng mẹ tại cùng một chỗ đương nhiên, chúng ta lại không phải là lần thứ nhất. Chu Tuấn dầu muối không tiến, nhìn duỗi duỗi đầu có thể hôn lên Nhạc Mẫu. Tuy rằng vẫn còn là bộ kia lạnh lùng kiêu ngạo tổng tài bộ dáng, nhưng đuôi lông mày hoảng loạn cùng cấp bách nội tâm là trốn không thoát Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư. Ngươi, quên ta với ngươi, nói. Lời còn chưa dứt, Chu Tuấn chui về phía trước một cái, liền đối đầu Nhạc Mẫu môi hồng, tinh tế, ẩm ướt trượt, lưu lại nhàn nhạt ấm áp, cao cấp son môi thiên nhiên tài liệu, nhiễm mỹ phụ môi hương, thổi quét Chu Tuấn khoang miệng. Miệng thơm bị lấp, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều chấn động. Đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tuấn. Ta, ta. Nàng liên tục không ngừng lắc đầu, sợi tóc lung tung phiêu tán, dưới chân màu trắng đế hồng giày cao gót vội vàng sao động dẫm chạm đất mặt. Hai tay phát lực, ra sức vỗ tại Chu Tuấn ngực. Giống như khốn đấu chi thú, Nhạc Mẫu thiên thiên tay ngọc đâu phải là tại đập, mà là kích phát Chu Tuấn khổng lồ dục vọng chất xúc tác. Nhạc Mẫu tay mềm, trắng nõn ti trượt, vẽ màu tím sơn móng tay, gợi cảm tuyệt luân. Hoa quý yêu diễm. Nàng không giống là đang tại tránh thoát, ngược lại giống câu dẫn, tay trắng một chút đội lên Chu Tuấn tâm đề, kích thích hắn nguyên thủy nhất dục vọng. Trộm tâm thần cho Chu Tuấn rất lớn dũng khí, có thể tại người bình thường nhìn đến, tại Đồng Nhã Hinh nhìn đến, bất quá là tái nhợt giải thích. Chu Tuấn, không muốn, ta là mẹ ngươi a. Đồng Nhã Hinh nội tâm la lên, nhưng là nàng nói thầm mị lực của mình. Nàng từng tại một cái thời khắc nhớ lại cùng Chu Tuấn tình yêu, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Chu Tuấn làm sao không phải là. Nhạc Mẫu bộ ngực sữa là Chu Tuấn sở hữu nữ nhân có nhất phân lượng, dáng người phối hợp tính tốt nhất, vô luận thân phận địa vị, bên ngoài dáng người, vô có thể soi mói, nhân trung long phượng. Nàng so giáo sư Tiểu Di càng đầy đặn, phong phú hơn thục nữ phong vị, so với chủ quản Mẫn thì càng biết thời thượng, càng bày ra nữ tính điểm sáng. So con gái của nàng càng cần nữa nam nhân dễ chịu cùng bổ khuyết. Nhạc phụ quá ngu xuẩn, trong nhà như thế mỹ kiều thê, lại chạy ra ngoại quốc. Chu Tuấn vong ngã mốt lấy Nhạc Mẫu khoang miệng cam tuyền, môi trên, môi dưới, đều theo Chu Tuấn trong miệng chằn chọc, bú liếm, mềm mại lưỡi thơm càng là bị hắn khiêu khích hơi hơi kích run rẩy. Kiều ngấy rên gì cùng với khoang miệng vệt nước âm thanh, theo Đồng Nhã Hinh khóe môi vụng trộm chuồn ra. Đồng Nhã Hinh động tác dần dần thong thả, sợ đánh tần suất chậm rãi rơi chậm lại. Chu Tuấn cho rằng Nhạc Mẫu thần phục, chợt buông ra miệng. Đập vào mi mắt chẳng phải là Nhạc Mẫu lâm vào mê tình gương mặt xinh đẹp, mà là một đạo toàn tức giận lạnh lẽo ánh mắt. Người có biết chính mình đang làm cái gì sao? Biết, trả lời đồng thời, Chu Tuấn không quên tạp tạp miệng, một bộ chưa thỏa mãn biểu cảm. Đồng Nhã Hinh nhìn đến, cực kỳ giận dữ, thân thể yêu kiều ẩn ẩn phát run, người quả thực không có thuốc chữa. Bỏ lại những lời này, Đồng Nhã Hinh liền phải rời khỏi, có thể Chu Tuấn còn cầm nàng. Thả ra, lạnh lùng rét thấu xương lời nói, làm Chu Tuấn không khỏi đánh hàn run rẩy. Đáng chết, ta như thế nào như vậy cho rằng. Nhạc Mẫu vẫn là cái kia tổng giám đốc Nhạc Mẫu, cao cao tại thượng, lãnh ngạo tự tin, hắn dựa vào cái gì cho rằng chính mình vô tình cùng Nhạc Mẫu phát sinh quan hệ có thể chinh phục nội tâm của nàng. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai là say rượu phóng túng, tại Nhạc Mẫu tâm lý, có lẽ căn bản không đem hắn trở thành nam nhân. Chu Tuấn không biết Nhạc Mẫu ẩn nhẫn bao nhiêu năm, nhưng nàng cô kia nhẹ nhàng trêu đùa có thể ào ra ngàn dặm tuyệt diệu thân thể, tuyệt không giống một cái thường xuyên phát tiết dục vọng nữ nhân. Chu Tuấn đánh giá thấp Nhạc Mẫu đạo đức quan niệm cùng tự thân trinh tiết, chẳng sợ lần thứ hai tại Nhạc Mẫu trên giường, nhưng muốn đem Nhạc Mẫu chân thật phóng đãng một mặt câu dẫn đi ra, nhưng sự tình một khi kết thúc, Nhạc Mẫu lại có thể cùng không có việc gì nhân giống nhau, đem đoạn này không nên có tình yêu, giấu ở đáy lòng. Đây là chí mình tổng tài sao? Đây là đã từng khinh thường chính mình cao ngạo Nhạc Mẫu sao? Chu Tuấn hoàn toàn phục rồi, tại hắn dục vọng tối thịnh liệt thời khắc, hắn thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng hắn không dễ dàng bỏ đi. Chương 148 tình yêu ván bài. Trào dâng cảm xúc ngọn lửa bị Nhạc Mẫu khối này băng sơn, tưới tắt hơn phân nửa. Tất nhiên Nhạc Mẫu nói không sai, nàng tha thứ Chu Tuấn hai lần, không nghĩ tới chẳng những không có ngăn chặn ở Chu Tuấn tàn niệm, ngược lại càng ngày càng hung mãnh. Buông ra ta muốn đi. Đồng Nhã Hinh sửa lại lý hỗn độn sợi tóc, lại lần nữa lạnh lùng nói. Chu Tuấn ngẩn người, lòng tràn đầy không cam lòng. Trên tay động tác tuy rằng đình chỉ, nhưng Nhạc Mẫu mềm dẻo lạnh lẽo mông cong tại chính mình xoa bóp phía dưới, dần dần ấm lên, hiện tại cỗ kia nhiệt lượng chính chuyện hướng tay hắn tâm, tràn đầy mượt mà xúc cảm, cọ đắc thủ tâm ngứa được, hạ thân tự nhiên sớm trống lên. Hắn hận, hắn oán trách. Mẹ, ngài vì sao lúc nào cũng là cự tuyệt ta? Cùng Mạn Mạn yêu đương thời điểm cự tuyệt ta, cầu hôn thời điểm cự tuyệt ta, ở rể thời điểm cũng đối với ta. Đủ, Chu Tuấn, ta nguyên bản đối với ngươi có điều đổi mới, có thể ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đồng Nhã Hinh thất vọng nhẹ lay động đầu. Mẹ, Chu Tuấn nâng cao âm lượng, hai tay mạch đắc rút về tay, gắt gao bóp lại trái tim, anh Tuấn gương mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Ngài vì sao không cho ta một lần cơ hội, ta lại không thể so ba kém thế nào. Chẳng lẽ chúng ta ân ái thời điểm ngài không vui sao? Hỗn đản, ngươi còn dám nói cái này, đáp ứng của ta việc ngươi quên. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp dày đặc, Chu Tuấn hành động càng trở lên không thể nói lý. Chẳng lẽ không đúng sao? Hay là nói ngài nghĩ phủ quyết đây hết thảy? Chẳng lẽ ngài lừa mình dối người có thể tiêu trừ toàn bộ? Trận này lầm lại không phải là ta tạo thành, là ba. Câm mồm, Đồng Nhã Hinh nhìn kích tình phấn ngang Chu Tuấn, gương mặt thống khổ. Muốn răn dậy lời nói, đến bờ môi lại nuốt xuống. Cứ như vậy đi. Đồng Nhã Hinh không muốn quá nhiều dây dưa. Đối với chuyện này, nàng hết đường chối cãi, nếu không là Trang Nghiêm làm ra như vậy đặc biệt chuyện ngu xuẩn, nàng và Chu Tuấn cũng sẽ không có đoạn này không chịu nổi bắt đầu. Đồng Nhã Hinh chậm rãi đứng dậy, thở dài, nghiệt duyên a. Chính muốn ly khai, đã thấy một cái nhỏ mạch sắc tay, khác biệt cùng lúc trước thô bạo, nhẹ nhàng cầm chặt nàng cổ tay trắng. Hắn tại giữ lại. Đồng Nhã Hinh trong lòng khó khăn, chuyện tới bây giờ, bọn hắn có thể nói là kéo không ngừng lý còn loạn. Trang Nghiêm, xem ngươi làm tốt lắm việc. Thời gian giống như đọng lại, Đồng Nhã Hinh suy tư rất lâu, bày ra chính mình đại gia trưởng phong độ, an ủi người trẻ tuổi, gặp được một chút bất ngờ sự tình, không thể ứng đối, ta có thể lý giải, hai chúng ta sự tình vĩnh viễn là cái hậu thế theo lý thường không tha bí mật. Ta không có trách ngươi, cái này cũng có ba ngươi lỗi. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Mặt khác, ta thực xem trọng năng lực của ngươi, tương lai chí mình cần phải ngươi và thần thần cố gắng. Chu Tuấn trầm mặc thật lâu, vừa nội tình dục lại mảy may chưa giảm, gặp Nhạc Mẫu tạm thời chưa rời đi, Chu Tuấn lập tức phát ra linh hồn chất vấn. Mẹ, ngài nói chúng ta sự tình hậu thế ở giữa không tha, đối với chúng ta thực tế cũng không quan hệ huyết thống quan hệ. Tại pháp luật thượng chúng ta là, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Mạn Mạn, không làm thất vọng của ta mong chờ. Kia mẹ ngài đối với ba là yêu hay là hận, dù sao những thứ này đều là hắn tạo thành. Chu Tuấn nói làm Đồng Nhã Hinh ngữ chẹn họng. Yêu, có lẽ vậy, hận lại có lẽ a. Đồng Nhã Hinh không có cho ra trực tiếp đáp án, nhưng do dự liền đã là câu trả lời tốt nhất. Mẹ, vậy ngài thì như thế nào đối đãi tính cùng tình cảm đây này? Tuy rằng Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ đề cập quá vấn đề này, nhưng nó xác thực chân thật tồn tại nội tâm. Nàng và con rể sinh ra nhục dục quan hệ, mặc dù đúng lúc ngăn lại, nhưng cũng là sinh ra tình cảm liên hệ. Người nói Đồng Nhã Hinh như thế nào để ý xuất thân thấp hèn vẫn là nữ nhi mình lão công nam nhân, có thể nếu chướng mắt, vì sao đối với Chu Tuấn lòng dạ ác độc không được. Nàng nhưng là chí mình tổng tài, nàng nhận định sự tình, bát con bò đều túm không trở về đến. Đoạt nàng trong sạch, ba phen mấy bận chạm đến nàng điểm mấu chốt, hiện tại dám mạnh lên. Đổi lại những người khác, liền quỳ gối tại nàng dưới chân liếm giày tư cách đều không có. Ai bảo con gái của mình yêu chính là người nam nhân này. Đồng Nhã Hinh nhất thời khó có thể tiêu hóa, cũng không cách nào làm ra chính xác đánh giá, chỉ dễ ứng phó nói ta phân rõ. Nói câu nói này thời điểm Đồng Nhã Hinh cảm xúc xuất hiện kịch liệt dao động, bị Chu Tuấn bắt được. Phân rõ, ha ha, thật vậy chăng, như phân rõ ngươi vì sao mang cái giới chỉ này. Chu Tuấn chỉ lấy nhạc mẫu như đồ sứ nhi không tì vết ngón ngọc. Này tay phải ngón áp út thượng mang một viên phấn kim cương. Nghe nói như thế, Đồng Nhã Hinh theo bản năng liếc mắt nhìn, tiếng lòng lượn lờ, nhưng lại hỗn loạn lên. Đồng bức tường thiết bức tường nhạc mẫu dù sao không phải là thánh nhân, cái giới chỉ này chính là tốt nhất phản ứng. Cực lực làm rõ trong lòng suy nghĩ, Đồng Nhã Hinh không để lại dấu vết biến mất tay phải, cái giới chỉ này liền là năm đó nàng và Trang Nghiêm đính hôn nhẫn. Lúc này đây cố ý mang, chính là không nghĩ phụ mẫu nhìn ra manh mối, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, này là một mặt, về phương diện khác, mạnh hơn Đồng Nhã Hinh không muốn thừa nhận chính mình thất bại hôn nhân. Lúc trước nàng và muội muội hoàn toàn khác biệt con đường, đi đến cuối cùng nhưng lại lưu lạc giống nhau tình cảnh. Nghĩ nghĩ liền làm Đồng Nhã Hinh bật cười. Cái này không phải là ngươi cai sự tình, Đồng Nhã Hinh mạnh miệng đáp lại, lại không hề thuyết phục chi ý. Mẹ, ngươi cần gì phải như vậy mạnh miệng? Nếu là ngươi thực sự buông xuống, vậy không bằng đánh với ta cái đổ. Chu Tuấn nói chỉnh nghĩa ngôn từ. Đánh cược, Đồng Nhã Hinh ngẩn ra, ngươi lại muốn làm gì? Khóe miệng xuất hiện một chút rào hoạt, Chu Tuấn ngồi thẳng thân thể, chậm rãi xuống giường. Đồng Nhã Hinh nghi hoặc. Chu Tuấn mặc xong dép lê, liếc nhìn một cái ngoài phòng bóng đêm đen thùi, tay mắt lanh lẹ, một phen ôm eo ếch nhạc mẫu. Ta, ngươi làm gì thế? Đồng Nhã Hinh kinh hô. Bất quá một giây kế tiếp, Chu Tuấn đã đem nàng cẩn cẩn thận thận phóng ở trên giường. Trên tay, ngực, lưu lại nhạc mẫu nhàn nhạt hương vị, nhạc mẫu 175 thân cao, phối hợp màu mỡ dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều, nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng nhẹ nhàng. Gặp Chu Tuấn cũng không ác ý, Đồng Nhã Hinh cũng không tại kiều kêu, nhíu mày đầu, tràn đầy không hiểu, nhìn đến chính mình không cởi giày cao gót liền thải ở trên giường, có được thích sạch sẽ nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Môi hồng nhúc nhích, mặc dù không có chỉ trích Chu Tuấn, ngôn ngữ lại có một tia không hờn giận không cởi giày, dễ dàng giơ mặt giường. Chu Tuấn trực tiếp không thèm nhìn, khóe mắt mang theo không dễ dàng phát giác cười. Trước mắt nhạc mẫu mặc lấy vô cùng đoan trang tao nhã, tiểu hương phong áo khoác, lúc còn trẻ thượng, màu đen mút máy váy, tố nhã nhã nhặn lịch sự, một cái nhăn mày nhăn lại, mỗi một cử động, đều bày ra thành thục quyến rũ phong tình, bởi vì Chu Tuấn quyết đoán. Nhạc mẫu không biết làm sao ngồi ở Chu Tuấn vừa rồi địa phương, một đôi tơ lụa xám chân đẹp tại Chu Tuấn còn chưa vụng trộm nhìn trộm thời điểm, tự biết khép lại, nhưng quá trình này bị Chu Tuấn thấy hết. Khoảnh khắc biến mất ngượng ngùng, như là phá ti mà ra đẫy đà chân đẹp, gần gũi quan sát, lóe sáng quang châu, tơ lụa xám, trình độ cực cao lôi kéo cảm giác, lộ ra nhạc mẫu trắng nõn làn da, đồng dạng là màu xám quần tất, cái này siêu mỏng khoản tiền thức so tiểu di kia khoản, gợi cảm mấy lần. Mỏng như cánh ve màu xám tơ lụa, phụ trợ nhạc mẫu vô thượng quang hoa. Dẫm lấy màu trắng đầu nhọn giày cao gót chân ngọc, giống như không thể nào đặt chân, tiêm tế gót giày, đâm tiến mềm mại mặt giường, trắng nõn nước sơn mặt phản xạ nóc nhà ngọn đèn, tương màu lam mã não bảo thạch đầu nhọn hướng lên, hướng về Chu Tuấn, nhạc mẫu hai đầu gối khép lại, bắp chân tự nhiên chuyển hướng, theo Chu Tuấn góc độ, lãnh ngạo tổng tài Nhạc Mẫu như là dê đợi làm thịt, đáng yêu xinh đẹp. Thoáng thu liệm ánh mắt, theo sau khôi phục bình thường, nghiêm túc nói, mẹ, ta kế tiếp lời muốn nói, ngài có thể coi như không nghe thấy, cũng có thể cự tuyệt, đây là một cái đánh cược. Ta biết lấy thân phận của ta không tư cách cùng ngài đàm cái này, nhưng cũng không có uy hiếp ý của ngài, lần trước ngài nói với ta đó là một lần cuối cùng, ta có thể không ủng hộ, cho nên lúc này đây, vô luận ván bài kết quả như thế nào, chúng ta đoạn này quan hệ, hoàn toàn kết thúc, vĩnh viễn lạn tại bụng. Nếu Chu Tuấn đã mở miệng, Đồng Nhã Hinh tự biết lợi hại. Nàng thân là tổng giám đốc, thế nào một chút phương diện đối với tất cả mọi người có lợi, tâm lý niêm thanh. Bằng không, như là hôm nay sự tình, nếu là xử lý không lắm, nàng và Chu Tuấn vĩnh viễn vướng mắc không rõ. Người nói trước đi nói, ta thi lại lo. Chu Tuấn quỳ ngồi trên giường đuôi, trên cao nhìn xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu lung linh bay bổng yêu kiều mị thân thể, mặc lấy đầu nhọn cao gót màu xám tất chân, đũng quần bất tranh khí vểnh lên. Đồng Nhã Hinh vô tình phít gặp, chán lập rời, thúc giục nói hay không, không nói ta đi. Mẹ, ta cái này đánh cược từng là vì ngài, cũng là vì ta. Chu Tuấn thản nhiên, đợi ta sẽ ở không chạm vào ngươi nơi riêng tư dưới tình huống, cho ngươi cao trào, ngươi tính là thua, nếu không ta thua. Đồng Nhã Hinh còn cho rằng Chu Tuấn muốn nói gì, không nghĩ tới nhưng là như thế vô sỉ không sợ bị. Ngươi thật coi ta là người ngu. Ngài không phải là chia thanh sao? Ngài đối với ta cũng không này tình cảm của hắn, ta đây dù như thế nào khiêu khích ngài, ngài đều tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nếu là điểm ấy đều làm không được, ngươi lại nói thế nào có thể phân rõ? Không có khả năng, việc này trở thành phế thải. Đồng Nhã Hinh liền vội vàng đứng lên. Chu Tuấn nghiêng về trước ngăn lại, ta nói, vô luận thắng thua đây đều là một lần cuối cùng, chẳng lẽ ngài sợ, hay là nói, ngài đối với ta? Đủ. Đồng Nhã Hinh không nghĩ tiếp tục nghe. Ngài rốt cuộc đang sợ cái gì? Chúng ta lại không phải là lần thứ nhất. Nếu như ngài cứng rắn muốn giả trang không phát sinh như vậy sự tình, ngài thì như thế nào thuyết phục ta, ngài lại để cho ta như thế nào đối mặt ba?